Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 234 tới chương 244. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 8 năm sau. Trong đan điền Lý An, vạn chữ ấn ký sáng rực hơn bao giờ hết. Tà công hắn tu luyện càng ngày càng mạnh, tốc độ hấp thu bản nguyên cũng tăng vùng vụt. Chỉ trong 8 năm, bản nguyên của Tuân Phương Đông, rừng tiên tiên cùng tà 14 đã đều thuộc về Lý An. Toàn bộ quá trình diễn ra chậm rãi nhưng liên tục không ngừng. Hiện tại, đan điền của hắn đã vỡ vụn, thế nhưng lại chảy xuôi một loại bí lực kỳ lạ, dường như đang chậm rãi trọng sinh. Điều này khiến Lý An không khỏi cảm khái, quả nhiên là linh giới, các loại phương pháp kỳ lạ kinh người đến vậy. Một ngày nọ, ngày Huyền Quy Phong mở cửa hàng năm một lần lại đến. 11 năm nữa là đại hội thi đấu của đệ tử trong tông môn, đúng lúc trùng với 60 giáp, cho nên trên tầng lớp lãnh đạo tông môn sẽ đồng thời tổ chức đại hội đúc pháp. Hướng Thiên Cao mang theo một bầu rượu đến thăm Lý An, hai người hàn huyên tâm sự. Về đại hội đúc pháp, những năm này Lý An cũng đã hiểu biết đôi chút. Đạo tông được tôn kính tại linh giới, mấu chốt chính là đại hội đúc pháp. Đạo tông luôn tìm kiếm các loại pháp thuật trên đời, ngay cả ma công tà pháp cũng không kiêng kỵ hấp thu. Hơn nữa, họ không hề bảo thủ, mà hết sức khuyến khích việc sáng tạo mới trong tông môn. Mỗi 60 năm lại tổ chức đại hội đúc pháp, mục đích là để thay cũ đổi mới, dung hợp những yếu tố tích cực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực, từ đó tạo ra những pháp thuật mới. Nếu một tông môn chỉ ôm giữ mấy quyển kinh thư cũ kỹ của tổ sư, ngày ngày không chịu phát triển, lại còn tự phụ cho mình là vô địch thiên hạ, thì tông môn đó sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Trong giới tu hành, cạnh tranh luôn tàn khốc, kẻ thích nghi mới có thể sống sót. Tông môn cũng vậy, năng lực sáng tạo càng mạnh, pháp thuật càng cao cường, tông môn càng hùng mạnh. Nếu một tông môn mục nát, thiếu năng lực sáng tạo, thì không thể tồn tại lâu dài. Mẹ kiếp, ta đã leo lên hạng 6 rồi, nhưng hạng 5 thì chết sống không vượt qua nổi. Hướng Thiên Cao than thở. Kiếm ý của hắn hiện tại đã đứng thứ 6 trong số các đệ tử cùng thế hệ, đây là thành tích đáng nể, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Bởi vì chỉ có 5 người đứng đầu mới có cơ duyên hóa thần. Lý An cười nói, ngươi mỗi lần đến Huyền Quy Phong đều không chọn công pháp phù hợp, tự nhiên không thắng nổi người ta. Hướng Thiên Cao ngẩn người, nói, ta chọn công pháp ở chỗ ngươi làm gì? Đó toàn là tà ma ngoại đạo, ta tu luyện kiếm kinh chính đạo mà. Cho nên đáng đời ngươi không leo lên được 5 vị trí đầu. Lý An nhìn Hướng Thiên Cao, từng chữ nói, hạng 5 là Xuân Đào Kiếm Ý, nhu mì như xuân thủy, lại sắc bén như dao găm. Hạng 4 là Sơn Thủy Kiếm Ý, tĩnh lặng như núi, động như nước chảy. Hạng 3 là Bi Hoang Kiếm Ý, buồn thương như tan gia, vui mừng thì khí thế ngập trời. Ngươi vẫn chưa hiểu à, muốn đánh bại hoặc sánh ngang với họ, ngươi phải vừa chính vừa tà, chính tà song tu, bởi vì chân chính đại đạo có âm có dương. Không hiểu tà, làm sao hiểu rõ chính mình? Những đối thủ của ngươi đều vừa biết cương vừa biết nhu, luyện động cũng luyện tĩnh, mang cả buồn vui hợp âm dương đại đạo. Còn ngươi thì lời Lý An lạnh nhạt, nhưng Hướng Thiên Cao trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Thực ra thiên phú kiếm đạo của hắn không mạnh, mạnh chỉ là một lòng kiên định mà thôi. Trước đây hắn chưa từng lĩnh ngộ, nay Lý An chỉ vài câu đã khiến hắn như mở cờ trong bụng. Không hiểu tà, làm sao hiểu rõ chính mình? Hướng Thiên Cao đứng dậy, nói, ta đã hiểu. Ta muốn chọn tà công. Lý An, ta lại nợ ngươi một ân tình lớn. Lý An cười, ừ, ngươi đã nợ ta rất nhiều rồi, ta đều nhớ hết đấy, đây là ân tình lớn thứ 3. Hướng Thiên Cao, ngươi không nên nói là chuyện nhỏ không đáng kể sao? Đánh rắm, ta làm chuyện nhỏ sao? Hướng Thiên Cao chịu không nổi hắn, vội nói, được được được, lão huynh, ta phục ngươi, ta đi chọn công pháp. Hắn bước vào đại sảnh, Lý An cũng không để ý nữa. Thực ra, Lý An không nói sai. Việc hắn giúp Hướng Thiên Cao khai thông mộ cảnh không phải trong một sớm một chiều. 5 năm qua, khi bàn luận pháp thuật với các đại lão tà ma ngoại đạo, hắn cũng thường bóng gió nhắc nhở, thăm dò suy nghĩ trong lòng hắn. 8 năm công phu, cộng thêm sự chỉ điểm của những nhân vật lớn, mới có được vài câu nói hôm nay. Hướng Thiên Cao có thể đạt được trình độ nào, Lý An cũng không biết. Việc hắn có thể giúp Hướng Thiên Cao, cũng chỉ có vậy mà thôi. Ngày cuối cùng mở cửa. Lý đạo hữu, lâu ngày không gặp. Lý An đã chờ đợi người này từ lâu. Kim Thanh Tuyền ung dung đến, nói, vẫn là vấn đề trận pháp, ngũ giai trận pháp này hơi phiền phức, xin chỉ giáo. Nàng đưa một phần truyền thừa trận pháp cho Lý An. Những năm này, nàng rất cẩn thận, giả vờ rất hứng thú với trận pháp, nên mới tìm Lý An để hỏi ý kiến về truyền thừa trận pháp ma giáo, danh chính ngôn thuận, không khiến người khác nghi ngờ. A, ta xem thử. Lý An đáp lời, cầm lấy trận pháp, vẻ ngoài như đang xem xét, nhưng thực chất đang chú ý đến mật ngữ truyền âm của nàng. Lâu sau, Kim Thanh Tuyền rời đi. Ngày mở cửa kết thúc. Trở lại Tàng Kinh Các, Lý An trước tiên đánh thức Thượng quan Rã Rích, lại nhờ nàng giúp giữ cửa ải. Thượng quan Rã Rích xem xét kỹ lưỡng, nói, trận pháp cơ bản hoàn chỉnh, thất giai đại trận, dùng để phong ấn hợp đạo đại năng. Đạo Tông có thủ đoạn này, cũng chỉ có 3 người. Năm đó Tuân Phương Đông ở trong giáo, thực lực chưa tới hợp đạo, hẳn chỉ là luyện hư. Cực Lạc giáo chủ Rừng Tiên Tiên, Tà Vương truyền nhân Tà 14, hai người này thực lực mạnh nhất, có thể đạt tới hợp đạo kỳ. Vu Nương Tử cổ thuật kinh người, thực lực khó đoán. Hắc Bạc Vạn Trọng là đại trưởng lão Vạn Hồn giáo, thực lực cũng không tầm thường, có thể là luyện hư đỉnh phong, cũng có thể là hợp đạo sơ kỳ. Nàng phân tích cẩn thận, nhưng những người này không ai nổi tiếng về trận pháp, muốn phá trận này, phần lớn là không được, ngươi hãy chú ý, sau này Chim Thanh Tuyền hẳn sẽ đến nữa, cung cấp thêm vật phẩm trợ giúp bọn họ, đến lúc đó sẽ hiểu được phương pháp cụ thể của chúng. Ngươi cứ nghĩ cách tự bảo vệ mình đi, bọn chúng đang để mắt tới ngươi đấy. Nói đoạn, Thượng quan lại chìm vào giấc ngủ say. Lý An trầm ngâm, hiện giờ trận pháp đã hoàn tất, kế hoạch của Tuân Phương Đông và đám người kia chắc sắp được thực hiện rồi. Những năm qua, Lý An luôn tự hỏi làm sao mới có thể thoát thân, hắn đã nảy ra một kế. Nhưng hiện tại chưa phải lúc, cứ chờ thêm chút nữa. Một thời gian sau, Lý An cuối cùng cũng tiết lộ phần trận pháp còn lại cho đám đại lão tà ma ngoại đạo kia. Hắc hắc, tiểu hữu, ngươi nên theo ta học vài chiêu khống hồn, dù ma giáo các ngươi có Nguyên Linh Hồng Lô công uy danh hiển hách, nhưng vạn hồn công của vạn hồn giáo chúng ta cũng có những đặc điểm riêng. Vạn hồn giáo đại trưởng lão Thác Bạc Vạn Trọng cười một tiếng, nụ cười hung ác nham hiểm khiến người ta sởn gai ốc. Hiện giờ, nguyên thần của hắn và Vu Nương Tử vẫn chưa giao cho Lý An. Vu cổ chi thuật cũng rất thú vị, tiểu hữu chắc sẽ thích. Vu Nương Tử cũng cười, nhìn làn da gồ ghề đầy những vết sẹo của nàng, Lý An không khỏi rung lên, chỉ mong nàng chỉ truyền cho hắn phương pháp luyện nguyên thần, chứ không phải kiểu của Cực Lạc giáo chủ. Phương pháp của Cực Lạc giáo chủ tuy tổn thương thận, nhưng ít ra cũng vui vẻ, chứ Vu Nương Tử này thật sự đáng sợ. Chớp mắt lại 4 năm trôi qua. Chỉ còn 7 năm nữa là đến 60 giáp. 4 năm qua, Chim Thanh Tuyền không hề xuất hiện, hiển nhiên nàng vẫn chưa tìm ra cách phá cục. Hướng Thiên Cao như thường lệ đến. Tông môn đã truyền lệnh, đại hội đúc pháp và thi đấu giữa các đệ tử tông môn sẽ được tổ chức cùng lúc. Lúc đó, sẽ mở ra một trong 3 bảo khí của đạo môn Diễn Thiên Thần Kính. Hướng Thiên Cao giới thiệu, nghe nói Diễn Thiên Thần Kính sắp đạt đến cấp tiên khí, uy lực vô cùng kinh người, có thể tạo ra một chiến trường hư ảo. Các tu sĩ đạo môn đều có thể dùng tinh thần ý chí tiến vào, chém giết, diễn hóa pháp thuật trong đó, hơn nữa còn có thể bù đắp nhược điểm cảnh giới. Cho dù ngươi chỉ ở Nguyên Anh kỳ trong thế giới thực, nhưng trong đó ngươi có thể phát huy sức mạnh của hóa thần kỳ, không có giới hạn. Mắt hắn ánh lên vẻ ngưỡng mộ, đại hội đúc pháp lần này, lấy chiến đúc pháp. Từ cao tầng tông môn cho đến đệ tử bình thường đều sẽ tranh đấu với nhau, trong chiến đấu sẽ sinh ra những pháp thuật mạnh nhất. Thậm chí, đệ tử bình thường cũng có thể khiêu chiến trưởng lão, thật là một trận chiến kịch tính. Diễn Thiên Thần Kính Lý An không khỏi thán phục, nội tình đạo môn quả thật hùng hậu. Vật này mà cũng có ngươi dự đoán mình sẽ đạt được vị trí thứ mấy? Lý An hỏi. Hiện tại dự đoán là thứ 5. Ánh mắt Hướng Thiên Cao hiện lên vẻ biết ơn, vừa chính vừa tà, quả là một con đường, nhưng ta hiện giờ vẫn chưa đủ tà, nên phải luyện thêm. Hắn bắt đầu tìm kiếm các loại tà thuật. Lâu sau, hắn hỏi Lý An vài vấn đề về ma công tà thuật, rồi chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, trước khi đi, Hướng Thiên Cao đột nhiên dừng lại, có chuyện không biết có nên nói với ngươi không hay là cứ nói vậy. Đàm Thanh Tuyết sắp đột phá luyện hư cảnh giới. Nếu thành công, với tuổi đời chưa đầy 500, nàng sẽ đạt được luyện hư, điều này sẽ được ghi vào lịch sử đạo tông, tiền đồ vô lượng. Chuyện tốt, thay ta chúc mừng nàng. Lý An không cần suy nghĩ. Còn một tin nữa, nàng sắp đính hôn. Hướng Thiên Cao nhìn chằm chằm Lý An. Vị hôn phu của nàng, Lệ Thiên Cao, là cháu trai của một vị tổ sư khác, Lệ Cửu Dương, trưởng môn Trấn Tà Phong. Ý ta là, giết hắn có thể hơi khó, nhưng nếu ngươi muốn, ta sẽ đi giết hắn sau. Hắn rất chân thành. Lý An sửng sốt, rồi cười, giết hắn làm gì? Giết hắn để đàm đạo hữu sao? Không cần, ta với hắn không có thù oán gì. Hướng Thiên Cao nói, được rồi, chuyện tình cảm nam nữ ta không hiểu, ngươi nói không giết thì thôi. Nói xong, hắn rời đi. Đàm Thanh Tuyết sắp đính hôn. Hai người gặp nhau có nhiều khúc mắc, trong lòng Lý An không khỏi chấn động, nhưng hắn thực sự không có nhiều sóng gió. Hai người họ đã không còn là người của cùng một thế giới. Tu tiên cũng phải môn đăng hộ đối, không thể để nàng vì Lý An một phế nhân mà. Hơn nữa, theo lẽ thường, Lý An còn sống được mấy năm nữa. Đàm Thanh Tuyết luôn là một người phụ nữ lý trí và tỉnh táo. Nàng biết mình nên chọn lựa thế nào. Lý An cũng vậy. Cho nên, hắn rất lạnh nhạt. Trở lại Tàng Kinh Các, hắn không còn đọc sách nữa. Ngoài việc mỗi cuối tháng nhận nguyên thần từ Thác Bạt Vạn Trọng và Vu Nương Tử, hắn chỉ chuyên tâm cảm ngộ. 30 năm ở Huyền Quy Phong, 30 năm ấy, hắn có thể nói là vô cùng phong phú. Dù tu vi chưa từng tăng tiến, nhưng kiến thức đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả một tu sĩ hóa thần kỳ cũng không chắc có được kiến thức uyên bác như hắn. Nếu có thể rời đi thuận lợi, Lý An tự tin trong thời gian ngắn có thể phá vỡ xiềng xích Nguyên Anh, bình phẳng vùng đất. Khi đó, những tu sĩ Nguyên Anh bình thường đối mặt với hắn chỉ có thể kêu than thống khổ mà thôi. Nếu có đủ tu vi, Lý An thậm chí tin tưởng có thể dùng những gì mình học được mà giết chết một tu sĩ hóa thần kỳ. Dù sao, hắn hàng ngày theo những đại lão nghiên cứu, toàn là tà pháp tà thuật giết người hại người. Lý An thậm chí mơ hồ cảm thấy, khoảng thời gian này vô cùng quý giá với hắn, dù không phải tu hành nhưng lại hơn cả tu hành, sự thay đổi đối với hắn là vô cùng to lớn. Hắn đang củng cố và hấp thu, điều này rất quan trọng với hắn. 2 năm sau, chỉ còn 5 năm nữa là đến đại hội đúc pháp. Năm nay, ngày mở ra thả, Lý An cuối cùng cũng đợi được Chim Thanh Tuyền như thường lệ, nàng tùy ý hỏi Lý An vài câu, rồi dùng mật ngữ truyền âm, nhưng lần này, Lý An lại không hiểu những gì nàng nói, mỗi âm tiết đều như được bao bọc bởi một lực lượng kỳ lạ. Nhớ kỹ a, chiếu vào thuật lại cho người khác, họ sẽ biết được. Chim Thanh Tuyền dặn dò. Lý An vuốt cằm, Chim Thanh Tuyền rời đi. Nàng đi rồi, Lý An lòng nặng trĩu. Mẹ nó, ngày thường Chim Thanh Tuyền tốt xấu gì cũng là lời người nói, lần này lại khiến hắn khó hiểu mật ngữ ấy, hắn hoàn toàn không giải mã nổi. Chính vì vậy, Lý An càng nghi ngờ, tin tức nàng gửi cho Tuân Phương Đông và những người kia rất có thể sẽ gây hại cho hắn. Nếu không sao phải bày ra đủ mọi mưu kế như thế? Chẳng lẽ trước khi báo cho họ, nàng còn tìm người nào đó bàn bạc kỹ càng? Lý Thúc Thúc, giọng An Lê vang lên, hắn chạy vội tới, nói, Lý Thúc Thúc, sư phụ bảo con mang cho người 2 bình rượu ngon. Hắn lấy ra 2 bình rượu, đưa cho Lý An, nói, còn có tin tốt nữa, hôm qua hôm kia sư phụ con đấu với 2 người, tuy bị thương chút ít, nhưng ngộ ra nhiều điều, hiện đang bế quan đột phá, không thể tới, nên bảo con báo cho người biết, cảm ơn Lý Thúc Thúc. Lý An nghe vậy, vui mừng không xiết. Dù sao, hắn vẫn luôn mong muốn hướng tới thiên cao, bay cao hơn nữa. Tiến vào tứ trọng, hóa thần cơ duyên ổn thỏa. Lý An, là ngươi sao? 2 trung niên tu sĩ bước tới, vẻ mặt lạnh lùng, không phải tới hỏi ý kiến. Đại Hùng Thiên, La Tử Cướp các ngươi. An Lê biến sắc. Lý An cũng hơi nặng lòng, hắn từng nghe Thiên Cao nhắc đến 2 người này. Trước kia, Đại Hùng Thiên dựa vào Xuân Đào kiếm ý xếp hạng 5 kiếm phong, La Tử Cướp dựa vào Sơn Thủy kiếm ý xếp hạng 4. Lý An không trả lời, mắt nhìn tứ phía, lại phát hiện Từ Vạn Thọ không có ở đây. Thông thường, Từ Vạn Thọ và Lý An đều ở đây trợ giúp, sẽ không rời đi. Là ta. Lý An bình tĩnh đáp, 2 vị có việc gì? Đại Hùng Thiên lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ thấy tay ngươi dài quá a. Nói xong, hắn vươn tay, nắm lấy cánh tay Lý An, linh lực khẽ vận, lập tức, Lý An đau như kim đâm, mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn rơi. Lý An cắn răng chịu đựng. Các ngươi đừng làm loạn. An Lê gầm lên, rút kiếm định ra tay, nhưng La Tử Cướp lập tức đè vai hắn xuống. An Lê chỉ là kết đan kỳ, còn La Tử Cướp đã là Nguyên Anh hậu kỳ, không cần bàn cãi, An Lê động cũng không động được. Yên tâm, chúng ta không giết người, không làm hại hắn, La Tử Cướp lãnh đạm nói, Huyền Quy Phong quy củ nghiêm minh, chúng ta không làm loạn, chỉ dạy hắn chút đạo lý làm người. Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn Lý An, nói, họ Lý, quỳ xuống, mỗi người đập đầu một cái, chuyện này coi như xong. Nếu không, Đại Hùng Thiên cười lạnh, linh lực biến đổi, Lý An đau đớn hơn, như bị ngàn đau tra tấn. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Lộ ra vẻ cười lạnh kiên nghị, có gan thì giết ta, nếu không, đừng nói nhảm. Lý An suy nghĩ miên man. 2 người này tìm hắn, chẳng lẽ vì một mạch kia? Điều này khó tin. Họ có thể tạm thời dời Từ Vạn Thọ, tạo cơ hội bắt Lý An quỳ xuống, nhục nhã hắn, mục đích chắc chắn không phải để trút giận. Chỉ có một mục tiêu. Thiên Cao. 2 người này bị Thiên Cao đánh bại, nên mới tìm Lý An gây phiền toái. Nếu Lý An vì thế mà cúi đầu nhận lỗi, thậm chí dập đầu cầu xin tha thứ, đạo tâm Thiên Cao sẽ bị ảnh hưởng, bế quan không thành, lại xảy ra vấn đề. Thiên Cao xảy ra vấn đề, cơ duyên hóa thần của họ sẽ lại về tay họ. Tất cả Lý An lập tức hiểu ra. Lý An không quỳ, không chỉ vì Thiên Cao, mà còn vì hắn đoán 2 người này không dám làm loạn. Đây là Huyền Quy Phong. Đủ rồi. 2 người dù có quan hệ thông thiên, những hành động nhỏ này là giới hạn, đạo tông quy củ nghiêm minh, ai dám phạm. Cho nên, hắn không có nguy hiểm tính mạng thực sự. Nhẫn nhịn qua là được. Ta không giết ngươi, nhưng có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Đại Hùng Thiên lạnh giọng, họ Lý, ngươi chỉ là phế vật hạ giới, tranh đấu gì chứ, chỉ vài chục năm sống tốt, ta nghe nói ngươi không con cái, không ràng buộc gì, vì một Thiên Cao, đáng giá sao? Hắn giơ tay kia, chậm rãi đặt lên vai Lý An, định ép hắn quỳ xuống. La Tử Cướp đã lấy ra một tinh thể ghi chép, chuẩn bị ghi lại cảnh này rồi đưa cho Thiên Cao, đủ rồi. Đây là Huyền Quy Phong, các ngươi làm vậy, quá đáng rồi. Vào lúc này, một giọng nói thanh lãnh vang lên. Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp đều biến sắc, quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đại Hùng Thiên lập tức buông Lý An ra. Người đến mặc váy dài màu xanh, dáng người cao ráo thước tha, toát ra khí chất cao quý và uy nghiêm, khuôn mặt lạnh như băng tuyệt mỹ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bên cạnh nàng là một thanh niên phong thần tuấn lãng, cầm quạt xếp, khóe miệng mỉm cười. Hai người đứng cùng nhau như kim đồng ngọc nữ, khiến những người khác trong đại sảnh đều lu mờ. Nhìn thấy nữ tử này, Lý An trong lòng khẽ động. Đàm Thanh Tuyết từ khi rời đạo tông đã 32 năm. 32 năm nàng không hề hỏi thăm, không hề đến gặp hắn một lần. Giờ thì đến. Bên cạnh còn có người khác. Nàng càng xinh đẹp, tu vi càng cao, bạn lữ như trời đất tạo nên, còn Lý An, mặt tái nhợt, tóc bạc, dáng người còng xuống, như một con ma sắp chết vô cùng thảm hại. Lý đạo hữu, Lý An chưa kịp nói, Đàm Thanh Tuyết đã lên tiếng, giọng thanh lãnh, hôm nay đến, có việc cần nhờ người. Lý An mặt vẫn tái nhợt, nói, Đàm đạo hữu cứ nói, Lý An làm được, nhất định hết sức. Đàm Thanh Tuyết đưa cho Lý An một tờ giấy, nói, người ta tại Đế Nguyên Giới, Khánh Dương Phường Thị, từng có một đoạn tình duyên vợ chồng, nay đến đây, đặc biệt chấm dứt đoạn tình này. Nhưng xin Lý đạo hữu ban cho ta một tờ thư bỏ vợ, đoạn tuyệt nghiệt duyên này. Nam tử bên cạnh nàng mỉm cười, ánh mắt dừng trên mặt Lý An. Lý An không hề hoảng hốt, chỉ hơi ngạc nhiên. Hắn nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn qua, rồi không chút do dự, nâng bút viết tên mình xuống. Đưa lại cho Đàm Thanh Tuyết, Lý An cười nói, chúc Đàm đạo hữu sớm tìm được ý trung nhân, con đường tu tiên thuận lợi, trường sinh bất lão. Trong mắt Đàm Thanh Tuyết thoáng hiện vẻ phức tạp. Có lẽ trước khi đến, nàng không ngờ Lý An lại sảng khoái, dứt khoát như vậy. Không chút lưu luyến cảm ơn. Đàm Thanh Tuyết nhận lấy thư bỏ vợ, giơ tay lên, tờ giấy lập tức hóa thành tro bụi. Thiên Cao, chúng ta đi thôi. Nàng nói với nam tử bên cạnh. Nam tử kia đáp, tốt. Vừa dứt lời, khí tức trên người hắn bỗng chốc mạnh mẽ bộc phát. Tu vi hóa thần kỳ chấn động cả đại sảnh. Đại trận bốn phía lập tức bị kích hoạt, hào quang bao trùm toàn bộ sân. Ai dám gây rối ở đây? Một tiếng quát vang lên, Từ Vạn Thọ xuất hiện trong sân, nhìn chằm chằm nam tử bên cạnh Đàm Thanh Tuyết, cau mày nói, Lệ Thiên Cao, ngươi làm gì vậy? Lệ Thiên Cao ung dung cười nói, Từ trưởng lão, ta chỉ muốn thông báo với người rằng, thuộc hạ của người, Đại Hùng Thiên Hòa La Tử Cướp, ở đây ức hiếp một lão già bất lực, người cũng không ra xem sao. Sắc mặt Từ Vạn Thọ lập tức trở nên khó coi. Đi. Lệ Thiên Cao lạnh lùng rời đi cùng Đàm Thanh Tuyết. Mọi người nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Trong mắt Đại Hùng Thiên Hòa La Tử Cướp là hận ý vô tận. Lý An mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thoáng chút lạnh lẽo. Vừa rồi khi Lệ Thiên Cao vận công, không chỉ kích hoạt đại trận mà còn khiến hắn gần như nghẹt thở, như bị bóp cổ. Đó là một sự uy hiếp rõ ràng, một sự bắt nạt trần trụi. Lý An, ngươi không sao chứ? Từ Vạn Thọ đuổi đi hai người Đại Hùng Thiên, quay sang hỏi Lý An. Lý An mỉm cười, không sao, đa tạ tiền bối, có chút việc quan trọng phải đi. Tông môn thông báo, mấy năm sau Diễn Thiên Đạo Cảnh mở ra, đại hội đúc pháp, bảy đại tạng kinh của tông môn, tất cả đệ tử đều phải tham dự. Từ Vạn Thọ giải thích. Lý An không để ý đến lời giải thích của hắn, nhưng tham dự Diễn Thiên Đạo Cảnh. Bao gồm cả chúng ta. Hắn hỏi. Đúng. Từ Vạn Thọ thản nhiên nói. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có thể trong đại hội đúc pháp, vì đạo môn làm ra đủ đóng góp, sẽ được trường sinh trăm năm. Lý An nói, nghe nói trong Diễn Thiên Đạo Cảnh, phải liên tục chiến đấu. Chúng ta vào đó, là để đánh với đệ tử các đạo tông khác sao? Đúng. Từ Vạn Thọ nói, lần này chọn chiến đấu để đúc pháp, chính là muốn rèn luyện ra sát phạt chi thuật mạnh nhất. Và các ngươi sẽ có rất nhiều người khiêu chiến các ngươi. Lý An hiểu rồi. Đá mài dao. Trong đạo môn, còn ai thích hợp hơn những đại lão Huyền Quy Phong để làm đá mài dao? Trong thế giới thực, bọn họ bị phong ấn chặt chẽ, không dám lơ là. Nhưng trong Diễn Thiên Đạo Cảnh, có thể ép họ bộc lộ hết giá trị. Nhưng không may, những đại lão này bị coi là đá mài dao còn chưa đủ, Lý An lại là tai bay vạ gió. Với tu vi của hắn, làm sao có tư cách chứ? Nhưng vì đã vào Huyền Quy Phong, sợ là khó mà thoát khỏi. Đêm đó, khi ngày kết thúc, Lý An tỉnh lại. Liền nghe thượng quan rã rít lẩm bẩm. Mật ngữ này rốt cuộc là gì? Ngươi hiểu không? Lý An hỏi. Thượng quan rã rít tỉnh giấc, lặng lẽ cảm nhận Lý An nhắc tới mật ngữ, nói, ngươi đương nhiên không hiểu, bởi vì nguyên linh của ngươi chưa đủ cấp bậc. Mật ngữ này dùng hồn lực khổng lồ bao bọc, chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể hiểu được nội dung bên trong. Không phải thứ tầm thường gì, nhưng dùng để lừa ngươi thì thừa sức. Lý An, đây là cái gì? Phương pháp phá trận. Lý An lập tức chú ý, làm sao phá trận? Thượng quan rã rích nói, ngươi những người này cũng thức thời, biết đạo tông đại năng bố trận thất giai, bọn chúng vạn vạn không phá nổi, nên mới tìm cách mưu lợi, chuẩn bị lừa trời gạt đất. Hiện giờ trong người ngươi đã có bản nguyên của Tuân Phương Đông và đồng bọn, chỉ là chưa lộ ra, lại còn thiếu rất nhiều sức mạnh, nên chưa bị đại trận thất giai chú ý, nhưng chờ ngươi tiến thêm một bước, mạnh hơn, lúc đó, ngươi sẽ hấp dẫn sự chú ý của đại trận. Còn Tuân Phương Đông và đồng bọn sẽ tìm cơ hội, ẩn giấu hoặc làm yếu khí tức bản nguyên, rồi chạy ra khỏi đại trận, sau đó dùng ngươi thay thế bọn chúng. Chỉ cần lừa được đại trận trong chớp mắt là đủ. Dùng ngươi, không chỉ để ngươi làm công cụ truyền tin, mà còn chuẩn bị để ngươi làm kẻ chết thay cho Tuân Phương Đông, hiểu chưa? Lý An không khỏi run lên, trong lòng hắn luôn cho rằng Tuân Phương Đông và đồng bọn có âm mưu khác, hôm nay cuối cùng đã xác nhận. Tính toán thật giỏi. Đây là coi hắn như heo nuôi. Nói gì coi hắn là hy vọng duy nhất, còn bảo hắn thề độc, rồi đi sẽ phụ tá Thượng quan Rã Rích và Thượng quan Thắng Tiên, quan đại ma giáo tất cả đều là màn khói, để hắn không nhận ra mình là heo. Bọn chúng làm được như vậy, quả là cẩn thận. Dù sao, đối với những đại lão tà ma ngoại đạo này, Lý An không đáng kể, quá yếu, thực lực chỉ là kim đan, lại còn bị Thượng quan Rã Rích lợi dụng, hiển nhiên về tâm trí cũng chẳng ra gì, chỉ là bọn chúng không biết, con heo trong mắt chúng, chính là kẻ đã gài bẫy Thượng quan Thắng Tiên đến 2-3 lần. Thậm chí cả đạo tông cũng bị hắn lừa hơn nữa, trong linh đài Lý An còn có một vị thượng quan Rã Rích, sức mạnh không hề thua kém bọn chúng. Lý An mới là người ẩn trong bóng tối. Bọn chúng bị phong ấn ở đây, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, có thể tìm được cơ hội nào để giấu giếm, làm yếu khí tức bản thân. Lý An hỏi, hắn đã nhận ra đây là mấu chốt. Rõ ràng, trước đó Chiêm Thanh Tuyền đưa tin tức về đại trận, là để Tuân Phương Đông và đồng bọn làm quen với trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chắc chắn còn có âm mưu khác. Đúc pháp đại hội. Thượng quan Rã Rích nói, thời điểm đúc pháp đại hội, tinh thần ý chí của Tuân Phương Đông và đồng bọn có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lần này Chiêm Thanh Tuyền chính là hẹn với chúng, vào diễn thiên đạo cảnh rồi sẽ giúp chúng chuẩn bị. Lý An nói, giúp thế nào? Không biết, không nói. Lý An cao mày. Theo lời này, Tuân Phương Đông và đồng bọn chuẩn bị sẵn sàng ở diễn thiên đạo cảnh, chờ đúc pháp đại hội kết thúc, trở về hiện thực, bọn chúng sẽ lập tức ra tay. Lúc đó Lý An sẽ trở thành kẻ chết thay. Thực ra toàn bộ kế hoạch không đáng sợ. Biết được nền tảng của chúng, Lý An muốn phá rất đơn giản, ví dụ như trực tiếp nói cho Từ Vạn Thọ, tất cả tính toán của chúng sẽ tan thành mây khói, Chiêm Thanh Tuyền và đồng bọn sẽ bị đạo tông thanh toán. Nhưng như vậy, Lý An sẽ không đạt được lợi ích lớn nhất. Chiêm Thanh Tuyền có phải nội ứng đạo tông không? Những đại lão này chạy đi có khiến thiên hạ máu chảy thành sông không? Lý An không quan tâm. Hắn muốn mượn cơ hội này đạt được mục đích của mình. Cứ làm như thế, trong lòng Lý An đã có một ý nghĩ giả chết. Hiện giờ hắn vốn đã thân tàn ma dại, đan điền vỡ nát, kim đan hủy diệt, vì thọ nguyên mà chết đi cũng quá bình thường. Đạo tông sẽ không nghi ngờ. Còn Tuân Phương Đông và đồng bọn, dù có phát hiện dị thường, nhưng Lý An chắc chắn chúng không dám vạch trần, chỉ có thể ngậm miệng. Bởi vì, nếu chúng tiết lộ, đạo tông sẽ lập tức điều tra, tra ra chúng không sạch sẽ liên lụy đến Chiêm Thanh Tuyền, sau này càng không có cơ hội ra ngoài. Hắn giả chết có thể qua mặt đạo tông, còn có thể khiến Tuân Phương Đông và đồng bọn nuốt hận. Là giả chết ngay bây giờ, hay chờ diễn thiên đạo cảnh kết thúc rồi chết? Suy nghĩ một chút, Lý An quyết định chờ diễn thiên đạo cảnh kết thúc. Nếu hắn chết ngay bây giờ, Chiêm Thanh Tuyền và Tuân Phương Đông sẽ lập tức cảnh giác, dù không dám tố cáo, vạch trần Lý An, nhưng vẫn có thời gian mưu đồ những cách khác, như vậy Lý An sẽ không thể dự đoán, khống chế hướng đi tiếp theo, một bộ thân xác tử thi, ngược lại rất bị động. Phải biết, hiện giờ ưu thế lớn nhất của Lý An chính là ưu thế thông tin. Thiếu điểm này, hắn căn bản không có tư cách lợi dụng những đại lão này. Cho nên, nhất định phải tiếp tục chơi. Chủ yếu là, Lý An cũng có sức mạnh để tiếp tục chơi. Tuân Phương Đông và 13 tên tà ma có thể ẩn giấu, giảm bớt khí tức bản nguyên để thoát khỏi đại trận, Lý An cũng có thể. Nuôi mệnh đúc tiên quyết của hắn vận chuyển, ma nguyên, tà nguyên trên người hắn tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Hắn cảm thấy, 13 tên tà ma kia nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt, đè thấp, mà không thể hoàn toàn ẩn giấu, cho nên mới cần một người như Lý An để hấp dẫn sự chú ý của đại trận. Cho nên, dù diễn thiên đạo cảnh kết thúc, chúng trực tiếp ra tay, Lý An cũng không sao. Cuối cùng, Lý An kể những mật ngữ này cho Tuân Phương Đông. Trong mắt già nua của Tuân Phương Đông, rõ ràng hiện lên vẻ kích động, khó nén xúc động. Tiền bối, mật ngữ này có ý gì? Lý An vẻ mặt tò mò. Cố gắng hết sức, có lẽ có thể để ngươi ra ngoài, Lý An. Ngươi có cơ hội ra ngoài. Tuân Phương Đông gần như rơi lệ, hắn nói, hy vọng của ma giáo đều đặt trên người ngươi, ngươi nhớ lời thề. Lý An cũng chớp mắt đã kích động. Một thời gian sau, các vị đại lão càng ngày càng coi trọng Lý An, thậm chí tranh giành Lý An, đối với hắn cung kính vô cùng. Dù sao, Lý An chính là thế thân của họ, cho Lý An càng nhiều mệnh nguyên, thì Lý An càng hữu dụng, càng có thể thay thế họ hấp thu lực lượng của đại trận. Vì thế, ai chẳng muốn chuẩn bị chu đáo cho con đường tu luyện của mình. Lý An vui vẻ nhận lấy, nhân cơ hội này, dò hỏi các đại lão rất nhiều bí kíp tuyệt mật, hầu hết đều được chỉ điểm tận tình, giải thích cặn kẽ. Chỉ trừ giáo chủ Cực Lạc giáo có ý định phế thận hắn, còn lại thì không có vấn đề gì. Trong thời gian này, Lý An vẫn tiếp tục đến Huyền Quy Phong, nhưng Chim Thanh Tuyền không còn đến nữa, hiển nhiên, sau khi tin tức lan truyền, cần phải giảm bớt tiếp xúc để giữ bí mật. Hắn nghe An Lê kể lại, Hướng Thiên Cao vẫn chưa xuất quan, đang bế quan đột phá nguyên anh hậu kỳ, chuẩn bị cho việc hóa thần. Về chuyện Đại Hùng Thiên và những người kia ra tay với Lý An Lê vẫn chưa nói cho Hướng Thiên Cao biết. An Lê và Hướng Thiên Cao có tình nghĩa sư đồ sâu nặng, nếu không Hướng Thiên Cao cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử. Nhưng khác biệt là, An Lê hiển nhiên thông minh hơn, không hành sự bồng bột, trước khi làm việc luôn suy nghĩ kỹ càng. Bọn họ đã quấy nhiễu sư phụ con nhiều lần, con nghi ngờ không chỉ vì sư phụ con đánh bại họ, đoạt mất cơ duyên hóa thần của họ, mà còn có người khác lo lắng sau khi sư phụ con xuất quan sẽ không ngừng giết tới, uy hiếp ba người đứng đầu, thậm chí là những người khác cho nên mới âm thầm ra tay. An Lê phân tích, Lý An thúc thúc, người thấy sư phụ nên làm thế nào? Lý An nói, ta cũng không rõ tuy nhiên, lời ngươi nói có lý. Nếu ta là sư phụ ngươi, sau khi xuất quan, ta tuyệt đối sẽ không khiêu chiến bất cứ ai, cũng không phô trương thực lực, chờ đến khi hóa thần hoàn tất rồi hãy tính tiếp. Nhưng đại hội đúc pháp sư phụ con nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó, chỉ sợ sư phụ con không thể chỉ lo cho bản thân. An Lê trầm ngâm, nhìn về phía Lý An, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, Lý An thúc thúc, con nghe nói đến lúc đó ngay cả người, cũng sẽ tiến vào diễn thiên đạo cảnh. Đời này sư phụ con không có nhiều bằng hữu, người mà sư phụ con quan tâm nhất chính là người. Đến lúc đó, xin người cẩn thận. Lý An không khỏi kinh ngạc, An Lê này, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, nói nhiều như vậy, chính là muốn nhắc nhở Lý An lần cuối cùng. Hướng Thiên Cao loại người này, thiên phú không cao, ngộ tính bình thường, ngay cả cách đối nhân xử thế cũng không hiểu, có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào một trái tim kiên định. Chỉ cần phá vỡ đạo tâm của hắn, hắn sẽ hoàn toàn phế đi. Nhược điểm của đạo tâm Hướng Thiên Cao nằm ở đâu? Thế mà lại là Lý An. Lời An Lê nói khiến Lý An thực sự bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Lý An cũng hiểu, Hướng Thiên Cao loại người này, có ơn tất báo, có thù tất trả, vì chút tình nghĩa trong lòng, ngay cả tính mạng cũng không màng, nhưng Lý An lại cứu hắn mấy lần. Thiên Sát Sơn Mạch, Vạn Trượng Vực Sâu, cộng thêm lần này gần đây, giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn trong tu luyện. Khó trả nhất chính là ân tình. Cho nên, nếu Lý An vì hắn mà xảy ra chuyện gì, hắn sẽ áy náy cả đời cũng không phải là không thể. Cho nên, An Lê mới cố ý nói vòng vo như vậy, nhắc nhở Lý An phải cẩn thận. Đời này sư phụ ngươi làm được việc đúng đắn nhất, có lẽ chính là thu ngươi làm đệ tử. Lý An không khỏi thốt lên, ngươi đi đi, ý của ngươi ta đã hiểu. An Lê trịnh trọng cúi chào Lý An, nói, Lý thúc thúc, kỳ thực con lại cảm thấy, việc sư phụ làm đúng đắn nhất, là có người bạn như người. Đa tạ thúc thúc. Nói xong, hắn quay người rời đi, trước khi đi, đột nhiên lại nói, Lý thúc thúc, sau khi đại hội đúc pháp kết thúc, khi pháp bảo mới ra lò, Thanh Tuyết tiền bối và Lệ Thiên Cao sẽ chính thức đính hôn. Về sau An Lê sẽ để hắn trả giá thật lớn, lần trước, hắn không nên đối xử với người như vậy có lẽ 500 năm, có lẽ 1000 năm, nhưng An Lê nhớ kỹ hắn. Mời Lý thúc thúc yên tâm. Rồi hắn cứ thế mà đi. Lý An không nhịn được cười, hắn không ngờ An Lê lại thận trọng như vậy. Lúc đó, Lệ Thiên Cao vận dụng tu vi, dẫn động đại trận, nhưng không ai để ý, thực ra lực lượng của Lệ Thiên Cao còn bao trùm Lý An, khiến Lý An khó thở. Nhưng An Lê lại để ý thấy. Thật thú vị. Mà giờ khắc này, Đạo Tông, một ngọn núi hùng vĩ, nhìn từ xa, giống như một con ấn khổng lồ đè lên mặt đất. Trấn Ma Phong. Trên đỉnh núi, trong một động phủ, một thanh niên đang tu luyện, khí tức trên người không ngừng vận chuyển, biến ảo vô cùng, chung quanh bày đầy linh thạch cực phẩm, đang bị hắn tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khí tức của hắn như đại dương bành trướng, nhưng không lâu sau, tất cả khí tức lại đột nhiên thu lại, thanh niên thở dài, đứng dậy bước ra khỏi động phủ. Sao rồi? Một trung niên nhân mặc hắc bào xuất hiện trước mặt hắn, khí tức của hắc bào nhân này vô cùng quỷ dị, tựa như tập trung vô số âm khí tà khí, nhưng đôi mắt lại sáng ngời vô cùng, giống như hai vòng mặt trời nhỏ, có thể xua tan mọi u ám tà ác. Bẩm tổ sư, vẫn chưa được trấn ma chi lực trong máu không thể kích hoạt đến cấp độ con muốn. Lệ Thiên Cao lắc đầu. Trung niên nhân nói, Đàm Thanh Tuyết bên đó thế nào? Lệ Thiên Cao nói, nàng nói sau đại hội đúc pháp sẽ đính hôn, nàng đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, hẳn là muốn có thành tích trong đại hội đúc pháp. Mặt khác, nàng rất hứng thú với cửu chuyển đan điền quyết, đã hỏi ta nhiều lần. Trung niên nhân gật đầu, nàng rất quan trọng, có sự trợ giúp của nàng, tỷ lệ ngươi kích hoạt trấn ma chi lực sẽ lớn hơn, rất quan trọng đối với việc ngươi tranh giành vị trí thánh tử, hãy để tâm ngươi đã gặp gỡ cái gọi là phu quân trước kia của nàng chưa. Lệ Thiên Cao nói, ta đã thử, Lý An kia đã là phế nhân, sắp chết. Trung niên nhân trầm ngâm nói, giết hắn. Lệ Thiên Cao kinh ngạc nói, sư phụ, việc này không cần thiết. Người này dù không động thủ mấy năm nữa cũng sẽ chết, hà tất phải ra tay. Huống hồ hắn ở Huyền Quy Phong, muốn động thủ, quả thực khó khăn vô cùng. Trung niên nhân đáp, hắn sẽ chết, nhưng ngươi càng không thể đợi. Muốn thu được trấn tà huyết mạch trong truyền thuyết, dù có Đàm Thanh Tuyết trợ giúp, hai người các ngươi cũng nhất định phải tâm ý tương thông, không chút tì vết. Lý An vẫn còn sống, khó tránh khỏi sẽ gây ảnh hưởng. Ta đã thử rồi. Lần trước đề nghị nàng đi lấy thư bỏ chồng, nàng rất dứt khoát, xem ra trong lòng nàng đã không còn lưu luyến người này. Trung niên nhân nói, ta nghe ngóng, Lý An và Đàm Thanh Tuyết quan hệ rất sâu, trước khi vào đạo tông, còn tặng hắn một viên hóa anh đan cực phẩm. Nàng giờ bằng lòng giúp ngươi, chưa chắc không phải vì mưu cầu cửu chuyển đan điền quyết, là con đường tương lai của Lý An. Dù sao, cửu chuyển đan điền quyết thoát thai từ Tà Vương Đoạt Thiên Đại Pháp, là hiện nay duy nhất có thể chữa trị đan điền trong chính đạo. Nàng lại không cần, hỏi cái này làm gì? Ngươi cũng không nghĩ kỹ sao? Cái này Lệ Thiên Cao do dự. Cho nàng cửu chuyển đan điền quyết để lấy lòng, đồng thời giết Lý An. Chuyện này tuyệt đối không thể sai sót. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Nhưng Huyền Quy Phong kia, làm sao động thủ? Làm gì phải tự mình ra tay? Âm thầm giúp đỡ một chút là được rồi. Lý An nhỏ bé như vậy, nhân quả cũng không nhỏ, không chỉ liên lụy Đàm Thanh Tuyết, còn có những người khác ha ha. Hiệp Kiếm Phong. Ta bảo ngươi bây giờ đi khiêu chiến Lệ Thiên Cao, đánh bại hắn, phá hủy hắn trong một động phủ ngăn cách bởi trận pháp. Một lão giả giận dữ nhìn một thanh niên, nói, sao không đi? Thanh niên mặc bộ y phục vá víu, đang lật xem một quyển kiếm kinh, miệng ngậm cọng cỏ, nghe vậy ngẩng đầu lên, nói, kiếm ý của hắn đang trưởng thành, ta giờ đi khiêu chiến hắn có ý nghĩa gì? Đây không phải là thắng mà không chiến sao? Lão giả nổi giận, hắn đi con đường chính tà song tu, ngươi biết trưởng thành của hắn đáng sợ cỡ nào không? Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành mối uy hiếp lớn nhất của ngươi. Uy hiếp cũng tốt, con đường kiếm đạo quá vô địch, chẳng phải rất tịch mịch sao? Ngươi quá kiêu ngạo tự phụ, sẽ hại chết ngươi. Ngươi quá xu nịnh, mới hại ta. Thanh niên đột nhiên đóng sách lại, nhổ cọng cỏ ra, nói, ngươi biết tại sao ngươi ở Hiệp Kiếm Phong chỉ là đệ nhị sao? Bởi vì ngươi tính toán, ngươi không thuần túy, ngươi quá âm hiểm. Phong chủ vì sao có thể đạt được ngày hôm nay? Bởi vì khí độ của hắn đủ lớn, đối kiếm đạo đủ chân thành. Ngươi đã thất bại như vậy, có tư cách gì dùng sự thất bại của ngươi để chỉ đạo cuộc đời ta? Lão giả nghe vậy, sửng sốt, vừa tức vừa giận, chỉ vào thanh niên, ngươi đừng để ý đến ta. Thanh niên quay người rời đi. Ngươi lại đi đâu? Đại hội đúc pháp sắp đến, ngươi còn không mau bế quan. Quyển Tà Kiếm Quân Vương này rất hữu dụng với Lệ Thiên Cao, đưa cho hắn đi ngươi. Thanh niên đi rồi, lão giả tức đến sắp phun máu, ngồi tại chỗ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không được, Tà Miêm quá kiêu ngạo, ta phải nghĩ cách, nếu không kiếm ý đệ nhất này, sớm muộn gì cũng đổi chủ. Hắn nghiến răng nói, ngươi nói ta xu nịnh, nhưng ngươi có biết, từ xưa đến nay, con đường kiếm đạo chỉ nhận đệ nhất, không có bảo tọa đệ nhất, ngươi làm sao có được cơ duyên nghịch thiên kia một lúc lâu sau. Hai người khác đến. Đại Hùng Thiên, La Tử Cướp. Sư phụ, hai người cung kính hành lễ. Lão giả gật đầu, Hùng Thiên, Tử Cướp, có việc cần hai người các ngươi làm, thời gian trôi nhanh. Nháy mắt 5 năm đã qua. 60 năm một giáp đã đủ, năm nay, đại sự long trọng nhất của đạo môn Đại hội Đúc Pháp sắp được tổ chức. Trong tông môn vô cùng náo nhiệt, ngay cả Huyền Quy Phong cũng mở cửa, đây là cơ hội cuối cùng để các môn phái dưới tông môn vươn lên. Kim Thanh Tuyền vẫn chưa đến, nhưng Lệ Thiên Cao và sư phụ của hắn đã đến. 5 năm qua, tu vi của Lệ Thiên Cao đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, vô cùng cường đại. Hắn và Lý An uống rượu, uống đến say khướt, bỗng nhiên thì thầm, mấy ngày trước An Lê điều tra được tin tức, nghe nói lần này diễn thiên đạo cảnh, cả Đoạt Thiên Đại Pháp cũng sẽ xuất hiện. Công pháp này có thể chữa trị đan điền. Lý An kinh ngạc, Lệ Thiên Cao nói, ta sẽ cố gắng giúp ngươi tìm. Hai người họ rời đi. Lý An nghe đến Đoạt Thiên Đại Pháp, không khỏi cười cười, loại vật này, hắn đã sớm có, hà tất phải nhờ Lệ Thiên Cao ân. Sau khi Lệ Thiên Cao và Lý An đi, Lý An liếc mắt nhìn, lại phát hiện Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp cũng đến. Nhưng hai người họ không thèm nhìn Lý An, mà đi đến chỗ Từ Vạn Thọ, dường như đang hỏi ý kiến gì đó. Nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng Lý An không khỏi nổi lên một hồi bất an. 3 tháng sau, Diễn Thiên Đạo cảnh chính thức hình thành. Toàn bộ đạo tông, từ phong chủ trưởng lão đến đệ tử bình thường, đều vô cùng mong chờ đại hội này. Thậm chí, chuyện này thu hút sự chú ý của toàn bộ linh giới, mọi người đều tò mò đạo tông sẽ nghiên cứu ra pháp thuật mới gì. Một ngày này, Từ Vạn Thọ triệu tập tất cả tù nhân ở Huyền Quy Phong. Tuân Phương Đông, Tà 14, Lâm Tiên Tiên, Thác Bạc Vạn Trọng, Vu Nương Tử, Lý An. Hôm nay là lúc tiến vào Diễn Thiên Đạo cảnh. Đây là Diễn Thiên lệnh, đeo lên, tinh thần có thể ra vào Diễn Thiên Đạo cảnh, còn thân thể các ngươi vẫn ở nguyên chỗ. Diễn Thiên Đạo cảnh tự thành một thế giới, không phải ảo cảnh. Tinh thần các ngươi vào đó, mọi thứ chịu đựng sẽ phản chiếu lên thân thể, chiến đấu sẽ bị thương sẽ đau đớn, thậm chí tử vong. Mà lệnh bài này là chìa khóa để các ngươi vào đó, cũng là bảo vệ thân thể các ngươi không chết, có thể tách biệt tinh thần và thân thể. Phải đeo chắc, nếu nửa đường rơi xuống, hiệu quả tách biệt sẽ mất tác dụng, rõ chưa? Mọi người gật đầu. Từ Vạn Thọ phát lệnh bài cho mọi người. Nhận lệnh bài, mọi người giấu vào trong lòng, nhắm mắt lại, tiến vào Diễn Thiên Đạo cảnh. Lý An cẩn thận kiểm tra lệnh bài, thấy không có vấn đề gì, vẫn cất kỹ vào giày mới yên tâm nhắm mắt lại. Một luồng bạch quang mờ ảo, giữa hư hư thực thực, chiếu thẳng lên đỉnh đầu hắn. Linh hồn rời khỏi thân thể, hóa thành một thực thể độc lập, xuyên qua màn bạch quang mờ ảo, tiến vào một thế giới khác. Bạch quang tan biến, trước mắt là một vùng đại địa mênh mông, sông núi trùng điệp, trải dài bất tận, chẳng khác nào thế giới thực tại. Nhưng giữa núi non sông nước, lại dựng đứng vô số bia đá cao vút tận mây. Mỗi bia đá đều trống trơn. Lý An đã biết, những bia đá này là trọng yếu của đại hội đúc pháp, toàn bộ Diễn Thiên Đạo cảnh đều là chiến trường, mọi nơi giao chiến đều sẽ phản chiếu lên bia đá. Người thắng, lĩnh ngộ được gì, đều sẽ hiện lên trên bia đá, hình thành pháp môn tương ứng, đồng thời truyền về trung ương đạo đài của Diễn Thiên Đạo cảnh. Các đại năng cao tầng đạo môn đều chờ đợi tại đạo đài, tiếp nhận các loại pháp thuật từ khắp chiến trường truyền về, dung hợp phát triển thành chiến pháp mạnh nhất. Còn Tuân Phương Đông và những người kia tới đây là vì một nhiệm vụ, chỉ cần họ có thể lưu danh trên 5 tấm bia đá, sau khi ra ngoài sẽ được ban thưởng trường sinh 100 năm. Ha ha, đã lâu rồi ta không cảm nhận được sự tự do này. Thác Bạc Vạn Trọng giãn người ra, nói, quỷ hồn trong người ta đã nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác rồi chư vị, ta đi trước một bước. Thân ảnh hắn biến mất khỏi chỗ cũ, tựa như hòa vào hư không. Luyện hư. Lý An giật mình. Nguyên Anh kỳ, có thể tu luyện ra một đạo Nguyên Anh, cùng bản thể đồng hành, hơn nữa, nếu bản thể tiêu vong, Nguyên Anh vẫn bất diệt, còn có thể tái sinh. Hóa thần kỳ, có thể giao cảm với thiên địa, điều khiển linh khí thiên địa, uy lực vô biên. Còn luyện hư kỳ, đặc điểm lớn nhất là có thể phá vỡ hư không phạm vi nhỏ, hoặc mượn hư không mà đi, thần bí khó dò. Đến hợp đạo kỳ, mới được gọi là đại năng chân chính, đến bước này, trong toàn bộ linh giới đều là nhân vật hàng đầu, hiếm thấy. Còn trên con đường hợp đạo, độ kiếp kỳ, càng là cực kỳ hiếm thấy, hầu như đều bế quan khổ tu, trừ phi thành tiên, thế gian này không còn gì có thể lay động tâm ý họ. Tuy phương thiên địa này khác với thiên địa thực tại bên ngoài, nhưng được thỏa thích giết chóc, cũng rất thoải mái. Tà Thập Tứ cười khẽ, các vị đạo hữu, hãy tận hứng đi. Lời vừa dứt, Tuân Phương Đông, Vu Nương Tử, Lâm Tiên Tiên và những người khác đều bước ra, rồi biến mất trong hư không. Tất cả đều ít nhất là cường giả luyện hư. Hiện trường chỉ còn lại Lý An. Hắn tự cảm ứng, hiện tại tinh thần thể của hắn tương đương với kim đan viên mãn. Nhưng kỳ lạ của phương thiên địa này là, chỉ cần nhận thức đủ, lập tức có thể mượn sức mạnh thiên địa, phát huy thực lực tương ứng với nhận thức. Lý An không hoảng hốt, hắn bay lên, trước tiên dạo quanh một vòng. Đại chiến, Lý An không hề hứng thú. Hắn đã sớm quyết định, chỉ cần lẩn tránh trong chiến trường, chờ chiến sự kết thúc, trở về bản thể. Tuân Phương Đông và những người kia động tĩnh, hắn sẽ dùng nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu khí tức, giả chết. Nhưng trong chiến trường này, người không phạm ta, ta không phạm người, chuẩn bị trước vẫn là cần thiết. Hắn tìm kiếm địa thế tốt, chuẩn bị bày trận. Đây là thói quen của hắn, bất luận nơi nào có nguy hiểm, đều phải chuẩn bị, phòng ngừa vạn nhất. Không lâu sau, Lý An chọn được một sơn cốc. Sơn cốc này bốn phía kỳ lạ, trong cốc có một bia đá, Lý An quan sát thấy, nơi đây có thể mượn sức mạnh đại địa, bố trí trận pháp thích hợp nhất. Hắn bắt đầu bày trận. Qua mấy chục năm học tập, Lý An trong lĩnh vực trận pháp đã tiến bộ rất nhiều, nhận thức của hắn đã hiểu rõ ngũ giai đại trận, thậm chí đối với lục giai đại trận cũng có chút lĩnh ngộ. Ngũ giai đại trận đủ để đối phó tu sĩ hóa thần. Lý An mượn địa thế, bày ra cửu trọng ngũ giai đại trận. Trong lúc hắn bày trận, Diễn Thiên Đạo cảnh đã nổ ra vô số trận chiến, nhiều sóng xung kích cách hắn không xa. Lần này, đạo môn toàn bộ xuất động, Diễn Thiên Đạo cảnh ít nhất mấy chục vạn người, hơn nữa vào đây rồi, không cần làm gì khác, chỉ cần đánh là được, muốn đánh ai đánh ai, muốn đánh sao đánh vậy, chỉ cần nhận thức đủ, thậm chí có thể tìm phong chủ mà đánh. Vì vậy, hỗn loạn và chiến đấu lập tức trở thành chủ đạo, trong chốc lát, tất cả mọi người điên cuồng ra tay. Dù sao, không nói đến chiến đấu lĩnh ngộ được pháp môn mạnh mẽ sẽ được tông môn ban thưởng, chỉ riêng quá trình này cũng có lợi cho họ tinh thần trong chiến trường này rèn luyện, cho dù bị giết, thể ngộ và cảm thụ cũng không biến mất, trở về hiện thực cũng sẽ giúp ích rất lớn. Hiệp kiếm phong cố tàm đêm, một người một kiếm giết chết 11 cao thủ hóa thần, đã lưu danh trên một bia đá. Thiên hỏa phong long viêm, máu lửa chấn động một phương, sắp lưu danh, liên tiếp giết chết 6 cao thủ hóa thần. Yêu tổ phong Đàm Thanh Tuyết, vô cùng thần bí, liên tiếp lưu danh trên 2 bia đá. Diễn thiên đạo cảnh vô cùng thần bí, tin tức trên chiến trường trực tiếp thông qua thiên địa truyền đến mỗi tu sĩ, khiến ai cũng biết biến hóa mới nhất trên chiến trường. Trận đấu của thế hệ trẻ được quan tâm nhất. Có nguyên anh trẻ tuổi nào đó giết chết 10 tu sĩ cùng cấp, được vinh dự là hạt giống, có kim đan tu sĩ nào đó thể hiện ra nhận thức của nguyên anh viên mãn, đánh cho một phương không có đối thủ tin tức liên tục truyền đến, Lý An lại một lần nữa bị đạo tông làm cho kinh ngạc. Loại náo nhiệt này, trong toàn bộ linh giới, chỉ sợ chỉ có thế lực siêu cấp như đạo tông mới có thể tạo ra. Tuy linh giới tài nguyên tu luyện phong phú hơn, cấp độ cao hơn, nhưng hóa thần kỳ, ở bên ngoài vẫn là cường giả tọa trấn một phương, có thể khai tông lập phái, lập nên đạo thống. Nhưng đạo tông phồn thịnh như vậy, trừ phi là những hóa thần tu sĩ tuổi đời còn rất trẻ, tiềm lực vô cùng, mới có thể lọt vào tầm mắt. Điều này cũng chẳng lạ, bởi vì đạo tông thu nạp vốn là những thiên tài xuất chúng nhất, người thường khó có cơ hội gia nhập, huống hồ tông môn tài nguyên dồi dào, khí thế hưng thịnh, thực lực không mạnh mới là điều kỳ lạ. Năm đó ma giáo bị đạo tông cùng các tông môn khác liên thủ tiêu diệt. Đồng thời, Lý An cũng nhận được tin tức về nhóm Tuân Phương Đông. Đối thủ của bọn chúng đều là cường giả luyện hư, đánh cho thiên địa chấn động. Nhưng hiện tại vẫn chưa ai lưu danh trên tấm bia đá dù sao, càng lên cao, sáng tạo càng khó, nhất thời chưa phân thắng bại. Hắn liền thu mình lại ở gần đây, gặp tu sĩ đi ngang qua thì ra tay, nhưng chủ yếu nhắm vào những kết đan hoặc nguyên anh sơ kỳ, hiện tại vẫn còn khá thận trọng. Cái thứ ba. Ma công Lý An bộc phát, tuyệt mệnh tứ thức liên hoàn tấn công, một chưởng sóng lớn đánh xuống, lại một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị đánh chết. Nguyên anh sơ kỳ, trong mắt hắn hiện giờ, quả thực toàn thân là sơ hở. Vu nương tử đã lưu danh trên một tấm bia đá, nàng luyện năm lôi phong phong chủ thành cổ trùng, hiện giờ năm lôi phong đều đang nóng lòng, vây công nàng. Đồng thời, tin tức đầu tiên truyền đến, khiến Lý An sửng sốt. Người đầu tiên nổi danh lại là nữ nhân này. Truyền nhân Vu cổ, quả nhiên đáng sợ. Thác bạc vạn trọng nuốt sống ba vị trưởng lão Hoa Rụng Phong, khiến tinh thần ba vị trưởng lão bị muôn vàng âm hồn trong thân thể gặm nhấm, phong chủ Hoa Rụng Phong chạy đến giết hắn Tuân Phương Đông dùng mạnh hiếp yếu, chuyên chọn những đệ tử tinh anh của các đỉnh núi. Luyện thành bù nhìn, nhưng không giết chết họ các trưởng lão các đỉnh núi đều nổi giận. Tà thập tứ, tên này hung ác tàn bạo hắn làm nhục hai vị nữ trưởng lão, còn tuyên bố muốn nếm trải hết nhan sắc của các gia nhân trong tông môn, tên khốn nạn này, đáng chết. Rừng tiên tiên đang tấn công trung tâm đạo đài, hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Ngay sau đó, tin tức về những tà ma ngoại đạo này lập tức lan tràn khắp diễn thiên đạo cảnh. Lý An nghe xong, đều giật mình. Cùng những lão già này chờ đợi mấy chục năm, được họ tận tâm chiếu cố, dìu dắt. Dù trong lòng Lý An luôn đề phòng, nhưng ít nhiều vẫn có chút, hôm nay chợt tỉnh ngộ, những người này đều là đại ma đầu uy chấn một phương, việc ác bất tận mới là bản chất thật sự. Hơn nữa, tin tức càng lúc càng nhiều, nơi không người chinh phạt này, quả thực như chúng không người, ngay cả luyện hư cùng cảnh giới cũng khó ngăn cản bọn chúng đạo tông cao tầng căn bản không thèm quản. Đúc pháp tất nhiên tàn khốc, trên chiến trường chuyện gì cũng có thể xảy ra, những tà ma ngoại đạo này vốn là những con cá mồi mà họ thả ra. Những súc sinh huyền quy phong này, làm nhục nữ đệ tử và nữ trưởng lão. Giết chết thiên tài trẻ tuổi, tra tấn tiền bối, quá đê tiện. Nhưng người thường căn bản không phải đối thủ của chúng, đi đến đâu, người người bỏ chạy. Ta nghe nói, ở đoạn Long Cốc kia còn có Huyền Quy Phong, đi, đi giết hắn. Giết cho hả giận. Nhiều người phẫn nộ vô cùng. Sau đó Lý An cũng gặp họa, không phải hắn, những lão ma đầu tai họa khắp nơi kia, thế hệ trẻ không thể tìm chúng gây sự, nên đều xông đến chỗ Lý An. Lăn ra đây, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Rút gân lột da. Sư phụ ta bị tà thập tứ tai họa, mẹ kiếp, ta cũng muốn tai họa tên Lý An này, lão tử không tha. Những người đến, cơ bản đều là thân nhân đệ tử của người bị hại, xông thẳng vào đoạn Long Cốc. Lần này đến chừng 6 nguyên anh cường giả. Đó không phải cảnh giới thực sự của chúng, cảnh giới của tất cả mọi người đều là do nhận thức biến hóa ra, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Lý An không hề giấu giếm, trực tiếp ra tay tuyệt mệnh tứ thức xuất kích, đồng thời hắn gầm lên một tiếng điên cuồng, trong khoảnh khắc tu vi kim đan kỳ của hắn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bước vào cảnh giới nguyên anh. 6 nguyên anh tu sĩ kia chỉ cảm thấy não hải chấn động, hồn phi phách tán, trong đó hai người trực tiếp bị tuyệt mệnh tứ thức của Lý An bao phủ, tại chỗ bị trọng thương. Sắc mặt sáu người đại biến, đồng loạt ra tay, thể hiện sức mạnh phi thường, vây công Lý An, nhưng hai người bị Lý An trọng thương kia, đột nhiên toàn thân run rẩy, quay người tấn công đồng bọn, miệng dường như biến thành một loại côn trùng nào đó, phun ra những sợi tơ màu máu, cuốn lấy hai người bên cạnh. Thân ảnh Lý An biến ảo, như có mười mấy Lý An đồng loạt ra tay, những người này căn bản không phân biệt được đâu là Lý An thật, trong nháy mắt, Lý An đã lao đến, sát chiêu bắn ra, đấm một quyền, sáu người đều như lá khô rơi xuống đất. Sáu người toàn diệt. Lý An tinh tế cảm nhận, có chút vui mừng. Những năm gần đây, hắn học được từ năm đại tà ma, giờ phút này đều được phát huy trong tiếng gầm kinh thiên động địa đó, hắn dùng đến phương pháp tấn công linh hồn của vạn hồn giáo, kết hợp với thuật mê hoặc của cực lạc giáo, sau đó dùng vu cổ truyền thừa trong nháy mắt rót vào thân thể hai tu sĩ bị trọng thương, biến chúng thành máu cổ, lại dùng tà ảnh thuật của tà thập tứ mê hoặc địch nhân, ma công mãnh liệt đánh ra, thành công đánh bại. Nhìn như lôi đình vạn quân, thực tế là tích lũy của ba mươi mấy năm. Ngay lúc đó, tấm bia đá Đoạn Long Cốc lập tức phát sáng, bia đá đã cảm nhận được sự chấn động pháp lực, nhưng vẫn chưa đạt đến mức lưu danh. Dù vậy, tin tức nơi đây cũng lập tức truyền ra Lý An. Trên một ngọn núi nào đó, vừa mới giao chiến với Đại Hùng Thiên, ánh mắt vừa nhấc lên, thì ra ở Đoạn Long Cốc. Hắn đứng dậy, nói, Tử Cướp sư huynh, tìm hắn, đi thôi. Bên cạnh hắn, Tử Cướp cũng cười lạnh đứng dậy, mau lên, Kẻo Thiên Cao biết được tin tức, đến ngăn cản, phiền phức lắm. Hai người nhanh chóng hướng Đoạn Long Cốc mà đi. Đoạn Long Cốc. Lý An đang yên lặng vận chuyển ma công, hắn không lo lắng trận chiến này sẽ gây ra sóng gió gì. Năm đại ma vương kia ở phía trước, mỗi tên đều hùng mạnh vô cùng. Lý An theo bọn chúng lăn lộn mấy chục năm, nếu không có chút thực lực, e rằng sớm đã bị nghi ngờ rồi. Cho nên, hắn không chủ động ra tay, nhưng cũng tuyệt đối không sợ. Đến đây coi như rèn luyện bản thân, chỉ cần khống chế phạm vi xuất thủ, không để lộ Bất Diệt Thiên Ma Công và Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết là được. Những thủ đoạn khác hắn dùng ra sao, đều là chuyện bình thường. Ân bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, giờ phút này, hắn cảm nhận được một loại liên hệ kỳ lạ. Liên hệ này là với Thượng Quan Rã Rích. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiến vào tinh thần thể nơi đây, lẽ nào không phải hoàn toàn bị thạch lệnh và thế giới bên ngoài ngăn cách sao? Cho nên, hắn có thể chiến đấu ở đây mà không ảnh hưởng đến thân thể thực tại hiện thực. Thượng Quan Rã Rích đang ẩn nấp trong linh đài của hắn, trong ngọn lửa linh hồn. Việc khôi phục liên hệ này, chẳng lẽ có nghĩa là hắn đã liên hệ với thế giới bên ngoài? Hay là thạch lệnh trên người hắn bị người lấy mất rồi? Lý An lập tức cảnh giác, chẳng lẽ có người động thủ với hắn? Lý An, cút ra đây! Cùng lúc đó, ngoài sơn cốc truyền đến một giọng nói. Giọng của Đại Hùng Thiên. Lý An cau mày, bước ra ngoài, liền thấy Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp đang chặn đường, sắc mặt khó coi. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý An đã xác định, thân thể thực của hắn ở hiện thực đã bị người động tới. Hơn nữa, người động thủ nhất định là Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp. Nếu không, hai người này vốn có giao tình với hắn, lại còn muốn mượn Lý An để đối phó Hướng Thiên Cao, đây chính là cơ hội tốt nhất của bọn chúng. Nếu không, hai thiên tài kiếm đạo của Hiệp Kiếm Phong làm gì lại cùng nhau tìm đến Lý An? Cúi đầu nhận tội, xin lỗi, ta sẽ để ngươi bớt khổ sở chút. Đại Hùng Thiên Cao ngạo nhìn Lý An, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bọn chúng đang ở trong cảnh giới diễn thiên đạo, đều là hóa thần kỳ. Điều đó có nghĩa là bọn chúng có nhận thức tương đương với hóa thần kỳ. Nhưng Lý An chỉ là Nguyên Anh. Quá yếu. Bọn chúng căn bản không để Lý An vào mắt. Lý An âm thầm suy nghĩ. Thân thể thực của hắn ở hiện thực chắc chắn đã bị người ra tay, vậy mục đích của đối phương là gì? Trực tiếp giết hắn qua diễn thiên đạo, tinh thần thể chết ở đây, thân thể thực cũng sẽ chết theo. Nhưng làm vậy, khác gì trực tiếp giết hắn ở hiện thực. Đến lúc đó, đạo tông chắc chắn sẽ điều tra, kẻ ra tay sẽ bị lộ, đó là kế sách hạ sách. Đối với kẻ ra tay, không trực tiếp giết Lý An mà trọng thương hắn mới là thủ đoạn tốt nhất. Như vậy, thương thế của Lý An ở đây sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Hắn sẽ không chết ngay, nhưng thân thể hắn vốn đã yếu, tu vi lại không có, chờ tinh thần ý chí của hắn trở về hiện thực, chưa đầy hai ngày, Lý An sẽ chết mà không để lại dấu vết. Dù sao, Lý An vốn cũng sắp chết rồi. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của hắn, ai biết có ai thực sự muốn giết hắn hay không. Cho nên, giờ phút này, Lý An đã quyết định một điều sống sót. Tuyệt đối không thể chết trong diễn thiên đạo này, phải kiên trì đến cuối cùng, chờ đại hội đúc pháp kết thúc, để tinh thần ý chí sống sót rời đi. Trong đầu hắn hiện lên đủ loại khả năng, nhìn về phía Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp, nói, được, ta quỳ. Nói xong, hắn thật sự bước tới, quỳ xuống. Hai người đều hơi bất ngờ, không ngờ Lý An lại chịu thua dễ dàng như vậy. Nhưng Lý An chưa kịp quỳ xuống, hai người đã biến sắc, trong đầu như bị người đập mạnh một quyền, nhất thời choáng váng. Không tốt. Hai người biến sắc, vội vàng ổn định tâm thần, kiếm ý trên người lập tức bộc phát, quét sạch phạm vi mấy trăm dặm xung quanh. Nhưng Lý An lại nghịch dòng mà lên, cứng rắn chống lại sự xâm nhập của kiếm ý, ma khí trên người điên cuồng bộc phát, tạo thành một lớp khiên trắng, ngăn cản tất cả, tiến đến gần hai người. Đại chiến lập tức bùng nổ. Tu vi của hắn nhờ vào sức mạnh của trời đất mà đột phá, trực tiếp thăng hoa lên một cảnh giới hoàn toàn mới, hóa thần. Hóa thần kỳ có thể tùy ý điều khiển linh khí thiên địa để tấn công, còn có thể điều khiển sức mạnh của đất, cuồng phong, núi lửa, uy lực vô cùng. Lý An vận chuyển ma công mãnh liệt, trong chốc lát, linh khí trong phạm vi gần ngàn dặm xung quanh bị hắn hút sạch. Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp cuối cùng cũng phản ứng lại, giờ phút này sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhận thức của hắn lại đạt tới cấp độ hóa thần. Đại Hùng Thiên sắc mặt khó coi, ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Rất mạnh, chúng ta thậm chí còn không bằng hắn trong việc khống chế thiên địa. La Tử Cướp càng kinh ngạc, cùng là hóa thần kỳ, nhưng khi Lý An điên cuồng hấp thụ linh khí, bọn chúng lại bất lực, chỉ có thể đứng nhìn. Ma đạo chính là như vậy, giết hắn. Đại Hùng Thiên nghiến răng, không thấy có gì lạ. Dù sao, năm đó ma giáo bị thiên hạ vây quét cũng là vì ma công quá bá đạo, ví dụ như hóa thần kỳ, nếu có một ma tu, năng lực của các hóa thần kỳ khác gần như đều bị áp chế, hoàn toàn không phải đối thủ. Cho nên, bọn chúng cho rằng đây chỉ là do Lý An sử dụng ma công, không nhất thiết liên quan đến bản thân Lý An. Hai người xuất thân từ Hiệp Kiếm Phong, tự xưng là thiên tài, năng lực tuyệt đối không kém, dù giờ phút này Lý An đang khống chế thiên địa, bọn chúng vẫn bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, kiếm quang phá vỡ sự khống chế của Lý An, chém tới. Đại Hùng Thiên, Xuân Đào kiếm ý, mềm mại như xuân thủy, lại như phong ba, giờ phút này diễn hóa ra sức mạnh như phong ba, kiếm ý tầng tầng lớp lớp không dứt, như ngân hà từ chín tầng trời rơi xuống, linh lực bành trướng. La Tử Cướp, Sơn Thủy kiếm ý, bất động như núi, động như nước chảy, giờ phút này diễn hóa ra kiếm ý như nước chảy mạnh mẽ, không ngừng trào lên, như thủy triều đánh tới, khó mà chống đỡ. Hai thiên tài đồng thời ra tay, dùng ngay tuyệt kỹ mạnh nhất. Dưới sự hợp kích của kiếm ý bọn chúng, thân ảnh Lý An trực tiếp bị phá hủy, nhưng cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện mười mấy Lý An y hệt nhau. Tà ảnh của Lý An lại xuất hiện, hắn há miệng phun ra một luồng linh khí dày đặc, hóa thành sóng âm cuồn cuộn, quét ngang tứ phía. Vạn hồn giáo phệ hồn âm ba công cộng hưởng với Cực Lạc giáo chủ ta quyết, uy lực kinh thiên động địa. Hai người kia, mi tâm tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hiển nhiên có pháp bảo hộ mệnh, khó khăn lắm mới chặn được đòn tấn công của Lý An, đồng thời lập tức khóa chặt chân thân hắn. La Tử Cướp vận kiếm, kiếm ý hóa thành muôn vàng kiếm quang, như núi sông trùng điệp, phong tỏa Lý An. Đại Hùng Thiên kiếm ý ngưng tụ thành trường hà, lại lần nữa xuyên qua mà đến, lần này Lý An không còn đường trốn. Lý An điều khiển các tà ảnh trùng sát về phía hai người, nhưng hai người phớt lờ, kiên quyết vây khốn Lý An, chuẩn bị ra tay quyết định. Ma khí trên người Lý An bùng nổ, ma giáp hiển hiện không phải không diệt thiên ma giáp, mà là một loại ma công khác, tử linh ma giáp. Hắn cứng rắn đối kháng Đại Hùng Thiên Xuân Đào kiếm ý ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng bùng nổ, thế mà Lý An lại gánh chịu được. Đúng lúc ấy, La Tử Cướp, người phụ trách phong tỏa Lý An, đột nhiên biến sắc. Bởi vì trong các tà ảnh phân thân của Lý An, sáu nguyên anh cấp tu sĩ đồng loạt tự bạo. Đó là sáu người bị Lý An luyện thành huyết nhục khôi lỗi, sau đó dùng tà ảnh giả mạo thật. Sáu nguyên anh tự bạo, Lý An vẫn đứng sừng sững tại chỗ, một đạo kiếm quang hộ thể không hề hấn gì. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hoảng hốt, bởi vì máu tươi bắn tung tóe rơi trên người hắn, biến thành vô số máu trùng, điên cuồng chui vào da thịt. Cổ thuật. Hắn kinh hãi, lập tức rối loạn, đành phải thu lại kiếm ý, chống lại cổ trùng trong cơ thể. Vu cổ chi thuật tà ác vô cùng, cổ trùng nhập thể, hậu quả khôn lường. Hắn vừa sơ hở, Lý An lại hướng Đại Hùng Thiên gầm lên một tiếng, tuyệt mệnh tứ thức liên tiếp đánh ra, ma đạo công pháp không ngừng vận dụng. Đại Hùng Thiên đau đầu như búa bổ, hoa mắt chóng mặt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ khó như vậy. Tà ảnh quá nhiều, khó phân biệt thật giả, phải hết sức đề phòng, lại còn có những đòn tấn công linh hồn quỷ dị, xen lẫn những âm thanh kích động khó hiểu, khiến hắn tâm phiền ý loạn. Nếu là đối kháng trực diện, hắn tự tin 10 kiếm có thể giết Lý An. Nhưng thủ đoạn của Lý An quá nhiều. Chính là ngươi đột nhiên, hắn tinh tế nhận ra chân thân Lý An, giả vờ chém về phía một tà ảnh khác. Đợi Lý An tới gần, hắn đột ngột đổi hướng, kiếm ý như mưa xuân quấn quanh Lý An, tiếng kiếm gầm vang dậy, một kiếm đâm vào thân thể Lý An. Thân thể Lý An tan biến. Cũng đúng lúc này, hắn chợt tỉnh ngộ, không ổn, đây không phải Lý An thật. Lý An thật đã cưỡng ép phá vỡ kiếm ý lĩnh vực của hắn, ma giáp trên người bị xé rách, nhưng hắn vẫn có cơ hội, tuyệt mệnh tứ thức đồng loạt bộc phát phốc. Đại Hùng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa. Cũng chính lúc này, trong thung lũng, tấm bia đá trờ mặt bấy lâu nay cuối cùng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên tấm bia đá, một dòng chữ lớn tự động hiện ra, hóa thần cảnh giới chiến pháp, dung hợp chủ ta quyết, vệ hồn âm ba công, tà ảnh công, ma công đặc điểm, quỷ dị khó lường, tu luyện chi, có thể bình thường chi tư, hoành kích thiên tài. Quá trình chiến đấu của Lý An vừa rồi, nhanh chóng được khắc ghi trên tấm bia đá. Những gì hắn thể hiện trong trận chiến này đủ để lưu danh bia đá. Cùng lúc đó, một tin tức lan truyền khắp toàn bộ diễn thiên đạo cảnh Hùng Thiên, người sở hữu Xuân Đào kiếm ý, bị Lý An đánh bại. Hóa thần kỳ đại Hùng Thiên, bị Lý An đánh bại. Cái gì? Đại Hùng Thiên, kiếm phong thiên tài, thế mà lại bại. Lý An, người Huyền Quy Phong, nghe nói là ma tu, thực lực lẽ ra yếu nhất không ngờ lại mạnh đến vậy. Tức khắc, vô số ánh mắt đổ dồn về Lý An. Cùng đám lão ma đầu kia một dục, giết. Không thể tha cho hắn. Tin tức lan truyền, càng nhiều tu sĩ trẻ tuổi nổi giận, ào hướng Đoạn Long Cốc kéo đến. Lý An đánh bại Đại Hùng Thiên nơi nào đó trong hạp cốc, Hướng Thiên Cao vừa chém giết hai tên địch thủ, không khỏi kinh ngạc, lão âm này mạnh thế sao? An Lê bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ. Trước đây, hắn cho rằng Lý An đã là phế nhân, tiến vào diễn thiên đạo cảnh nguy hiểm khôn lường, nên trước đại đúc pháp đại hội, còn cố ý nhắc nhở Lý An. Chiến đấu kéo dài, không thấy tin tức Lý An, hắn tưởng Lý An đang ẩn nấp. Không ngờ, Lý Thúc Thúc lại phế đi Đại Hùng Thiên. Đi, phá vòng vây, tìm hắn hội hợp. Hướng Thiên Cao quát lên, rút kiếm xông vào vòng vây địch. Lý An lúc ấy, trên một ngọn núi nào đó, một tuyệt thế gia nhân cô độc đứng đó, ánh mắt khẽ động. Đánh bại hóa thần kỳ, xem ra những năm này, ngươi cũng không uổng phí, nàng thì thầm, do dự một lát, rồi quay người, hướng Đoạn Long Cốc đi đến. Đoạn Long Cốc. Ngươi phốc. La Tử Cướp bị Lý An trọng thương, ngã xuống đất, sắc mặt tái mét. Lý An không giết họ, nhưng hạ độc, khiến hai người bất động. Cảm nhận được tin tức trong diễn thiên đạo cảnh, Lý An nhíu mày, phiền toái tới rồi. Chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Hơn nữa, rất có thể có người âm thầm mưu hại hắn. Kế hoạch của Lý An hoàn toàn bị phá sản. Ban đầu, diễn thiên đạo cảnh đối với hắn chỉ là qua đường, nhưng giờ đây, lại liên quan đến tính mạng. Hơn nữa, hắn còn không thể báo cáo. Nếu không, thượng cấp cũng sẽ bại lộ hiện giờ muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình phải chuẩn bị thật kỹ. Hắn không chút do dự, lập tức tại Đoạn Long Cốc, bố trí thêm thập trọng ngũ giai đại trận. Cộng thêm cửu trọng trước đó, tổng cộng 19 tầng. Đây là cực hạn, Đoạn Long Cốc và địa thế xung quanh đã được hắn tận dụng triệt để. 19 tầng đại trận liên kết với nhau, uy lực vô cùng to lớn. Xong xuôi, Lý An lên đỉnh núi, cắm một lá cờ lớn, chỉ tiếp nhận hóa thần kỳ tu giả khiêu chiến, tuyệt đối không lấy mạnh hiếp yếu, hóa thần trở xuống xin lui, chớ bị thương vong. Lá cờ này quá kiêu ngạo, nhiều hóa thần kỳ cao thủ sẽ nổi giận mà đến, Lý An tự cho mình là hóa thần kỳ vô địch sao? Hậu quả, Lý An đã lường trước. Nhưng hắn làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Không làm vậy, hắn sợ. Nếu có người nhắm vào hắn, liệu có hóa thần kỳ trở lên, nhất là luyện hư cường giả ra tay. Loại tồn tại này, tùy tiện ra tay, có thể giết chết Lý An ngay lập tức. Lá cờ này, nhìn như khiêu khích tất cả hóa thần kỳ cao thủ, nhưng hắn chỉ đánh hóa thần kỳ, tuyệt đối không lấy mạnh hiếp yếu, hóa thần kỳ trở lên cũng không thể ra tay với hắn. Đạo tông vẫn phải giữ thể diện. Người ta đã lập cờ như vậy, cao thủ đời trước lại ra tay, chẳng phải mất mặt sao? Xong xuôi, Lý An quay lại chỗ Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp. Lý An, ngươi muốn làm gì? Mau thả chúng ta ra, hai người gầm lên, vô cùng bất mãn. Về chiến lực thực sự, Lý An không phải đối thủ của họ, nếu đối đầu trực diện, Lý An đã chết rồi. Lý An hoàn toàn dựa vào ám chiêu thắng, tà ảnh thuật, cổ thuật chờ, những thủ đoạn mà họ cho là quá đê tiện. Thậm chí, trên bia đá Đoạn Long Cốc cũng rõ ràng ghi, Lý An lấy tư thế bình thường, đánh bại thiên tài. Lý An không để ý đến hai người, trực tiếp luyện họ thành huyết nhục khôi lỗi. Trong Tam Đại Ma Công, hắn chỉ dùng huyết nhục lò luyện công, bởi vì ma giáo Tam Đại Công Pháp, trừ truyền thuyết thiên sinh ma thể, không thể cùng tu luyện, Lý An nếu dùng khác, sẽ bị nghi ngờ. Lâu sau, hai người thành khôi lỗi, hơn nữa, Lý An còn biến dung mạo của họ giống mình. Đồng thời, Đoạn Long Cốc trận pháp tự động mở ra, hiển nhiên, có người đến Lý An sắp xếp hai khôi lỗi, rồi vận chuyển huyết nhục lò luyện công, thay đổi dung mạo, lặng lẽ rời đi từ một hồ nước nhỏ sau sơn cốc lúc này. Ngoài Đoạn Long Cốc, khẩu khí thật lớn. Chỉ tiếp nhận hóa thần kỳ khiêu chiến, khinh thường Nguyên Anh, ha ha, tưởng mình hóa thần vô địch sao? Muốn chết, giết hắn. Trong đám người đến, không thiếu hóa thần kỳ cao thủ, hai thiên tài lập tức xông vào sơn cốc. Vừa chạm mặt, một tầng ngũ giai đại trận sáng lên, hai thiên tài không chút sợ hãi, trên người tỏa ra đủ loại hào quang, chống cự pháp trận, xâm nhập vào đó, nhưng ngay sau đó, tầng thứ hai đại trận cũng vận hành. Hai người nhíu mày, cảm thấy phiền phức, nhưng ngay sau đó, hai tầng sát trận bộc phát, tứ trọng đại trận lực lượng, trực tiếp giáng xuống không tốt, là cạm bẫy. Sắc mặt hai người đại biến. Lý An nhanh chóng rời khỏi Đoạn Long Cốc. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, để Đại Hùng Thiên, La Tử cướp hai khôi lỗi thay hắn hấp dẫn hỏa lực tại Đoạn Long Cốc, còn hắn thì thay đổi dung mạo, tìm nơi an toàn ẩn nấp. Thực tế, từ góc độ kẻ địch, mưu kế này rất hoàn mỹ, tính toán cả cái chết của Lý An. Dù sao, Lý An là người Huyền Quy Phong, vào đây, để sống sót trăm năm, nhất định sẽ liều mạng, như vậy, tìm ra hắn, trọng thương hoặc giết hắn, đều rất dễ dàng. Nhưng đáng tiếc, Lý An vào đây rất cẩn thận, không gây ra động tĩnh gì, yên tĩnh chờ đợi, kẻ địch khó tìm ra hắn. Hơn nữa, trong linh đài Lý An có thượng quan Rã Rích Nguyên Linh tồn tại, giao thoa liên hệ, khiến hắn sớm nhận ra âm mưu. Bị hắn phát giác, kế hoạch của địch nhân khó lòng thực hiện. Dù sao, chỉ cần Lý An không chủ động lộ diện, bốn phía chạy trốn, địch nhân khó mà đuổi giết. Hắn còn có huyết nhục lò luyện công, cải biến dung mạo, khó lòng phòng bị. Những năm gần đây, hắn học được từ mấy đại tà ma ngoại đạo thu liễm khí cơ pháp quyết, tuy kém xa nuôi mệnh đúc tiên quyết, nhưng cũng đủ dùng. Không lâu sau, Lý An đến một khu rừng loạn phong, nơi từng diễn ra đại chiến, hiện giờ hoang tàn, không bóng người. Chọn nơi này vì thuận tiện bày trận. Dù hiện tại an toàn, hắn vẫn phải đề phòng. Hắn điên cuồng bày trận chung quanh, không chút giấu giếm, cuối cùng bày ra toàn bộ nhận thức. Cuối cùng, cả khu rừng loạn phong này, hắn bày ra 13 tầng trận pháp. Thực tế, nếu ở bên ngoài thiên địa, muốn bày tầng tầng ngũ giai trận pháp là muôn vàng khó khăn. Ngay cả thế lực hóa thần kỳ khai sáng đạo thống cũng khó có một ngũ giai trận pháp hộ sơn. Nhưng trong vùng thế giới này, vấn đề nhận biết, tài nguyên thiếu hụt đều không tồn tại, có thể điều động thiên địa chi lực. Lý An bày xong 10 ngũ giai trận pháp vẫn chưa dừng lại, hắn còn bày trận khắp khu vực phụ cận rừng loạn phong. Vô số kể. Diễn thiên đạo cảnh quả nhiên kỳ diệu. Lý An thầm cảm khái. Nếu ở ngoại giới, mỗi trận pháp đều tốn kém vô cùng, riêng sức mạnh linh hồn cũng không chịu nổi. Nhưng đạo tông vì truy cầu chiến pháp cực hạn, lợi dụng diễn thiên đạo cảnh bổ sung nhược điểm của tu giả, cho phép người tiến vào hành động an tâm. Bằng không, sau 3-4 ngày đại chiến liên miên, nhiều thiên tài sớm đã kiệt sức. Nhưng chắc không ai giống Lý An, lãng phí toàn bộ tinh lực vào bày trận. Người khác đến đây chiến đấu ngộ đạo, sáng tạo pháp quyết, truy cầu đối kháng trực diện, giữa ranh giới sinh tử tìm kiếm chân lý. Nhưng hắn lại tự bảo vệ mình cực kỳ chặt chẽ, căn bản không muốn chủ động giao chiến. Lý An cứ thế ẩn náu trong rừng loạn phong. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt 7 ngày qua đi. 7 ngày này, Lý An không ra ngoài một bước, nhưng tin tức về hắn không ngừng. Đã có 3 hóa thần kỳ tu giả bỏ mạng ở Đoạn Long Cốc, 6-7 người bị thương. Lý An để lại 19 tầng trận pháp, giữa các tầng trận pháp còn có vô số cạm bẫy. Hóa thần kỳ muốn công phá từ bên ngoài là muôn vàng khó khăn. Hơn nữa, hắn điều khiển khôi lỗi xuất hiện ở Sơn Cốc, nên cơ bản mọi người đều cho rằng Lý An đang ở Đoạn Long Cốc, tự thủ bằng trận pháp. Những lão hỗn đó cũng thôi đi, tiểu tử này cũng thật phiền phức, hắn dùng trận pháp tự đóng kín, không cách nào sáng tạo pháp quyết, đạt được bia đá tán thành. Hại người không lợi mình. Những tà ma ngoại đạo này, không có lý lẽ gì để nói. Trấn Tà Phong thiên tài Chu Nghị Long, dẫn theo 11 hóa thần kỳ tu giả đến, tuyên bố muốn tru ma. Tin tức liên tục truyền đến, Lý An hơi nghi hoặc, hắn hình như không có thù oán gì với Chu Nghị Long, đối phương điên rồi sao lại nhắm vào mình. Trấn Tà Phong chẳng lẽ là Lệ Thiên Cao? Lý An nhíu mày, không đúng, động cơ giết người của Lệ Thiên Cao không đủ hơn nữa, theo tình hình phát triển, hắn còn nghe nói Lệ Thiên Cao, Đàm Thanh Tuyết đều xuất hiện quanh Đoạn Long Cốc, nơi đó lập tức trở thành tâm điểm. Một mình Lý An không đáng kể, nhưng Lệ Thiên Cao, Đàm Thanh Tuyết, Chu Nghị Long các thiên tài đều ở đó, đó chính là chiến trường tốt nhất. Đại chiến bùng nổ. Chớp mắt, lại là 3 ngày sau. Một tin tức kinh người truyền đến, 19 tầng ngũ giai sát trận của Lý An, diệt sát 7 hóa thần kỳ, làm bị thương 11 người, Trấn Tà Phong thương vong thảm trọng, tổn thất lớn nhất. Trận pháp bị phá, hóa ra Lý An căn bản không ở Đoạn Long Cốc, ở đó chỉ là khôi lỗi của hắn. Chu Nghị Long hao hết tâm sức, lại bị hắn chơi đùa. Tin tức này vừa ra, các phương đều chấn kinh. Trước kia chú ý đến Lý An không nhiều, giờ hắn lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngay lúc đó, đạo môn cao tầng ban bố một đạo pháp chỉ, hóa thần kỳ nào phá được trận pháp của Lý An, thưởng một sợi đạo vận. Tin tức này vừa ra, Lý An lập tức trở thành tâm điểm. Đạo môn cao tầng theo dõi chặt chẽ chiến trường, một khi phát hiện manh mối giá trị, sẽ ban bố nhiệm vụ, chỉ dẫn cho người của đạo môn. Ví dụ, chém đuôi cáo của Đàm Thanh Tuyết, phá kiếm ý cố tàm đêm đều là nhiệm vụ đã ban bố. Tất cả mọi người là con sâu, ép ra thứ có giá trị. Giờ đây, Trận chiến Đoạn Long Cốc, trận pháp tàn khốc của Lý An, hiển nhiên thu hút sự chú ý của cao tầng, xem Lý An như một khối đá mài đao, có thể sinh ra chiến pháp mới, khắc chế trận pháp. Cho nên, ban thưởng được ban bố. Đồng thời, vị trí của Lý An được gửi đến cho tất cả hóa thần kỳ. Trong chốc lát, trong diễn thiên đạo cảnh, nhiều hóa thần kỳ điên cuồng, nhanh chóng hướng rừng loạn phong đánh tới. Rừng loạn phong. Thảo. Lý An muốn chửi bới. Hắn giấu mình, nhưng trong diễn thiên đạo cảnh, chắc chắn không thoát khỏi mắt của đạo môn cao tầng. Hắn muốn nói, có cần thiết phải như vậy không? Một sợi đạo vận đối với hóa thần kỳ, có sức hấp dẫn sinh tử, có thể tăng cường ngộ tính, đối với hư không cảm ngộ tăng lên gấp bội, biến tướng tăng lên tỷ lệ vào luyện hư. Cơ duyên tuyệt đối luyện hư. Không hổ là đạo tông, gia đại nghiệp đại, thứ gì tốt cũng có. Ngay cả thiên tài đỉnh cấp cũng phải động tâm. Còn ba ngày này chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lý An nghiến răng, không thể chạy trốn. Nhưng hắn cũng phần nào yên tâm, chư vị cao tầng đạo môn giao phó nhiệm vụ nhắm vào hắn, những tu sĩ hóa thần trở lên kia khó lòng ra tay với hắn. Lý An, mau hiện thân. Đừng hòng chạy trốn. Cẩn thận, khu vực này có trận pháp, tiểu tử này gian xảo lắm. Tức thì, gió bão nổi lên ngoài rừng, ít nhất 10 vị tu sĩ hóa thần vây quanh. Nhưng Lý An vẫn biệt tâm biệt tích. Tấn công. Các tu sĩ ngoài trận chờ không nổi, đồng loạt ra tay điên cuồng tấn công. Lập tức, pháp trận Lý An bố trí trong khu vực sáng rực lên, 5 tầng trận pháp chồng chất, ngăn chặn quần hùng sư huynh, Lý An này quả thật phiền phức. Trên một ngọn núi trong diễn thiên đạo cảnh, Chu Nghị Long mở miệng, trên người hắn còn mang thương tích, trận chiến tại Đoạn Long Cốc khiến hắn hao tổn không ít. Không ngờ, hắn căn bản không chủ động tấn công, chỉ phòng thủ quá khó đối phó. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Lý An hoàn toàn không theo lẽ thường mà đánh. Trong toàn bộ diễn thiên đạo cảnh, có lẽ chỉ mình Lý An phòng thủ. Dù sao, diễn thiên đạo cảnh vốn là một cơ duyên lớn, dù chết ở đây cũng không ảnh hưởng đến hiện thực, chiến đấu càng ác liệt, thể ngộ càng sâu, huống chi nếu may mắn sáng tạo ra chiến pháp nào đó, còn có thể được đạo môn ban thưởng. Ai lại điên rồ mà muốn phòng thủ chứ? Nhưng khi bắt đầu phòng thủ, lại khó khăn như rùa đen, bởi vì ở đây, năng lực trận pháp được khuếch đại gấp bội, ví dụ như Lý An, tại Đoạn Long Cốc chỉ có thể bố trí 10 trận pháp ngũ giai, nhưng ở đây lại hoàn toàn khác. Lệ Thiên Cao sắc mặt âm trầm, trầm ngâm hồi lâu, ta dẫn người đi trước, ta sẽ đến sau. Chu Nghị Long gật đầu, lập tức rời đi. Lệ Thiên Cao ung dung rời đi, không lâu sau, hắn xuất hiện trên một ngọn núi khác, nơi Đàm Thanh Tuyết đang bế quan sáng tạo pháp. Thiên Hồ Công của Đàm Thanh Tuyết cũng thu hút sự chú ý của cao tầng đạo môn, nàng chính là một mục tiêu nhiệm vụ, nhiều người đến ám sát nàng, nhưng lại giúp nàng tôi luyện bản thân. Rất lâu sau Đàm Thanh Tuyết cuối cùng xuất quan. Thanh Tuyết, ngươi sắp sáng tạo ra pháp thuật mới rồi. Lệ Thiên Cao tiến đến, mỉm cười ôn hòa như gió xuân. Đàm Thanh Tuyết lắc đầu, rất khó, chỉ mơ hồ nhận ra một vài biến hóa của Thiên Hồ Công, khả năng thành công còn rất xa. Nếu ngươi có được một tia đạo vận, nhất định có thể thành công. Lệ Thiên Cao trầm ngâm. Đạo vận nào dễ kiếm được? Đàm Thanh Tuyết thở dài. Lệ Thiên Cao nhìn nàng, ánh mắt kiên định, nói, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi. Cao tầng đã ban bố nhiệm vụ, phá vỡ trận pháp của Lý An sẽ có được một tia đạo vận. Đáy mắt Đàm Thanh Tuyết hiện lên một tia khác thường. Ngươi muốn đi phá trận? Lệ Thiên Cao nói, vì ngươi, ta phải đi. Đàm Thanh Tuyết trầm mặc một lát, nói, cao tầng dùng một tia đạo vận để đổi việc phá trận, đủ thấy trận pháp của Lý An nguy hiểm đến mức nào đối với tu sĩ hóa thần, nếu ngươi xảy ra bất trắc vị trí thánh tử sợ rằng sẽ có biến. Đạo môn cạnh tranh khốc liệt, Lệ Thiên Cao, Cố Tàm, Đêm đều là thiên tài đỉnh cấp, là hạt giống tranh bá vị trí thánh tử. Nhưng nếu bại, sẽ bị đóng đinh trên cột nhục. Ngươi lo lắng cho ta, vậy là đủ rồi. Lệ Thiên Cao cười, Thanh Tuyết, ngươi không phải muốn cửu chuyển đan điền quyết phần dưới sao? Ta vốn định làm sính lễ, nhưng giờ ta cảm thấy đạo vận thích hợp hơn, nên ta cũng có thể cho ngươi biết cửu chuyển đan điền quyết. Hắn kể lại nội dung cửu chuyển đan điền quyết cho Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết kinh ngạc, nhưng vẫn chăm chú ghi chép. Đa tạ. Chúng ta tương lai là vợ chồng, cần gì nói lời cảm ơn. Ta đi tìm đạo vận cho ngươi. Lệ Thiên Cao xuất phát, Đàm Thanh Tuyết lặng lẽ theo sau. Rừng gió bão. Đại trận liên tục bạo phát tám đạo. Tám đạo trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, phòng thủ kiên cố. Ngoài trận đã có 12 vị hóa thần. Lý An vẫn không lộ diện. Đệ tử Trấn Tà Phong, giết. Chu Nghị Long đến, hắn dẫn người tấn công mạnh mẽ, không tiếc bất cứ giá nào kéo dài một ngày một đêm. Trận pháp của Lý An vẫn chưa bị phá. Nhưng, vào ngày thứ hai, bên ngoài đột nhiên ngừng tấn công, Lý An quét thần thức, lập tức hiểu ra. Đàm Thanh Tuyết, Lệ Thiên Cao, hai người cùng nhau đến. Hai người này, hiện giờ trong đạo tông, tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp, phối hợp ăn ý, ở diễn thiên đạo cảnh lâu như vậy, không ai là đối thủ của họ. Bây giờ, họ muốn ra tay với Lý An sao? Ngay cả những tu sĩ hóa thần khác cũng tạm thời lui lại. Lệ Thiên Cao đến trước đại trận, nói, Lý An, Lệ Mộ sắp phá trận, ngươi cứ mở hết toàn bộ trận pháp ra đi. Nói xong, hắn bước tới, thân ảnh trực tiếp xông vào trận pháp Lý An. Nhận thức của hắn cực kỳ mạnh mẽ, là cường giả hàng đầu trong cảnh giới hóa thần, linh lực như sấm sét, ầm vang mà đến, trực tiếp xé rách một góc trận pháp. Lý An không dám khinh thường, vận dụng toàn lực đại trận oanh sát, tầng tầng lớp lớp, năm tầng trận pháp cùng vận dụng. Lệ Thiên Cao hai tay kết ấn, huyết khí ngưng tụ, một phương linh khí ngưng tụ thành sơn hà ấn đập xuống, khiến trận pháp Lý An rung chuyển dữ dội. Lý An cắn răng, đột nhiên vận dụng thêm hai tầng nữa. Bảy tầng đại trận oanh sát xuống. Sơn hà ấn của Lệ Thiên Cao bị phá hủy, thân ảnh hắn trực tiếp biến mất. Bên ngoài, tất cả mọi người giật mình, thiên tài Lệ Thiên Cao lại bị giết sao? Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, thân ảnh Lệ Thiên Cao lại xuất hiện bên ngoài, một lần nữa bước vào trong trận. Đây là công pháp gì? Quả thật đáng sợ. Lệ Thiên Cao vừa rồi bị diệt, không phải bản thể. Mọi người đều kinh hãi. Lý An cũng không khỏi run sợ, Lệ Thiên Cao này quả thật rất mạnh. Đúng là thiên tài đỉnh cấp của đạo môn. Tà ảnh thuật tầng thứ 3 hắn đã lĩnh ngộ. Lý An hiểu ra, Lệ Thiên Cao sử dụng chính là Tà Vương tà ảnh thuật. Lý An mấy chục năm qua, chỉ lĩnh ngộ tầng thứ nhất, có thể tạo ra ảo ảnh khó phân biệt thật giả trong chiến đấu, để làm tê liệt đối thủ. Tầng 2, tầng 3, muốn lĩnh ngộ, nếu không khổ luyện 14 ngày đêm, chỉ bằng Lý An, ít nhất cũng cần trăm năm, nhưng trời cao đã định. So với hắn, tư chất Lý An thật sự rất kém. Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu. Lý An dựa vào trận pháp, điên cuồng oanh sát, nhưng lần này, chính tầng đại trận lại gần như bị sơn hà ấn của Lệ Thiên Cao đập nát. Rõ ràng, Lệ Thiên Cao sau lần thăm dò trước, đã thấu hiểu trận pháp của Lý An. Lý An đành phải kích hoạt thêm một tầng đại trận. Tầng thứ 8. Vất vả lắm mới đẩy lui Lệ Thiên Cao, trên trán Lý An đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cứ thế này, chẳng mấy chốc Lệ Thiên Cao sẽ thăm dò ra hư thực, phá vỡ trận pháp của hắn. Một ý niệm chợt lóe lên trong lòng hắn, chỉ có thể liều một phen. Lệ Thiên Cao đơn thương độc mã, sơn hà ấn tỏa sáng, tự động thu nạp dấu vết trận pháp, phối hợp với tà ảnh thuật, liên tục phá trận. Bên ngoài, ai nấy đều thán phục không thôi. Đây mới là thực lực chân chính của Lệ Thiên Cao sao? Sơn hà ấn kia, chính là pháp bảo trấn áp tà ma của tổ sư, có thể phá hết mọi cấm kỵ trên đời, và sẽ không ngừng mạnh lên đạo vận này, ngoài Lệ Thiên Cao ra, không ai sánh bằng. Ta thực sự nghi ngờ, nhận thức của hắn đã vượt xa cảnh giới hóa thần, chỉ là chưa bộc lộ ra mà thôi. Thực lực của Lệ Thiên Cao, đối với những tu sĩ hóa thần khác, hoàn toàn là nghiền áp. Tin tức Lệ Thiên Cao phá trận lan truyền khắp nơi, nhiều thiên tài cũng nhanh chóng chạy đến. Ví như Cố Tàm Đêm, đệ nhất nhân kiếm phong, hắn vẫn thường ung dung tự tại, nhưng giờ đây ánh mắt lại có phần nghiêm trọng. Cùng hắn còn có sư đồ Hướng Thiên Cao. Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm vốn là đối thủ, nhưng giờ đây lại có vẻ khá hòa hợp. Long Viêm, Thiên Hỏa Phong, toàn thân chìm trong ngọn lửa nóng rực, khó thấy rõ hình dáng. Lôi Ba Thiên, Kinh Lôi Phong, một nam tử tràn đầy dương cương, mặc áo giáp xanh thẫm. Những thiên tài này, trước đây chưa từng tìm Lý An phiền phức, vì không đáng. Họ căn bản không thèm để ý đến Lý An. Giờ đến đây, hoàn toàn là vì Lệ Thiên Cao. Lệ Thiên Cao là đối thủ của họ, tự nhiên phải xem xét giá trị hư thực. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lệ Thiên Cao liên tục tấn công đại trận, một ngày trôi qua, trong nháy mắt, đã đến ngày cuối cùng. Lệ Thiên Cao đã tấn công hơn 30 lần. Lý An cũng bị buộc phải xuất hiện, đối mặt với Lệ Thiên Cao, áp lực vô cùng lớn, 11 tầng đại trận Loạn Phong Lâm đã được kích hoạt toàn bộ. Cả hai đều là hóa thần, nhưng Lý An cần 11 tầng trận pháp mới có thể chống lại Lệ Thiên Cao. Có thể kết thúc rồi. Lệ Thiên Cao, người đã tiêu tốn cả một ngày, cuối cùng lên tiếng, hắn lạnh lùng nhìn Lý An, nói, hôm nay, phá trận chi pháp, chính là Sơn Hà phá cấm ấn. Vừa dứt lời, hắn kết ấn Sơn Hà ấn, toàn thân bộc phát hào quang chói mắt, bước vào đại trận của Lý An, trong chớp mắt, 11 tầng trận pháp của Lý An không ngừng sụp đổ, bị Sơn Hà ấn của hắn đè nát. Sơn Hà ấn đã phá hết mọi biến hóa của trận pháp hắn. Lúc này, trực tiếp tan rã. Đồng thời, bia đá nơi đây có phản ứng, một đạo hào quang mạnh mẽ lập tức phát ra, không sắc mặt Lý An vô cùng hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Đồng thời, hắn cũng triệu hồi tà ảnh, mê hoặc Lệ Thiên Cao. Còn muốn chạy? Lệ Thiên Cao lại cười lạnh một tiếng, đuổi theo chân thân Lý An, trong nháy mắt đã đuổi kịp. Phía sau Loạn Phong Lâm là một khu rừng rậm. Lý An bay vút trên không khu rừng, tốc độ rất nhanh, nhưng Lệ Thiên Cao lại như rồng cuốn hổ chồm, Hiển nhiên hắn sở hữu một loại độn thuật mạnh mẽ, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lý An. Lý An không thể chạy thoát, quay người liều mạng tấn công, ma khí tà khí bộc phát, hắn đồng thời gầm thét, vận dụng phệ hồn âm ba công. Nhưng Lệ Thiên Cao lại há miệng phun ra một luồng khí trắng, hóa thành tiên hạt, vỗ cánh bay cao, tà khí ma khí tiêu tán, âm ba công của hắn cũng mất tác dụng, lợi trảo của tiên hạt đâm thẳng vào ngực Lý An, Lý An lập tức rơi xuống từ trên trời, hắn rơi vào trong rừng rậm. Lý An. Phía sau, Hướng Thiên Cao sắc mặt đại biến, lập tức rút kiếm, chém về phía Lệ Thiên Cao. Đàm Thanh Tuyết cũng lập tức động thân. Nhưng xa không cứu được gần, Lệ Thiên Cao đã rơi xuống rừng rậm, bắt Lý An nhưng, cũng chính lúc này ầm ầm. Từ trong khu rừng rậm, một trận chấn động khủng khiếp lập tức truyền đến. 12 tầng ngũ giai trận pháp, đồng loạt bộc phát, quanh sát về phía Lệ Thiên Cao. Lệ Thiên Cao lập tức sắc mặt đại biến, hắn trúng kế. Lý An thế mà còn để lại hơn 10 tầng trận pháp ở đây. Trận pháp hội tụ, như sóng lớn nổ tung, Lệ Thiên Cao cao mày, Sơn Hà Ấn xuất hiện. Nhưng sức mạnh của 12 tầng trận pháp quá mạnh, Sơn Hà Ấn của Lệ Thiên Cao lại bị phá vỡ, hắn bị đánh bay ra ngoài, vô số sát khí đánh tới đồng thời, không chỉ khu rừng này, nhiều khu vực xung quanh cũng có đại trận bộc phát, không biết bao nhiêu tầng, sức mạnh như biển cả ầm ầm đánh tới, cho dù là hóa thần viên mãn, cũng chỉ có một con đường chết. Bên ngoài, mọi người đều giật mình, khó tin nhìn cảnh tượng này. Lệ Thiên Cao chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Nhưng vào lúc này, ngoài khu rừng, sáu cái đuôi cáo khổng lồ lại đột phá mọi hạn chế, xâm nhập vào trận pháp, trấn áp tất cả, vây quanh Lệ Thiên Cao, trực tiếp đưa hắn vào thế phong khốn của Lý An. Ầm ầm. Sức mạnh trận pháp như biển cả đổ xuống, cả vùng bị đánh xuyên, núi sụp, đất nứt, thực vật trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lệ Thiên Cao đã thoát thân, xuất hiện cách khu rừng trăm dặm. Đàm Thanh Tuyết đứng bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào vụ nổ trong rừng rậm, không nói một lời. Đàm Thanh Tuyết đã cứu Lệ Thiên Cao. Đàm Thanh Tuyết đã thể hiện nhận thức cảnh giới luyện hư. Sáu cái đuôi thiên hồ. Mấy chục đại trận ngũ giai cùng lúc bộc phát, sóng xung kích dữ dội làm biến dạng cả vùng đất này. Khắp nơi, những cột khói hình nấm cuồn cuộn như những làn mây bụi mù mịt, không biết bao nhiêu. Uy lực kinh người đến mức khó tin. Những người đứng xem bên ngoài lâu lâu mới thôi trầm mặt, rồi sau đó, có người lên tiếng hỏi, đây xem như Lệ Thiên Cao bại sao? Câu hỏi ấy lập tức gây nên một cuộc bàn luận sôi nổi. Lệ Thiên Cao đã bị dồn vào bước đường cùng, Sơn Hà Ấn cũng vỡ tan rồi. Nhưng hắn liệu có ác chủ bài nào khác giấu kín? Ai mà biết được? Đàm Thanh Tuyết can thiệp vào trận chiến, nếu để Lệ Thiên Cao đối mặt nàng một mình, chưa chắc hắn đã thế nào đúng, khó nói lắm. Mọi người đều đang do dự, khó lòng đưa ra kết luận. Bởi vì trận chiến này dường như không có hồi kết. Lý An bày kế tính toán Lệ Thiên Cao, dù bị vây khốn, Lệ Thiên Cao vẫn chưa chịu thất bại hoàn toàn thì đã được Đàm Thanh Tuyết cứu đi. Có gì khó nói chứ, Lệ Thiên Cao, kẻ tu luyện hóa thần kỳ, đã bại. Cố Tàm do Ri Chi ngậm ngọn cỏ, cao giọng nói, cười lớn, cảnh tượng lúc nãy, Lệ Thiên Cao chỉ có một cách để thoát thân, đó là thể hiện ra nhận thức cảnh giới luyện hư như Đàm Thanh Tuyết. Nhưng làm vậy, chẳng phải hắn tự mình hạ mình, lấy mạnh hiếp yếu sao? Mặt mũi hắn cũng không còn nữa. Lệ Thiên Cao quay đầu, lạnh lùng nhìn Cố Tàm do Ri Chi. Cố Tàm do Ri Chi nhổ ngọn cỏ ra, cười nhạt, đừng có vẻ tiếc nuối thế. Ngươi không phải thua về thực lực, mà thua ở cái đầu, để người ta tính kế, ha ha ha ha. Mắt Lệ Thiên Cao tối sầm lại, mí mắt giật giật. Đánh đi. Cố Tàm do Ri Chi khiêu khích, ngươi thua Lý An chỉ vì kém cỏi về mưu lược. Tới đây tìm ta cho ngươi nếm thử cảm giác thua về thực lực là thế nào. Mau lên, không đánh thì coi như ngươi là cháu ta, thật là càn rỡ. Mọi người trong sân đều kinh ngạc. Vị hiệp khách thiên tài nhất kiếm phong này quả nhiên là người không tầm thường. Muốn đánh thì ta cùng ngươi. Đàm Thanh Tuyết bình tĩnh nói với Cố Tàm do Ri Chi. Cố Tàm do Ri Chi đáp, không có ý nghĩa, đánh với đàn bà rất chán. Nói xong, hắn quay người bỏ đi, vừa đi vừa gọi về phía Hướng Thiên Cao. Lão Hướng, người bạn này của ngươi tuy thiên phú không được gì, nhưng quả thật rất âm hiểm. Ngươi không phải còn muốn thử xem pháp thuật sao? Đi thôi, hắn an toàn rồi. Hướng Thiên Cao liếc nhìn về phía Lý An, rồi rút kiếm đi theo. Vừa đi, hắn vừa hỏi Cố Tàm do Ri Chi, họ Cố, ngươi rốt cuộc có ý gì? Mẹ kiếp, không đánh với ta, lại còn muốn đi theo ta, có ý đồ gì? Cố Tàm do Ri Chi nhìn chằm chằm Hướng Thiên Cao, cười nói, bởi vì, ta thích ngươi đấy. Hướng Thiên Cao, trên đời này có ít người được ta thích, Hướng Thiên Cao, ngươi nên cảm thấy may mắn. Cố Tàm do Ri Chi lại ngậm một cọng cỏ, loại người như ngươi dễ bị người hại, không học được chút tinh túy nào từ Lý An, cho nên ta phải theo dõi ngươi, đề phòng ngươi chết mà không biết vì sao. Ta không thích ngươi. Hướng Thiên Cao lạnh lùng nói. Ta biết, ngươi thích Lý An. Cố Tàm do Ri Chi khoát tay, đáng tiếc, hắn bước lên con đường ma đạo, tương lai đã định trước không tốt đẹp. Nếu không, chỉ vì ngươi thích hắn, ta cũng sẽ thích hắn một chút. Bụi mù cuối cùng cũng tan, khu rừng nguyên sinh giờ đây đã trở thành một vùng đất khô cằn. Trên mảnh đất ấy, Lý An chống đỡ thân thể đầy thương tích, nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt hắn giao nhau với Đàm Thanh Tuyết, nhưng trong mắt nàng dường như có ba phần phức tạp. Nàng đứng bên cạnh Lệ Thiên Cao. Đa tạ. Lý An thì thầm một câu nhỏ đến mức khó nghe. Người khác không biết, nhưng hắn hiểu rõ, khi Lệ Thiên Cao bị ép vào bước đường cùng Lý An cảm nhận được khí tức vượt xa hóa thần kỳ. Đàm Thanh Tuyết có nhận thức cảnh giới luyện hư, vậy tại sao Lệ Thiên Cao lại không? Lệ Thiên Cao chỉ là không cần. Từ đầu đến cuối, khi đối phó với Lý An, hắn chỉ dùng thực lực cùng cảnh giới với Lý An. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nếu Lệ Thiên Cao bị ép dùng thực lực luyện hư, Lý An sẽ khó thoát chết. Cho nên, Đàm Thanh Tuyết cứu Lệ Thiên Cao, cũng cứu Lý An. Vì vậy, hắn nói lời cảm ơn. Ngươi mạnh hơn ta. Lý An nhìn về phía Lệ Thiên Cao, bình tĩnh nói, ta thua. Chủ động nhận thua. Đó là một bậc thang cho Lệ Thiên Cao. Dù sao, hiện giờ hắn thực sự không còn sức chiến đấu. Kết cục này, hắn đương nhiên cũng có thể như Cố Tàm do Ri Chi tuyên bố mình thắng, sự thật cũng vậy, nhưng hư danh có quan trọng với Lý An không? Không quan trọng. Hoàn toàn không quan trọng. Lệ Thiên Cao nhìn chằm chằm Lý An, thấy ngũ tạng lục phủ của Lý An đã bị trọng thương, không nói gì thêm, quay người rời đi. Đến nước này, hắn ra tay hay nói thêm điều gì cũng chỉ tự hạ thấp mình. Đàm Thanh Tuyết nhìn Lý An một cái, rồi theo Lệ Thiên Cao rời đi. Trận chiến này nhanh chóng lan truyền khắp Diễn Thiên Đạo cảnh, thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao, Lệ Thiên Cao là một trong số ít những thiên tài đỉnh cấp dám ra tay chém giết người khác, nên được bàn luận nhiều nhất. Nhưng kết cục của trận chiến này lại trở nên khó phân định. Có người nói Lệ Thiên Cao thắng, vì cuối cùng Lý An đã thừa nhận thất bại. Có người nói Lệ Thiên Cao thua, kẻ tu luyện hóa thần kỳ bị dồn vào bước đường cùng, chứng tỏ hắn không phải đối thủ của Lý An ở cảnh giới hóa thần. Cũng có người nói là hòa. Dù thế nào đi nữa, hai chữ Lý An đã xuất hiện với một hình ảnh chưa từng có trong mắt thế hệ trẻ đạo tông, và được coi là một cường giả thực sự. Dù tư chất và thiên phú của hắn kém xa người khác, không phải thiên tài. Sau khi Lệ Thiên Cao rời đi, không ai còn để ý đến Lý An nữa. Lệ Thiên Cao đã khắc tên mình lên bia đá, đạo vận ấy chỉ thuộc về hắn, Lý An đã mất đi giá trị. Lạnh lẽo, hoang vu. Lý An cô độc ngồi trên mảnh đất khô cằn, chờ đợi thời gian trôi qua. Trong đầu hắn không ngừng phân tích, suy ngẫm, hắn cảm thấy mỗi lần bị tấn công, ngoài Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp, Lệ Thiên Cao chắc chắn cũng đóng vai trò mờ ám. Dù sao, sau khi đánh bại Đại Hùng Thiên và La Tử Cướp, Lý An trước tiên bị Chu Nghị Long liều mạng tấn công ở Long Cốc, kế đó Lệ Thiên Cao tự mình tìm đến. Lý An bị thương nặng, sau khi Lệ Thiên Cao rời đi, Lý An nhìn xuống, thanh khí của Lệ Thiên Cao hóa thành tiên hạt, móng vuốt sắc bén xé rách ngũ tạng lục phủ hắn, cảnh tượng ấy hiện lên trong tâm trí, thân thể hắn cũng chẳng khác nào. Thân thể vốn đã tàn phế, nay lại thêm trọng thương này, coi như chết chắc. Nhưng trong lòng Lý An lại thấy nhẹ nhõm. Như vậy cũng đúng với lòng hắn mong muốn. Tối hậu quan đầu, hắn dám đánh cược một phen, liều mạng với Lệ Thiên Cao, vì sao? Bởi vì hắn muốn mượn tay Lệ Thiên Cao để tái tạo chính mình. Việc này có hai lợi, một là, những kẻ âm thầm nhắm vào hắn, dù là Lệ Thiên Cao hay kẻ khác, sau khi đạt được mục đích sẽ không còn để ý đến hắn nữa. Hai là, hắn có thể thuận lý thành chương giả chết sau khi ra ngoài, Tuân Phương Đông và đồng bọn không thể làm gì. Nếu không phải Lệ Thiên Cao cản đường, Lý An chết đột ngột, Tuân Phương Đông chắc chắn vẫn nghi ngờ, biết đâu lại làm ra chuyện gì. Còn về tổn thương ngũ tạng lục phủ đối với Lý An mà nói, chẳng đáng kể. Có mệnh chủng hộ thân, hắn không chết được. Thực tế, nếu dùng nuôi mệnh đúc tiên quyết và bất diệt thiên ma công, đối đầu với Lệ Thiên Cao hóa thần kỳ, dù không cần trận pháp, hắn tự tin có thể đánh một trận, chỉ là hắn không thể tiết lộ mà thôi. Chim Thanh Tuyền và Tà 14 bọn chúng chắc chắn có liên hệ. Chỉ không biết chúng mưu đồ gì nhưng thôi, mặc kệ. Lý An thở dài. Thời gian trôi nhanh. Đúc pháp đại hội kết thúc, mọi người trở về. Một giọng nói hùng tráng vang vọng khắp Diễn Thiên Đạo cảnh. Cuối cùng cũng đến lúc. Một luồng bạch quang bao phủ tinh thần ý chí Lý An, hắn cảm thấy mình đang bay lên, rời xa đại địa, rời xa Diễn Thiên Đạo cảnh rất lâu sau. Huyền Quy Phong, trong một tỉnh thất. Tuân Phương Đông, Tà 14 và đồng bọn tỉnh lại. Mẹ kiếp, bao nhiêu năm rồi mới được sảng khoái giết người như vậy, ha ha ha. Thác Bạc Vạn Trọng cười lớn sảng khoái. Dù không phải giết thật, nhưng những kẻ đó trong thời gian dài sắp tới, đạo tâm chắc chắn sẽ không ổn. Tuân Phương Đông cũng cười. Chúng đã tra tấn người đạo tông đến cực điểm, có kẻ bị luyện thành khôi lỗi, có kẻ bị cưỡng hiếp, có kẻ bị luyện thành người của hắn. Vu nương tử nhìn về phía Lý An. Phất. Lý An tỉnh lại, phun ra một ngụm máu tươi, mở mắt, trong mắt là vẻ hoảng sợ, nói, không ta thân thể ta sao lại bị thương nặng thế này. Hắn nhìn quanh, như muốn tìm câu trả lời, giọng run rẩy, không các vị tiền bối ta bị thương nặng, khục khục khục, giọng hắn khàn đặc, toàn thân run lẩy bẩy. Những cao thủ tà ma ngoại đạo này kinh ngạc, lập tức kiểm tra Lý An. Ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Sao lại thế này? Diễn Thiên đạo cảnh và nơi đây không phải ngăn cách sao? Tuân Phương Đông và đồng bọn sửng sốt, nhìn nhau. Có người ra tay, nếu ta đoán không nhầm, lệnh bài trên người hắn đã bị lấy đi. Tà 14 lạnh lùng nói. Lý An khó khăn cởi giày, lấy ra lệnh bài vẫn còn, nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi, oán hận, ta để ở giày chân trái, sao lại ở chân phải? Mấy cao thủ sắc mặt âm trầm. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Từ Vạn Thọ đi đến, lạnh lùng liếc họ, đúc pháp đại hội đã kết thúc, dựa vào biểu hiện ở Diễn Thiên đạo cảnh, tà 14, rừng tiên tiên, Vu nương tử được ban thưởng 100 năm thọ nguyên, những người khác ít hơn 5 tấm bia đá, không có phần thưởng. Các ngươi có thể đi. Hắn lấy đi lệnh bài trên người họ. Lý An yếu ớt, vẻ mặt bi phẫn, Từ trưởng lão, ta ngươi sắp chết. Từ Vạn Thọ lạnh lùng nói, đan điền vỡ nát, kim đan hủy hoại, sống được mấy chục năm cũng coi như may mắn. Hắn quay người rời đi. Trong tĩnh thất, mọi người im lặng. Ngươi đắc tội người nào? Tuân Phương Đông sắc mặt âm trầm, hỏi Lý An. Lý An bi thương nói, Đại Hùng Thiên, La Tử Cướp, Lệ Thiên Cao chắc là Lệ Thiên Cao, ngũ tạng lục phủ ta bị hắn đánh nát ở Diễn Thiên Đạo cảnh Lệ Thiên Cao. Trong mắt những đại lão ma đạo này hiện lên sát khí. Mẹ kiếp Thác Bạc Vạn Trọng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, Lệ Thiên Cao, Lệ Thiên Cao. Hắn phất tay áo, quay người đi. Thật sự nên giết, thật sự nên giết. Tuân Phương Đông tức giận, nhìn những người khác, có nhiều lời muốn nói, nhưng Từ Vạn Thọ chưa đi, đành nói, DM Lệ Thiên Cao. Rồi cũng đi. Khá lắm, Lệ Thiên Cao rừng tiên tiên thở dài, tên này đẹp trai, sau này có cơ hội, nhất định phải chơi đùa hắn thật đã. Những đại lão này đều hận Lệ Thiên Cao. Mấy chục năm bồi dưỡng, rừng tiên tiên tuyệt sắc hiếm gặp, thậm chí cho Lý An vô số khoái lạc, kết quả bị Lệ Thiên Cao phá hỏng. Tức đến thổ huyết. Trong chớp mắt, năm người hoặc tức giận, hoặc nặng lòng rời đi, trước kia rất nhiệt tình với Lý An, giờ không ai quan tâm hắn nữa. Lý An khó khăn đứng dậy, vừa đi vừa thổ huyết, hét lớn, Lệ Thiên Cao, ta muốn gặp Lệ Thiên Cao, ta muốn gặp Lệ Thiên Cao. Lý An không gặp được Lệ Thiên Cao. Bây giờ không phải lúc, Từ Vạn Thọ cũng không truyền lời giúp hắn. Hắn ngã xuống giường, hơi thở yếu dần đạo tông. Đúc pháp đại hội kết thúc, các cao tầng đang tập trung, sắp xếp những pháp môn vừa thu được. Chính khí phong, một trong những đỉnh phong của đạo môn. Sư phụ, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, vẫn theo kế hoạch ban đầu ạ. Trên đỉnh, trong động phủ bí mật, Chim Thanh Tuyền cung kính đứng trước một lão giả. Lão giả tóc trắng như cước, tay cầm phất trần, không ai khác chính là Chim Thanh Tuyền sư phụ Lưu Chính Nhất. Lưu Chính trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, không thể trì hoãn thêm được nữa. Chờ lâu hơn, Tà Vương sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Thành công hay thất bại, đều phải liều một phen. Huyền Quy Phong là trọng điểm. Tình hình bên đó ra sao rồi? Lý An, tên kẻ chết thay kia, đã sắp xếp ổn thỏa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm người kia chắc chắn có thể ra tay, phải tính toán cả những điều bất ngờ. Lưu Chính Nhất ánh mắt ngưng trọng, từ trong tay áo lấy ra một con rối giấy, nói, vật này ta đã luyện chế nhiều năm. Ngươi đến lúc đó đặt nó ở Huyền Quy Phong, dù có vấn đề xảy ra trong kế hoạch, nó cũng có thể phát huy chút tác dụng. Theo kế hoạch cũ mà làm. Tháng này, ngày này, động thủ. Chim Thanh Tuyền gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Thanh Tuyết, đa tạ nàng đã cứu ta. Trên đỉnh trấn tà, Lệ Thiên Cao mỉm cười hiền hòa, đưa cho Đàm Thanh Tuyết một chiếc hộp ngọc. Đạo vận này sẽ giúp nàng lĩnh ngộ thiên hồ công tốt hơn. Đàm Thanh Tuyết đáp, ngươi căn bản không cần ta cứu. Ta chỉ không muốn ngươi quá sớm để lộ thực lực trước mặt Long Viêm và những người kia. Nàng nhận lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Ngay lập tức, một luồng khí thế vô hình bao trùm, khiến nàng có cảm giác như sắp ngộ đạo. Đóng hộp lại, trong mắt nàng hiện lên vẻ phức tạp, kích động, nghiêm túc nói, Thiên Cao cảm ơn ngươi. Món quà này quá trọng. Còn nữa, cửu chuyển đan điền quyết, trước kia ta chưa giải thích kỹ, đây là phần còn lại. Lệ Thiên Cao lại đưa cho nàng một tấm thẻ tre, ôn nhu nói, có gì thắc mắc cứ đến hỏi ta. Đàm Thanh Tuyết nhận lấy. Dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, lòng nàng vẫn không khỏi dâng lên một dòng cảm kích, nói, đa tạ. Ngươi điên rồi sao? Đi Diễn Thiên đạo cảnh, lại để Lệ Thiên Cao làm vệ sĩ. Trên Hiệp Kiếm Phong, một trưởng lão quát mắng Cố Tàm Đêm, giận dữ đến mức không nói nên lời. Nếu ngươi muốn gây bất lợi cho hắn, ta sẽ tự mình bảo vệ hắn. Cố Tàm Đêm ngậm một cọng cỏ, cười nhạt, ta nói, đừng động đến hắn. Cho dù ta sớm muộn gì cũng phải giao chiến với hắn, thì cũng phải đường đường chính chính, không cần ai giúp đỡ, càng không cần những âm mưu quỷ kế của ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi dạy ta đủ loại mưu kế, thế mà đến giờ ta mới nhận ra, những mưu kế đó chỉ là xiềng xích trói buộc ta. Ngươi hiểu chứ? Ta tu luyện tâm ý kiếm, có lẽ sau này ta sẽ trở nên giống ngươi, kiếm ý u ám, nhỏ hẹp, độc ác vô tình. Nhưng hiện giờ, kiếm ý của ta như gió xuân, mưa hạ, phóng khoáng, bình thản, tùy tâm sở dục. Mấy năm nay ta không có tự do, lần này, ta muốn tự do của mình. Từ nhỏ đến lớn, ta không có bạn bè gì, lần này, ta muốn kết giao bằng hữu, được không? Hắn ném cọng cỏ đi, nghiêm túc nhìn lão giả. Đạo tông thiên tài nhiều như vậy, sao cứ nhất định phải chọn Lệ Thiên Cao làm bạn? Cho ta một lý do. Lão giả tức giận. Ta thích hắn, được không? Ha ha ha, Cố Tàm Đêm bỏ đi vừa nói, người đạo tông tuy nhiều, nhưng đều giả dối cha, cả đời sống trong giả dối mệt mỏi biết bao. Trời động phủ, Cố Tàm Đêm đi tìm Lệ Thiên Cao, nói, lão hướng, mấy ngày nữa đi tìm bằng hữu ma giáo kia chơi nhé. Lệ Thiên Cao hỏi, ngươi muốn làm gì? Cố Tàm Đêm đáp, đời người cô đơn, muốn kết giao thêm vài bằng hữu, đơn thuần kết giao thôi, được không? Ngươi là người biết tâm sự, ta nghĩ sẽ là một người bạn tốt. Lệ Thiên Cao suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi chuẩn bị chút rượu ngon, lần này, ngươi mời. Cố Tàm Đêm cười to, ta chuẩn bị cho hắn ngàn năm linh tửu, ba người chúng ta, không say không về. À không đúng, là bốn người, cả tiểu đồ đệ của ngươi, ta cũng rất thích. Tiếng cười của hắn vang vọng, thoải mái tự tại. Chớp mắt, cuối tháng. Vừa trải qua đại hội đúc pháp, những đệ tử đến Huyền Quy Phong tìm công pháp cũng không nhiều, đa số đang bế quan, tiêu hóa những gì thu hoạch được trong thiên đạo cảnh. Ngày đầu tiên, Đàm Thanh Tuyết đến, nàng dạo chơi một hồi, không lấy bất cứ công pháp nào, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua phía trợ lý. Trợ lý không phải Lý An. Ba ngày liên tiếp, nàng không gặp Lý An, cuối cùng không nhịn được, tiến đến hỏi Từ Vạn Thọ, Từ trưởng lão, trợ lý Lý An đâu? Sao hắn không còn làm trợ lý nữa? Từ Vạn Thọ nghe vậy, lông mày hơi nhíu, dừng một chút mới nói, hắn đã chết. 12 ngày trước, lúc hoàng hôn, đã chết và được chôn ở sau núi Huyền Quy Phong. Đàm Thanh Tuyết thân thể rung lên, tay rung nhẹ, trong chốc lát như mất hồn, đứng ngay ra đó, không biết làm sao. Lý An đã mất tích 12 ngày, lời của Từ Vạn Thọ như sét đánh ngang tai, khiến Đàm Thanh Tuyết ngây người. Nàng sững sờ một lát, rồi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ không tin, hắn sao lại đột nhiên chết? Không thể nào. Từ Vạn Thọ lạnh lùng nhìn nàng, nói, có gì không thể? Hắn đang điền vỡ nát, kim đang hủy hoại, sinh mệnh mong manh, sớm muộn gì cũng chết. Ta đã báo cáo với cao tầng tông môn, theo sổ sách của Huyền Quy Phong xóa tên hắn. Thủ tục đã hoàn tất. Đàm Thanh Tuyết nói, mộ phần của hắn ở đâu? Ta muốn đi xem. Từ Vạn Thọ đáp, phía sau núi, dưới chân sườn núi hoang vu. Cứ tự nhiên. Đàm Thanh Tuyết lập tức rời đi, hóa thành một đạo độn quang, trong nháy mắt đã đến phía sau núi Huyền Quy Phong. Dưới chân một sườn núi hoang vắng, quả nhiên thấy một nấm mồ mới đắp. Mộ phần hoang sơ, cỏ dại mọc um tùm, ngay cả bia mộ cũng không có. Đàm Thanh Tuyết đứng trước mộ, thả thần thức ra, tỉ mỉ cảm nhận tình hình trong mộ. Một chiếc quan tài gỗ mỏng, bên trong là Lý An. Hắn nhắm nghiền hai mắt, sinh cơ đã tuyệt, thi thể lạnh ngắt như băng, xem ra không lâu nữa sẽ bắt đầu thối rữa. Trong mắt Đàm Thanh Tuyết, không hiểu sao lại ánh lên một tầng sương mù. Nàng dùng thần thức kiểm tra thi thể Lý An. Đan điền, kim đan, kinh mạch của hắn đều đã tan vỡ, sinh cơ liên tục suy giảm sau khi chết, đạo tông để phòng ngừa thi thể phân hủy, hiển nhiên đã dùng thuốc ướp xác. Loại thuốc này khiến cơ bắp, xương cốt của Lý An từ từ tan rã, ngũ tạng lục phủ cũng hòa làm một thể, thật sự không nhìn ra gì. Nàng đứng đó rất lâu, gió đêm thổi qua, mái tóc nàng bay nhẹ. Nàng trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên vung tay lên, một tảng đá lớn gần đó bay đến trước mặt nàng. Linh lực của nàng hóa thành đao, chẻ tảng đá thành bi mộ, rồi khắc lên dòng chữ, Khánh Dương Lý An chi mộ. Nàng ngồi xuống trước mộ Lý An, khóe mắt đã ướt, nàng khẽ cười, nhìn xem ngươi năm đó nhất định phải cầu tiên đạo trường sinh, lại bỏ ta giữa chừng, kết quả là ngươi chết giữa đường, ngay cả bi mộ cũng phải ta tự làm. Lúc viết thư bỏ vợ, còn quyết tuyệt lắm chứ. Ngươi chết nhanh thật, sớm thật, tốt thật. Nàng nhẹ giọng nói, thôi được, người chết rồi thì đã rồi, không có gì tặng cho ngươi, cửu chuyển đan điền quyết, vốn định tìm cho ngươi, bây giờ đọc cho ngươi nghe vậy. Linh lực của nàng tạo ra một kết giới xung quanh, tránh bị người nghe trộm, rồi đọc nội dung cửu chuyển đan điền quyết trước mộ. Rất lâu sau nàng đứng dậy, từ nay về sau, ta và ngươi không còn nợ nần gì nhau nữa. Ân, cũng không đúng lắm, ta vẫn nợ ngươi nhiều hơn dù sao ngươi đã cứu ta hai lần, nhưng ai bảo ngươi chết sớm, người chết nợ tiêu, ngươi lại không con cái, cứ thế đi. Lý An, chúc ngươi ở cõi U Minh được luân hồi, chúc ngươi sớm ngày tái sinh. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc đến vội vã, mang theo nỗi đau thương, lúc đi lại ung dung, tâm đã không còn áy náy. Không lâu sau khi nàng đi, ba người khác đến. Hướng Thiên Cao, An Lê, và đệ nhất thiên tài kiếm hiệp Phong, Cố Tàm Dạ. Đào lên, An Lê, đào hắn lên. Hướng Thiên Cao run rẩy, nhìn chằm chằm vào mộ phần, chưa từng thất thố như vậy. Đào lão già này lên cho ta không tin, ta không tin hắn chết như vậy, ta chết hắn cũng không chết, ta chết hắn cũng không chết. Hắn định đào mộ, nhưng An Lê và Cố Tàm Dạ giữ chặt hắn lại. Sư phụ, người chết không thể sống lại, người đào mộ Lý Thúc Thúc, để cho người ta chết không yên. An Lê vội vàng nói, Lý Thúc Thúc đã mất nửa tháng rồi sư phụ, người bình tĩnh lại đi. Hướng Thiên Cao vừa buồn vừa giận, ánh mắt đục ngầu, lão già khốn nạn, con mẹ nó ngươi chết sớm làm gì. Hắn chán nản ngồi xuống đất, ta Hướng Thiên Cao cả đời chưa từng phụ ai, có ân báo ân, có thù báo thù, nhưng lại thiếu ngươi ba ân lớn, con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi. An Lê cũng xúc động, tiến lên thắp ba nén hương cho Lý An. Đáng tiếc. Cố Tàm Dạ nhổ ngọn cỏ trong miệng, lấy ra mấy bình rượu ngon, tự rót một chén, rồi đổ một chén khác lên mộ Lý An. Cùng hắn uống một chén, tiễn biệt hắn. Hắn đưa rượu cho Hướng Thiên Cao. Hướng Thiên Cao không uống, đột nhiên đứng dậy. Vẻ buồn thương trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo chưa từng có. Lý An sao lại đột nhiên chết? Trước khi chết hắn xảy ra chuyện gì? Có ai hại hắn không? Tại sao phải hại hắn? Hắn lầm bầm, trên mặt hắn lộ ra sát khí, đáy mắt dường như ẩn chứa sự điên cuồng và cố chấp sắp bùng nổ. Đại Hùng Thiên, La Tử Cướp, Lệ Thiên Cao, còn có Từ Vạn Thọ, còn có những tên tà ma ngoại đạo ở Huyền Quy Phong sư phụ, người người bình tĩnh lại. An Lê sợ hãi, vô thức kéo góc áo Hướng Thiên Cao. Cố Tàm Dạ nhíu mày, đột nhiên nói, ta cảm thấy cái chết của Lý An là bình thường, dù sao đan điền hắn vỡ nát, kim đan hủy diệt, đây là mệnh trời, không phải sức người có thể thay đổi. Hướng Thiên Cao, người đừng nghĩ nhiều. Đây là mệnh của hắn, hắn chết không liên quan đến người khác. Nhưng nhìn vào mắt Hướng Thiên Cao, hắn thấy sự điên cuồng trong mắt hắn đang tụ lại, sự cố chấp sắp ngưng tụ thành một thanh kiếm. Cố Tàm Dạ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, nói, Đàm Thanh Tuyết, nếu người nghi ngờ, ta đề nghị người đi tìm nàng, nàng là người đầu tiên đến xem Lý An, trước kia chưa từng hỏi Lý An gì, tại sao Lý An chết rồi, nàng lại là người đầu tiên đến. Sự cố chấp và điên cuồng của Hướng Thiên Cao cuối cùng cũng tìm được lối thoát, hắn đột nhiên quay người, rút kiếm, kiếm quang bộc phát, cả người bay thẳng về phía Yêu Tổ Phong. Sư phụ! An Lê tái mặt, vội vàng đuổi theo. Cố Tàm Dạ nhìn theo hướng Hướng Thiên Cao rời đi, sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía mộ Lý An, trong mắt dường như có sự áy náy sâu sắc, nếu đúng như ta nghĩ thì xin lỗi. Ta sẽ hết sức bảo vệ Hướng Thiên Cao. Ta hứa với ngươi. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một đạo hào quang, biến mất khỏi tầm mắt. Chớp mắt sau. Trên đỉnh Hiệp Kiếm Phong. Tốt lắm các ngươi cứ tìm hướng trời cao đi, hắn đã biết tin Lý An chết rồi, giờ lại thêm một đống lửa vào, đủ rồi. Trong động phủ, một lão giả cười khẽ. Ba tên đại hán vạm vỡ đứng trước mặt hắn. Ầm. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ngoài động, cửa mật thất bị đá bay. Ba người giật mình quay lại, chỉ thấy Cố Tàm Đêm đã bước vào. Tay trái hắn cầm một vật đẫm máu, đó là một cánh tay đứt lìa. Cố Tàm Đêm nhổ ra ngọn cỏ trong miệng, ném cánh tay trước mặt ba người. Lão giả nhìn kỹ, thấy cánh tay phải của Cố Tàm Đêm bị chặt đứt tận gốc. Ai làm? Lão giả bật dậy, mắt hiện lên sát khí. Ta. Cố Tàm Đêm bình tĩnh nhìn lão giả, nếu ngươi dám để Hướng Thiên Cao hủy đạo tâm, ngày mai ngươi thấy không phải cánh tay này, mà là cái đầu của ta. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong mật thất, ba người đều khiếp sợ. Thân thể lão giả run lên, lắp bắp nói, ngươi Lý An là chết già, không liên quan đến người khác, không liên quan đến các ngươi, càng không liên quan đến Hướng Thiên Cao. Các ngươi làm gì, ta tạm thời không truy cứu, nhưng nếu dám động thủ với Hướng Thiên Cao, ta nhất định khiến các ngươi hối hận. Ta chỉ nói một lần này thôi. Lời Cố Tàm Đêm nặng như núi. Trong mắt lão giả, từ phẫn nộ chuyển thành nghi hoặc, rồi lại thành bi thương, khóe miệng bất chợt chảy ra một dòng máu. Hắn như bị rút cạn sinh lực, đột ngột nhắm mắt, nói, ta nghe ngươi. Đi, nối liền cánh tay ngươi lại, ngay bây giờ. Giọng hắn run rẩy. Cố Tàm Đêm cười. Hắn biết, hắn thắng rồi. Hướng Thiên Cao vì buồn mà giận, mà oán, mà dây dứt. Nếu cuối cùng chứng minh Lý An chết già, không liên quan đến ai, cả đời không phạm tội, thì Hướng Thiên Cao chỉ có thể tiếc nuối, đạo tâm sẽ không bị hủy. Nhưng nếu hắn biết Lý An chết vì hắn, hắn sẽ phát điên. Cho nên, tuyệt đối không thể để Hướng Thiên Cao biết sự thật. Ít nhất, hiện tại không được. Cố Tạm Đêm cũng rõ ràng, chỉ cần hắn làm xong việc này là đủ. Dù hắn nghi ngờ Lệ Thiên Cao nhưng Lệ Thiên Cao tuyệt đối sẽ không thừa nhận, Hướng Thiên Cao cũng không có bằng chứng, cuối cùng sẽ không ảnh hưởng gì. Sau núi Huyền Quy Phong, Hướng Thiên Cao và những người kia đã rời đi. Nơi đây trở nên vắng lặng. Linh giới rộng lớn, ngoài Đàm Thanh Tuyết, Hướng Thiên Cao, có lẽ không còn ai thực sự quan tâm đến sự sống chết của Lý An. Lúc này, trong Tàng Kinh Các, các ma đạo cao thủ đang bàn luận pháp thuật, nhưng không còn không khí sôi nổi như xưa, mà là vẻ mặt nặng nề, nói chuyện cũng lơ mơ. Từ Vạn Thọ vẫn còn đó. Nhanh lên Thác Bạc Vạn Trọng không nhịn được nữa, nhìn những người khác. Lý An chết thật đáng tiếc, đứa nhỏ này không tệ. Vu Nương Tử thở dài, bóp cổ tay. Cái chết của Lý An quả nhiên khiến bọn họ trở tay không kịp. Ban đầu kế hoạch chu toàn, chờ thời cơ thích hợp, Lý An sẽ là kẻ chết thay, bọn họ sẽ ung dung rời khỏi đại trận. Nhưng giờ quan trọng hơn là, vì không liên lạc với bên ngoài, tình hình nơi đây không thể truyền đi, kế hoạch của Chim Thanh Tuyền chắc chắn sẽ tiếp tục. Đến lúc đó, nhất định sẽ sai lầm. Bọn ma đạo cao thủ này, sợ là thật sự khó sống sót. Lý An chết, chúng ta còn sống thì phải cố gắng sống sót, bất kể khó khăn gì, đều phải thử. Tà 14 bình tĩnh nói, buông quyển sách trong tay, làm tốt việc của mình, chuyện tiếp theo là trời định, cứ thả lỏng đi. Ngày cuối cùng, đạo tông cao tầng vẫn bận rộn chỉnh lý các pháp môn trong đại hội đúc pháp thành sách, bế quan tu luyện. Các trưởng lão, đệ tử ưu tú trong tông môn cũng đang hấp thu thành quả từ diễn thiên đạo cảnh. Trên đỉnh Huyền Quy Phong lạnh lẽo, hầu như không còn ai đến. Một bóng người xanh bước lên Huyền Quy Phong, nàng mặc váy lụa xanh, dáng vẻ thước tha, khí chất xuất trần. Chim Thanh Tuyền. Nàng đến rồi. Nàng vào đại sảnh trên Huyền Quy Phong, tùy tiện lấy một quyển công pháp, đến chỗ trưởng lão Từ Vạn Thọ. Ngồi cùng Từ Vạn Thọ là Thác Bạc Vạn Trọng. Trưởng lão Từ, Thanh Tuyền có nhiều chỗ không hiểu quyển công pháp này, xin trưởng lão chỉ giáo. Nàng đưa thẻ tre cho Từ Vạn Thọ, Từ Vạn Thọ nhận lấy, cúi đầu xem. Sau khi xem xong, ông ngẩng đầu, nói, công pháp này không khó. Lời chưa dứt, ông đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, toàn thân cứng đờ. Chim Thanh Tuyền trước mặt ông, bụng bất ngờ phình to, từ đó chui ra một con rối há miệng hút. Từ Vạn Thọ hoảng sợ nhưng không chống cự được, bị hút vào bụng con rối. Thác Bạc Vạn Trọng bên cạnh cũng sững sờ. Ngay lúc đó, đại trận thất giai trên Huyền Quy Phong tự động cảm nhận được dị thường, ầm vang rung chuyển, ba động khủng khiếp lan tỏa, từng luồng hào quang buông xuống, trấn áp tất cả. Vô số sát khí như thủy triều, hướng về Chim Thanh Tuyền Tà Vương làm loạn, động thủ. Chim Thanh Tuyền gầm lên, tiếng vọng khắp Huyền Quy Phong. Lưng nàng nứt ra, từng cánh tay giấy trắng mọc ra, nàng như biến thành quái vật, tà khí ngập trời, oanh kích đại trận thất giai. Giết! Trong đại sảnh, Thác Bạc Vạn Trọng trợn mắt há hốc mồm, nhân lúc đại trận bị Chim Thanh Tuyền tác động, liều mạng chạy ra ngoài. Trong Tàng Kinh Các, Tà 14, Tuân Phương Đông, Vu Nương Tử, Lâm Tiên Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này cũng liều mạng. Ầm ầm. Đại trận trấn áp, kịch liệt đối kháng, khiến cả Huyền Quy Phong rung chuyển dữ dội, núi sập đất nứt như động đất. Không ổn, mau ra ngoài. Chim Thanh Tuyền bay lên trời, nhưng sắc mặt tái nhợt, quả nhiên vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Đại trận đã phong ấn 14 tên tà ma, còn tên tội đồ Lý An kia, không biết tung tích. Hiện tại chỉ có thể liều mạng phá trận mà ra. Nếu có Lý An phối hợp nội ứng ngoại hợp, 14 tên tà ma kia phần lớn có thể toàn thân trở ra, nhưng cường công phải trả giá cực lớn. Huyền Quy Phong chấn động dữ dội, dấu hiệu đại biến sắp xảy ra. Cũng đúng lúc này, trong phần mộ ở Hậu Sơn, một thi thể gần như mục nát, cuối cùng bò dậy. Lý An. Thời cơ hắn chờ đợi bấy lâu, cuối cùng đã đến. Quyết định nuôi mệnh đúc tiên của hắn đột nhiên vận chuyển, che giấu dấu hiệu sinh mệnh, linh đài của hắn, nguyên thần thượng quan thắng tiên cũng đã tỉnh lại, nhanh chóng chỉ điểm đường trốn thoát cho hắn. Toàn bộ Huyền Quy Phong mấy trăm dặm, đều bị đại trận thất giai bao phủ, mộ địa Lý An vẫn nằm trong phạm vi trận pháp. Đây cũng là lý do Lý An phải đợi đến cuối cùng mới dùng kế giả chết. Nếu hắn giả chết từ mấy chục năm trước, thì hắn cũng không thể ra ngoài. Hắn là người Huyền Quy Phong, dù chết, hóa thành thi thể, cũng do Huyền Quy Phong xử lý, nhiều nhất là chôn quanh núi. Chỉ khi chờ đến hôm nay, kế hoạch của 14 tên tà ma không thể không thực hiện, hắn mới có thể mượn cơ hội thoát thân. Vài chục năm qua, Thượng quan Thắng Tiên đã sớm thông thạo trận pháp này. Giờ phút này, 14 tên tà ma liên thủ công kích, đại trận đã xuất hiện vết nứt, nàng nắm bắt từng chi tiết nhỏ, chỉ đường cho Lý An. Đại trận Huyền Quy Phong chủ yếu dùng để trấn áp Tuân Phương Đông và đồng bọn, phong ấn nguyên thần của chúng, còn Lý An giờ này không có bất kỳ dao động sinh mệnh nào, vẫn duy trì trạng thái tử thi nhờ quyết định nuôi mệnh đúc tiên, tu vi hai người quá yếu, không bị đại trận đặc biệt nhắm vào. Nếu là bình thường, hắn vẫn không thể ra ngoài, vì đại trận bao phủ khắp nơi, hắn không thể nào rời đi. Nhưng giờ đây, lực lượng đại trận có biến động, dưới sự tấn công điên cuồng của 14 tên tà ma, đã có khe hở. Giờ phút này, 14 tên tà ma toàn lực chống lại đại trận, căn bản không để ý đến hắn, cũng không ai chú ý đến, xác chết Lý An đang từ từ thoát khỏi đại trận khoảng cách mấy trăm dặm, đối với Lý An lại như trải qua cả một thế kỷ. Hắn hành động nhanh chóng, cuối cùng bắt được một khe hở trong khoảnh khắc, xuyên qua đại trận Huyền Quy Phong. Lý An trốn thoát khỏi đại trận Huyền Quy Phong. Đến giờ này, 14 tên tà ma vẫn đang liều mạng, chưa thoát ra. Bọn chúng nghiên cứu trận pháp, còn kém xa ma giáo nhị công chúa, nên chúng vô tình dọn đường, làm áo cưới cho Lý An. Hắn không chút do dự, lao vào một ngọn núi rừng sau Huyền Quy Phong, thần thức lập tức buông ra. Mảnh rừng này có rất nhiều linh thú, giờ phút này bị chấn động từ Huyền Quy Phong kinh động, đang chạy trốn. Lý An nhanh chóng khóa chặt một con cự mãng kết đan kỳ. Hắn trực tiếp rơi xuống trước mặt cự mãng thấy Lý An, há miệng rộng, nuốt chửng hắn. Nhưng Lý An không né tránh, chủ động bay vào miệng cự mãng, lao vào bụng nó. Mùi chua nồng nặc của dịch vị bao phủ hắn ngừng thở, nguyên thần Hồng Lô Công và ngự thú thuật đồng thời vận chuyển, kèm theo cả thuật đoạt hồn của Vạn Hồn Giáo, trong chớp mắt, cự mãng đã bị Lý An khống chế. Hắn co mình lại, tiến vào thân thể đại mãng, rồi điều khiển đại mãng, nhanh chóng bỏ chạy. Mượn linh thú trốn chạy là phương thức an toàn nhất mà Lý An tìm được. Đạo tông quá lớn. Thoát khỏi Huyền Quy Phong không có nghĩa là mọi việc đã xong. Lý An biết, dãy núi đạo tông rộng lớn hàng chục vạn dặm, và đó có lẽ chỉ là một góc nhỏ của đạo tông. Trong đầu Lý An, không hề có khái niệm về toàn bộ đạo tông. Đến đâu mới được coi là ra khỏi đạo tông? Không rõ. Mà trong đạo tông, tự do nhất là linh thú. Vì dãy núi môn phái liên miên bất tận, thêm đạo tông luôn đề cao thiên nhân hợp nhất, con người và tự nhiên hài hòa cộng sinh, nên trong dãy núi dưới đạo tông, đều có đủ loại linh thú sinh sống, trừ phi linh thú gây họa, nếu không không cấm đệ tử môn phái tùy tiện sát hại. Nấp trong bụng cự mãng, thu liễm hết thảy khí cơ, Lý An bắt đầu chạy trốn không mục đích lúc này, chấn động của đại trận Huyền Quy Phong, trực tiếp truyền đến toàn bộ đạo tông. Huyền Quy Phong có biến. Cao tầng đạo tông có người hô lớn, khí cơ kinh người lập tức xuất hiện. Có cao nhân thực sự chạy đến Huyền Quy Phong, mà lúc này, đã có cao thủ tà ma ngoại đạo chạy khỏi Huyền Quy Phong, một trận đại chiến lập tức bùng nổ. Đạo tông trên dưới đều chú ý. Ngay khi vô số cao thủ đến Huyền Quy Phong tiếp viện vây khốn, thì tại một khu vực nào đó của đạo tông, một khí cơ kinh thiên động địa đột ngột xuất hiện, một tà vương thế giới phá vỡ phong ấn, thoát đi. Không tốt, tà vương trốn thoát. Tà vương xuất thế mau chóng trấn áp. Hắn không phải luôn bị phong ấn sao? Sao lại đột nhiên thoát thân toàn bộ đạo tông, hỗn loạn? Tà vương, một nhân vật nổi tiếng trong linh giới, một khi xuất thế, còn phiền toái hơn cả đại công chúa ma giáo Thượng Quan Thắng Tiên. Trong chốc lát, cao thủ đạo tông xuất động hết, vô số đại trận ầm vang bộc phát. Mà trong dãy núi hàng triệu dặm của đạo tông, vô số linh thú cảm nhận được, đang nhanh chóng bỏ chạy, sợ bị ảnh hưởng chấn động bên ngoài không ngừng truyền đến. Lý An điều khiển cự mãng không ngừng chạy trốn, hắn cảm nhận bén nhạy sự chấn động trong không khí. Hắn xác định, có đại năng hợp đạo xuất thủ. Trận đại chiến này, kéo dài đến 3 ngày sau mới kết thúc, sự chấn động kinh thiên động địa tiêu tán, trong núi rừng trở lại yên tĩnh. 14 tên tà ma, Tuân Phương Đông, Vu Nương Tử có thoát được hay không, Lý An không biết. Hắn chỉ muốn chạy trốn. Thỉnh thoảng, hắn cũng dừng lại, lặng lẽ tìm kiếm phương hướng. Hắn không biết đạo tông lớn đến mức nào, hướng nào mới là đường ra, nên nguyên tắc của hắn là hướng nơi linh khí mỏng manh mà đi. Càng gần đạo tông, linh khí càng nồng đậm, bên ngoài linh khí chắc chắn sẽ mỏng manh hơn nhiều. Một tháng sau, đại chiến đã khép lại, Huyền Quy Phong bị san phẳng, chung quanh núi non cũng thành bình địa, một mảnh hỗn độn. Tàn kinh các xưa nay không còn, chỉ còn lại đống đổ nát. Nhưng Huyền Quy Phong vẫn cấm người lạ tới gần. Phải đợi đến khi tàn kinh các được khai quật, mất đi giá trị, mọi người mới thôi không để ý đến nữa. Mẹ kiếp, chết mà cũng không yên. Hướng Thiên Cao đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài. Tàn kinh lâu sụp đổ, núi lở đất nứt, một phần nhỏ của Lý An giờ đây tìm đâu ra nữa. Thi cốt khó tìm. Sư phụ, đừng tìm nữa. An Lê nói, Lý An thúc thúc đã mất tích, tìm cũng vô ích. Có lẽ, ông ấy cũng không muốn người tìm đâu. Không tìm. Hướng Thiên Cao nói, đi thôi, đi uống rượu mừng yêu hậu. A, sư phụ, thật đi à, đương nhiên. Lão tử phải xem Lý An chết chưa đầy tháng, thi cốt chưa lạnh, ả Đàm Thanh Tuyết kia sao có thể mặt tươi cười đón khách. Hắn quay người rời đi. Huyền Quy Phong chỉ còn lại đống đổ nát, từ đây không ai hỏi thăm nữa. Một năm sau. Mẹ kiếp, đạo tông quả là rộng lớn. Trong bụng cự mãng, Lý An không khỏi thốt lên. Hắn cưỡi con cự mãng này đã một năm, nhưng vẫn chưa đến gần đạo tông. Cự mãng này dù sao cũng là tu vi chân đan kỳ, dù Lý An không để nó bay, nhưng tốc độ di chuyển cũng không chậm. Thật không hổ là tông môn hàng đầu linh giới. Một năm qua, Lý An gặp đệ tử đạo tông hai lần, nhưng đều né tránh cẩn thận, những đệ tử kia cũng không động thủ với con cự mãng. Lý An đành phải kiên nhẫn chờ đợi. 13 năm sau. Lý Cẩu, ngươi sắp bị tiêu hóa rồi. Thượng quan rã rít không nhịn được lên tiếng. Lý An ngâm mình trong dịch vị cự mãng, tanh hôi nhấp nháp, quần áo đã mục nát, toàn thân sạch sẽ. Nếu không phải hắn luyện thể có thành tựu, thật sự không chịu nổi kiểu ngâm này. Dù đã từng thấy Lý An nằm bất động 20 năm trong rãnh nước bẩn, lần này Lý An vẫn khiến thượng quan rã rít phải kinh ngạc. Nàng rất nghi ngờ, nếu cần thiết, Lý An sẵn sàng chôn mình trong đống phân. Vì sống sót, không từ thủ đoạn. Không được nóng vội, linh khí xung quanh đã mỏng, càng phải cẩn thận. Lý An vừa nói vừa giảm tốc độ cự mãng, càng lúc càng thận trọng. Thượng quan rã rít, ta đôi khi cảm thấy, ngươi kỳ thực cũng là thiên tài. Tổ đạo thiên tài. Nàng thực sự khâm phục, loại kiên nhẫn, sự cẩn thận này, trong linh giới, có mấy người làm được. 7 năm sau, ta nên xuất hiện rồi. Lý An cũng có chút kích động. Từ 3 tháng trước, linh khí xung quanh giảm mạnh, không thể so với đạo tông, hơn nữa, linh thú cũng ít đi nhiều. Nếu hắn đoán không sai, hắn đã ra khỏi khu vực đạo tông. Bây giờ có thể ra ngoài rồi chứ? Thượng quan rã rít hỏi. Không, chờ chút, sang năm hãy ra. Lý An quyết định cẩu thêm một năm. Thượng quan rã rít, một năm sau. Trong một khu rừng, một con cự mãng đen khổng lồ há miệng nôn ra một đống dịch vị, bên trong là một người trần truồng. Lý An. Trời đất chứng giám, lão tử cuối cùng cũng tự do. Lúc này, Lý An vô cùng kích động. Từ khi vào linh giới, bị bắt ở Huyền Quy Phong đã hơn 30 năm, trốn khỏi đạo tông, chỉ riêng việc chạy trốn đã mất gần 20 năm. 20 năm ngâm mình trong dịch vị tanh hôi của mãng xà, nhiều lần lạc đường, nhiều lần gặp đệ tử đạo tông vất vả lắm mới thoát ra. Cuối cùng cũng được tự do. Cảm nhận lớp dịch vị dày đặc trên người, hắn vội nhảy xuống suối nước, dùng linh lực rửa sạch, hai canh giờ sau mới lên khỏi nước. Toàn thân thoải mái. Hít thở không khí trong lành, ánh nắng mặt trời, chim hót hoa thơm, mùi đất. Lý An vô cùng vui vẻ. Đưa ta ra khỏi đạo tông, coi như ngươi có công lớn, từ nay về sau, ngươi theo ta. Lý An vỗ đầu con cự mãng, nó đã khá yếu ớt. Thực ra, mười mấy năm qua, cự mãng đã sớm phục tùng hắn. Đáng tiếc, hiện giờ trên người không còn gì. Lý An thở dài. Dù nhờ Đàm Thanh Tuyết, hắn không bị phong ấn khi vào Huyền Quy Phong, nhưng tất cả đồ đạc, túi trữ vật, nạp giới đều bị thu giữ ở Huyền Quy Phong. Huyền Quy Phong canh giữ nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài mang đồ vào. Tất cả tích lũy của hắn ở hạ giới, bao gồm phù lục, trận pháp, pháp khí, linh thạch đều mất hết. Bao gồm cả viên hóa anh đan cực phẩm mà Đàm Thanh Tuyết tặng. Hiện giờ hắn nghèo rất mùng tơi. Viên hóa anh đan kia, Lý An vẫn tiếc nuối nhưng hắn giờ đây không cần nữa. Bởi vì, trong cơ thể hắn có bản nguyên của nhiều cường giả. Ma nguyên, tà nguyên đều vô cùng quý giá, chứa tinh hoa tu luyện của Tuân Phương Đông mỗi vị đều quý hơn hóa anh đan cực phẩm, giúp hắn đột phá nguyên anh cũng vượt xa hóa anh đan cực phẩm. Hóa anh đan cực phẩm, ngoài bổ sung vật chất linh tính, chủ yếu là chứa mảnh vỡ quy tắc thiên địa, giúp tu sĩ đột phá nguyên anh. Nhưng bản nguyên của Tuân Phương Đông là sự lắng động vật chất linh tính, tích lũy cảm ngộ đại đạo. Chỉ riêng bản nguyên của những cường giả này đã vô giá, lấy ra một chút cũng đủ khiến Lý An giàu nhanh. Tuân Phương Đông không chỉ cứu hắn, còn ban cho hắn đại lễ. Lý An mỗi lần nhớ lại vẫn cảm kích, quả là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Lý An săn được hai con báo gấm gần đó, dùng da báo may tạm bộ quần áo che thân, rồi thu nhỏ con đại xà làm đai lưng, đeo bên hông. Rời khỏi khu rừng núi, Lý An che giấu tu vi, tiến vào thị trấn gần nhất. Thị trấn người qua lại tấp nập, Lý An ở đây chờ 3 ngày, lại đi dạo quanh một vòng, nắm bắt đại khái vị trí của mình. Nói châu. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng, Lý An biết được linh giới rộng lớn vô cùng, thế lực tu hành vô số, trong đó mạnh nhất là Đạo Tông, Phạm Cửa, Thất Đại Thánh đều độc chiếm một vùng đất rộng lớn. Đạo Tông, chỉ riêng tông môn đã rộng đến cả trăm vạn dặm. Hạ hạt nói châu càng mênh mông, rộng tới mấy ngàn vạn dặm, mỗi thành trì, thậm chí thị trấn đều có đạo quán của Đạo Tông tọa trấn. Thế lực bá chủ thực sự. Nói châu chắc chắn không thể ở lâu, Lý An đang suy tính đi đâu. Thượng quan rã rít đề nghị hắn đến ma vực năm xưa. Ma vực từng uy chấn thiên hạ, là nơi tụ tập của ma tu, dù sau này ma giáo bị diệt, ma vực chỉ còn tàn tích, nhưng vẫn đủ cung cấp tài nguyên và linh mạch cho Lý An tu luyện, nhất là thượng quan rã rít biết một vài địa điểm bảo vật bí mật, đến đó, Lý An có thể tiến bộ rất nhanh. Nhưng Lý An vẫn lo lắng, thứ nhất, ma vực rất có thể có thượng quan thắng tiên nanh vuốt, thứ hai, liệu có phải là âm mưu của thượng quan rã rít không? Hắn luôn đề phòng thượng quan rã rít. Trước khi đạt tới Nguyên Anh, hắn nhất định phải luôn cảnh giác, dù sao, trước khi đạt Nguyên Anh, thiên sinh ma thể của hắn đối với tỷ muội thượng quan thắng tiên đều có sức hấp dẫn lớn lao. Mới Châu sau một hồi lâu, Lý An dần có quyết định. Mới Châu, đúng như tên gọi, là một lục địa mới. Ban đầu không thuộc linh giới, mà do vô số người từ hạ giới phi thăng tạo thành. Ví dụ như đế nguyên giới, đã trở thành một phần của Mới Châu. Hắn quyết định đi vì ba lý do. Thứ nhất, Mới Châu là lục địa đang hình thành, thế lực đối lập chưa rõ ràng, Lý An đi qua sẽ tự do hơn, không như nói Châu, đạo tông thâm nhập khắp nơi, Lý An căn bản không có chỗ dung thân. Thứ hai, hắn phải về đế nguyên giới một chuyến, tìm Thanh Diễm Thần Tước lúc đại chiến Hoàng Tuyền Cốc, hắn bảo Thanh Diễm Thần Tước ẩn nấp, chờ hắn ở ngoại vi, sau đó người linh giới đến, hắn không để Thanh Diễm Thần Tước xuất hiện, mà vẫn để nó ở đế nguyên giới. Dù sao, một khi Thanh Diễm Thần Tước đi theo hắn đến đạo tông, chắc chắn sẽ không giữ được. Thứ ba, dựa theo tin tức và bản đồ hắn thu thập được, hắn thấy một cái tên quen thuộc trên Mới Châu Nguyên Linh Giới. Kiếp trước hắn chính là ở Nguyên Linh Giới. Theo một nghĩa nào đó, đây là quê hương hắn. Gia tộc kiếp trước của hắn, liệu còn tồn tại? Cố nhân kiếp trước còn sống sót mấy người? Những điều này, hắn thực ra không cần thiết. Hắn quan tâm là, kiếp trước, bí cảnh hắn thăm dò trước khi chết. Bí cảnh có tiên quyết nuôi mệnh đúc thân kia, hắn cũng theo Nguyên Linh Giới đến Linh Giới bí cảnh đó, không gian Lý An và những người năm đó thăm dò không lớn, còn rất nhiều bí mật. Hắn rất muốn đi xem lại. Dù sao, có thể có tiên quyết nuôi mệnh đúc thân, tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Mà lúc này, đạo tông. Sư phụ, trời đã tối, cần phải về rồi. An Lê đứng sau hướng thiên cao mở lời. 11 năm đã trôi qua, nhưng mỗi năm ngày giỗ của Lý An, hướng thiên cao đều đến đây bày rượu, đốt vàng mã, tế điện. Được, cùng ta đốt giấy đi, thêm chút tiền cho lão âm, hắn xuống âm phủ, biết đâu lại niệm tốt cho ta, phù hộ ta sớm giết chết lệ trời cao đốt xong giấy. Sư đồ hai người đứng dậy rời đi, chỉ còn gió núi thổi qua, cuốn tro tàn bay lên. Linh giới mênh mông bát ngát, diện tích rộng lớn vô cùng. Khoảng cách giữa các lục địa xa xôi, ngay cả kim đan tu sĩ cũng khó có thể dựa vào phi hành mà vượt qua. Vì thế, muốn vượt qua các châu lục, đều phải nhờ vào truyền tống trận. Lý An hỏi thăm được, hiện tại hắn đang ở Thanh Vân Châu, truyền tống trận nằm trong thành trì lớn nhất của châu này Thanh Vân Thành, do đạo tông quản lý. Những ai muốn sử dụng đều phải nộp cho đạo tông không ít linh thạch. Tại linh giới, cực phẩm linh thạch được ưa chuộng nhất, một khối cực phẩm linh thạch tương đương với 100 khối thượng phẩm linh thạch, đủ cho Lý An tu luyện cả tháng. Thượng phẩm linh thạch đứng thứ hai, còn có trung phẩm và hạ phẩm linh thạch, nhưng lưu thông rất ít, chỉ có một số thế lực nhỏ, môn phái nhỏ mới sử dụng. Không phải tất cả thế lực đều hùng mạnh như đạo tông, linh giới cũng không thiếu những thế lực nhỏ như Huyền Dương Tông. Lý An không khỏi thở dài, hiện giờ hắn đúng là thân không một xu, muốn tích góp đủ linh thạch để đi châu khác quả thực quá khó khăn. Đi châu khác, dù chỉ dùng truyền tống trận cấp thấp nhất cũng cần 200 khối cực phẩm linh thạch tương đương với 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nếu là trận pháp bí mật, an toàn cao hơn, thì giá cả còn khó tưởng tượng. Cũng chính vì những năm gần đây, các châu lục mới trở thành đất lành chim đậu, nhiều tu sĩ đổ xô đến, khiến giá cả giảm xuống. Nếu là trước kia, giá cả có thể gấp 3-4 lần hiện tại. Lý An đang lo lắng về linh thạch. Hắn cũng không vội vàng, vừa dò xét các thế lực sơn tặc thổ phỉ quanh Thanh Vân Thành, vừa dựa vào đại hắc con mãng xà chân đan kỳ, săn bắt linh thú để tích lũy linh thạch. Đại hắc, nhanh lên. Một ngày nọ, Lý An cùng đại hắc truy đuổi một con linh lộc kết đan kỳ. Lý An để đại hắc đuổi phía trước, mình mai phục, đợi linh lộc chạy qua bên cạnh thì dùng linh lực hóa thành trường đao, chém một nhát. Con linh lộc kết đan kỳ đó chết tại chỗ. Thu gom da, xương, thịt của linh lộc, Lý An nhẹ nhàng điểm vào túi trữ vật. Nửa năm trôi qua, nhờ săn bắt linh thú, hắn cuối cùng cũng có chút tích lũy. Hắn đổi một bộ quần áo thích hợp và mua thêm một cái túi trữ vật trung cấp. 3 khối thượng phẩm linh thạch, 900 khối thượng phẩm linh thạch. Lý An ánh mắt phức tạp, hắn đã là một thợ săn ưu tú, nửa năm qua gian nan vất vả, nhưng vẫn còn cách đủ tiền đi đường rất xa. Không biết mấy tên cướp tu kia lần này có dám xuất hiện không dọn dẹp hiện trường xong, Lý An cùng đại hắc rời đi. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một khu rừng núi cách đó 500 dặm. Và một hang đất đã được lựa chọn kỹ càng, Lý An ẩn nấp. 3 tháng trời không ngừng tìm hiểu, hắn mới thăm dò được tung tích của mấy tên cướp tu, rồi lại ngồi chờ 3 tháng, nhưng mấy tên đó lại chẳng hề xuất hiện. Lý An thầm cảm khái, châu này rộng lớn mà trị an lại tốt như vậy, tu luyện dưới sự che chở của đạo tông quả thật không tệ. Vị trí hiện tại của hắn không xa một mỏ quặng của một gia tộc tu sĩ kết đan ở Thanh Vân Châu. Lý An chờ ở đây, thực chất là tìm vận may, mỗi lần mỏ quặng khai thác, hắn đều sẽ đến. Bởi vì theo phân tích của hắn, mấy tên cướp tu đó chỉ cần không rời Thanh Vân Châu, thì đây là nơi có khả năng nhất bị chúng cướp bóc. Chỉ là, chờ 3 tháng mà vẫn không có thu hoạch gì. 2 tháng sau, một ngày nọ, Lý An lại đến đây. Ân. Cuối cùng, mắt hắn sáng lên. Khi trận pháp của mỏ quặng mở ra, khoáng thạch được vận chuyển, từ bốn phía mỏ quặng, có 4-5 đạo quang ma nhanh chóng lao đến, một trận đại chiến nổ ra. Lý An ẩn nấp, không hề động đậy, mà dùng thần thức vượt trội của mình cảm nhận tình hình chiến trường. 5 tên tà tu đó, mạnh nhất là 2 kết đan hậu kỳ. Đợi đại chiến kết thúc, 5 người cướp bóc thành công, chia nhau rời đi, Lý An lập tức đuổi theo tên yếu nhất trong số đó, bám theo hàng ngàn dặm. Tên tu sĩ này cuối cùng dừng lại ở một khu rừng núi hoang vắng, kiểm kê chiến lợi phẩm, và Lý An lặng lẽ xuất hiện. Đại hắc bất ngờ tấn công, tên tu sĩ vội vàng chống cự, đúng lúc đó, Lý An hét lớn một tiếng, phệ hồn âm ba công khẽ động, tên tu sĩ trở nên thất thần, bị đại hắc cắn mất đầu. Thật là thê thảm. Vạn hồn giáo âm ba công quả nhiên kinh người. Lý An không khỏi cảm thán. Trên thực tế, ngoài âm ba công, Lý An cũng lướt qua công pháp hạch tâm nhất của vạn hồn giáo vạn hồn kinh. Thông qua vạn hồn kinh, có thể cưỡng ép trói buộc linh hồn kẻ bị giết vào thể nội, dùng oán khí tu luyện, cuối cùng như thác bạc vạn trọng, hồn công khẽ động, người thường khó lòng chống đỡ. Nhưng, vạn hồn kinh Lý An vẫn chưa ưng ý thác bạc vạn trọng vạn hồn kinh, tà 14 đoạt thiên đại pháp đối với Lý An không có tác dụng lớn, bởi vì hắn chủ yếu tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, bất diệt thiên ma công. Vạn hồn kinh, đoạt thiên đại pháp chỉ là vương pháp, mà bất diệt thiên ma công mới là đế kinh, nuôi mệnh đúc tiên quyết càng là thâm sâu khó lường. Hắn lại càng thích các loại thuật của tà phái lớn, hiện giờ hắn dùng thuần thục nhất là phệ hồn âm ba công, chủ ta quyết, cổ thuật, tà ảnh thuật và ma giáo tuyệt mệnh tứ thức. Phệ hồn âm ba công công kích thần hồn, chủ ta quyết có thôi miên, xúi dục, dẫn dắt khiến người ta không hay biết mà nghe theo Lý An, cả hai kết hợp thì mọi việc đều thuận lợi. Nhưng cả hai đều cần thần hồn cường đại làm nền tảng, nhưng Lý An có nuôi mệnh đúc tiên quyết cường hóa thần thức, bất diệt thiên ma công có thể cướp đoạt thần hồn người khác, nên hắn có thể sử dụng trực tiếp. Cổ thuật, hiện giờ hắn thành tựu nhất là thuật luyện người cổ, lợi dụng người bị giết luyện thành người cổ, quỷ dị khó lường. Lý An thành công với cổ thuật là nhờ bất diệt thiên ma công, vốn có thể luyện người thành bù nhìn, tạo nền tảng vững chắc cho hắn. Tà ảnh thuật quả thực quỷ dị, tu luyện vô cùng gian nan, hiện giờ Lý An chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng tầng thứ nhất, huyễn ảnh. Những thuật này đều dựa vào nuôi mệnh đúc tiên quyết và bất diệt thiên ma công mà thành. Thực ra, Lý An luôn suy nghĩ, bất diệt thiên ma công ở một mức độ nào đó, cùng nuôi mệnh đúc tiên quyết có điểm tương đồng. Nuôi mệnh đúc tiên quyết có thể tăng cường thần hồn, nguyên linh, thân thể, linh căn, bất diệt thiên ma công cũng có thể, khác biệt chỉ là một công pháp điềm tĩnh, chú trọng tu luyện trường sinh bất lão, tích tiểu thành đại, còn một công pháp lại bá đạo tàn khốc, hung hãn mạnh mẽ. Lý An vận dụng bất diệt thiên ma công cùng cổ thuật, biến những tên cướp tu thành khôi lỗi kim cổ trùng, rồi tra hỏi tin tức trong đầu chúng. Nhanh chóng, hắn đã tìm được những gì mình muốn. Vì đạo tông truy sát cướp tu rất quyết liệt, nên bọn chúng sống rất khổ sở, 2 tháng mới tụ tập một lần. Địa điểm tụ hội và phương thức giữ bí mật cũng rất phức tạp. Lý An kiểm tra lại, tên cướp tu gọi Dương Thần này, chỉ có 31 khối cực phẩm linh thạch, hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, cùng một đống trung phẩm linh thạch, các pháp khí khác đều rất tầm thường. Thật nghèo, tên cướp tu này chẳng làm nên trò trống gì 2 tháng sau. Trên một ngọn núi nào đó, Lý An nhìn 5 thi thể nằm trên đất, thu gom túi trữ vật và nạp giới của chúng, kiểm kê lại rồi cười vui vẻ. Cuối cùng cũng gom góp đủ rồi. 5 tên cướp tu này cộng lại, có 196 khối cực phẩm linh thạch, cộng thêm của hắn, tổng cộng hơn 270 khối. Ngoài ra còn có hơn 1.300.000 khối thượng phẩm linh thạch. Làm cướp tu luyện nhanh thật, nếu để Lý An tự mình tu luyện, sợ rằng phải mất hơn 5 năm mới gom đủ. Dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, Lý An hướng về Thanh Vân Thành mà đi. Thanh Vân Thành là một đại thành, dân số hơn 100 triệu, trong thành có rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Thế lực kết đan kỳ là cấp thấp nhất, nguyên anh kỳ là trung cấp, còn hóa thần kỳ là thế lực lớn. Ngoài Thanh Vân Quan, đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi. Đều là người muốn đi Mới Châu. Thực tế, những người đi Mới Châu hiện nay, không phải vì hiện tại, mà là vì tương lai. Bản đồ Mới Châu, đều là từ hạ giới thăng lên. Tài nguyên đạo tạng căn bản không thể so với linh giới, ngay cả một thế lực lớn cũng khinh thường. Nhưng, dưới ảnh hưởng của thiên địa linh giới, tương lai Mới Châu nhất định sẽ có bước nhảy vọt toàn diện, linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, linh mạch cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Sẽ là một biển Lam Hải. Lý An đang xếp hàng. Để ta vào, ta muốn tìm Tào Thà một bên khác, trước cửa chính Thanh Vân Quan, một thanh niên áo xám gào thét. Rừng Phương Bình, ngươi đừng quá đáng. Ngươi đã bị trục xuất đạo tông, còn dám la hét trước Thanh Vân Quan, cẩn thận chúng ta không khách khí. Hai đệ tử đạo bào ngăn cản hắn. Tào Thà, ra đây gặp ta. Tào Thà thanh niên vẫn tiếp tục hô lớn, hai đệ tử đạo bào sắc mặt biến đổi, định ra tay, nhưng lúc này một thanh niên khác bước ra, nói, ai đang ồn ào? Tào Thà. Thanh niên áo xám nhìn chằm chằm thanh niên mới ra, nói, ngươi cuối cùng cũng tới. Tào Thà cao ngạo nói, tìm ta làm gì? Ta muốn gặp sư phụ ngươi, cho rằng ngươi còn có tư cách gặp hắn sao? Tào Thà lạnh lùng nói, ngươi phạm môn quy, còn dám mặt dày mày dạn đến đây ồn ào, ta chặt chân ngươi. Hơn nữa, sư phụ đã nói, cho ngươi 3 ngày rời khỏi Thanh Vân Thành, nếu ngươi còn ở lại, tất sát. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, tốt, tốt, tốt đạo tông vô tình, thôi. Thôi. Thôi. Trả lại cho ta 2000 cực phẩm linh thạch ta vay ngươi 3 năm trước, ta đi Mới Châu, từ nay về sau, đoạn tuyệt với đạo tông. Tào Thà ánh mắt lóe lên vẻ chế giảo, 2000 cực phẩm linh thạch tốt, ta trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn tiện tay ném ra 2 viên cực phẩm linh thạch, lăn xuống bậc thang, Tào Thà nói, 2000 khối của ngươi, muốn thì nhặt lấy, ta đã trả rồi. Hắn cười, quay người vào Thanh Vân Quan. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm, sững sờ một lúc, sắc mặt tiều tụy nói, trước kia ta là đại sư huynh Thanh Vân Quan, ai cũng muốn làm bạn với ta, hào phóng, nay ta bị đạo tông đuổi, sư đệ tốt nhất ngày xưa, dùng 2 viên linh thạch kết thúc tình nghĩa giữa chúng ta thật nực cười, nực cười. Lời nói chứa đầy bi thương. Nhưng hắn vẫn cúi xuống, nhặt 2 viên linh thạch lên. Vừa định rời đi, bỗng có người nói, vị huynh đài này, muốn đi Mới Châu phải không? Thanh niên quay người, thấy một đại hán vạm vỡ đang nhìn mình, nói, ngài là. Đại hán chính là Lý An, hắn mỉm cười, ngươi thiếu tiền đường phải không? Ta cho ngươi mượn. Thanh niên sửng sốt, đi tới, nói, vậy đa tạ, chỉ là không biết đạo hữu tên gì, vì sao lại giúp ta? Lý An nói, Mới Châu tiền đồ khó lường, nguyện kết thiện duyên, tới đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thế nào? Lý An luôn luôn thực tế, giúp người là vì vui vẻ, nhưng cũng muốn có hồi báo, lý do hắn giúp đỡ người này là vì người này không tầm thường. Ngay khi hắn xuất hiện, Thượng Quan đã cảm nhận được điều gì đó, nói với Lý An, người này chính là Thất Âm Ma Thể. Thất Âm Ma Thể là một trong nhiều loại ma thể, tuy kém xa ma thể trời sinh mạnh mẽ, nhưng trong ma đạo cũng rất có triển vọng. Đồng thời, Thất Âm Ma Thể còn có tên khác, Bảy Dương Linh Thể. Thể chất này, trời sinh hồn phách âm dương bất cân, dương khí quá mạnh, đối với ma giáo mà nói, là người kế thừa trời sinh tu luyện âm dương ma công, vì dương khí quá mạnh, có thể tăng hiệu quả và chất lượng âm dương ma luyện. Đối với chính đạo, thể chất này cũng hữu dụng, nếu hy sinh 6 huyền âm nữ đồng hồn phách rót vào âm khí, linh thể sẽ đại thành, cảm ngộ đại đạo sẽ vượt xa người thường. Nhưng đáng tiếc là hắn sinh ra ở đạo tông. Đạo tông luôn xem trọng danh môn chính phái, tiên đạo chính thống, tuyệt đối không dung thứ những chuyện như vậy. Vì thế, đối với Thất Dương Linh Thể, chỉ có một lựa chọn, thiến. Nói đơn giản là cắt, biến thành thái giám. Trảm Dương Nguyên, dùng linh dược khiến Thất Dương Linh Thể trở thành thể chất bình thường, tu luyện như người thường. Có lẽ đây chính là hắn bị đạo tông trục xuất nguyên nhân Lý An bằng lòng dẫn hắn đi, chủ yếu vì 2 lý do. Thứ nhất, nếu hắn còn biết điều, thì có thể dùng hắn làm quân cờ, một quân cờ của ma giáo. Hiện giờ ma giáo dư nghiệt dần nổi lên, Thượng Quan Thắng Tiên đứng đầu. Nếu hắn là Thất Âm Ma Thể, bị đạo tông trục xuất, tự nhiên chỉ có thể đi theo con đường của ma giáo. Tài năng của hắn sau này chắc chắn sẽ được ma giáo để mắt tới. Lý An chưa bao giờ quên đại địch của mình, Thượng Quan Thắng Tiên. Nguyên tắc báo thù của hắn luôn là, có thể báo thì báo, không báo được thì coi như không có thù, tu tiên mới là ưu tiên hàng đầu. Nhưng Thượng Quan Thắng Tiên khác biệt, trong lòng hắn luôn có sát ý. Dù thời gian rất dài, Lý An có thể không dám động thủ, thậm chí muốn tránh xa nàng, nhưng nếu có cơ hội để lại vài quân cờ, mà không ảnh hưởng đến an nguy của mình, hắn cũng sẽ thuận tay đi một nước cờ. Thứ hai, nếu hắn vong ân phụ nghĩa, rất đơn giản luyện hắn, luyện hóa Thất Dương Linh căn của hắn để tăng cường tu vi. Ma thể trời sinh có đặc điểm là, thông phệ ma thể khác để không ngừng tăng cường bản thân. Được. Thanh niên suy nghĩ một chút, không từ chối, nói, tại hạ Rừng Phương Bình, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Cố Bụi. Lý An lạnh nhạt đáp, tùy tiện đặt một cái tên. Hai người sơ giao, đội ngũ đã đến lượt họ. Lý An lấy ra 200 khối cực phẩm linh thạch và 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Nửa năm săn bắn, cướp bóc tích lũy, giờ phút này gần như tiêu hao sạch sẽ. Đau lòng. nhưng Lý An vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc. "A, Rừng Phương Bình, ngươi sao lại tới đây bên trong?" Tào Thà kinh ngạc, Rừng Phương Bình lạnh lùng liếc hắn, theo Lý An đi về phía trước. Sau khi kiểm tra, xác nhận hắn không phải tội phạm truy nã của đạo tông, cũng không phải tà tu ma tu, hai người liền bước vào trận truyền tống. Trong trận truyền tống ngồi gần 200 người. Đây là trận truyền tống cấp thấp nhất, mỗi lần truyền tống 200 người, tốc độ chậm, an toàn và bí mật đều kém, nếu cường giả muốn truy đuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể chặn lại, giết chết họ. Cho nên giá rẻ. Mọi người chờ, đợi đủ người, trận truyền tống chậm rãi khởi động, không gian bị bóp méo, ánh sáng chói lọi khiến mọi người nhắm mắt lại. 3 ngày sau. Đông Nam Linh Giới, giữa trùng điệp sông núi, trước một đạo quang sừng sững trên linh sơn, hư không đột nhiên rung chuyển, bạch quang lóe lên. Một đám người rơi xuống, nhiều người vừa xuống đất liền nôn ngọe. Trận truyền tống cấp thấp rất khó chịu, lực lượng vặn vẹo không gian thỉnh thoảng truyền đến trong thông đạo, ngay cả tu sĩ cũng chịu không nổi, không khỏi choáng váng. Rừng Phương Bình cũng nôn nửa ngày, Lý An vỗ lưng hắn, thừa cơ cảm ứng, Rừng Phương Bình tuy không bị thiến, nhưng đan điền có vết nứt, thần hồn mơ hồ có hai vết tích âm khí. Người này không phải người tốt lành gì, hẳn là từng hãm hại hai nữ tử, nên bị phế tu vi, trục xuất tông môn. Nơi bọn họ đến là Đế Nguyên Giới, trung tâm Thiên Châu. Ngay cả sau khi vào linh giới, các đại thành thị ở Thiên Châu vẫn dùng tên cũ, Thiên Châu hiện có 9 đại giới, thực sự rộng lớn vô biên. Đế Nguyên Giới do đạo tông dẫn dắt, cho nên về tổng thể xem như thuộc đạo tông. Thực tế, mỗi vùng đất ở Thiên Châu đều do các thế lực lớn ở linh giới lấy từ hạ giới, dù các thế lực lớn không chi phối nghiêm khắc, thậm chí ảnh hưởng không mạnh, không can thiệp nhiều vào chuyện Thiên Châu, nhưng phạm vi lợi ích phân chia rất rõ ràng. Chủ trì đạo quán ở Thiên Châu, Lý An từng gặp từng Tuyết Giao. Năm đó nàng theo Chim Thanh Tuyền xuống hạ giới. Hiện giờ Chim Thanh Tuyền đã phản đạo tông, trong đại loạn đạo tông mười mấy năm trước, thân phận truyền nhân tà vương của nàng bại lộ, liên lạc với nhiều tà ma ngoại đạo ở Huyền Quy Phong, tạo cơ hội cho tà vương trốn thoát. Từng Tuyết Giao dù không liên quan đến tà vương, nhưng thân cận với Chim Thanh Tuyền, giờ bị đạo tông phái đến đây, hẳn là liên lụy đến sự kiện đó. Lý An và Rừng Phương Bình rời khỏi đạo quán, xuống núi. Đạo hữu, ta nghe nói, Đế Nguyên Giới kỳ lạ nhất là Tây Lăng Nguyên Châu, Tây Lăng Bí Cảnh, từng xuất hiện bảo vật kinh thiên, ta định đi thăm dò, đạo hữu thấy sao? Rừng Phương Bình mở miệng, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn. Lý An gật đầu, được. Hắn định tìm Thanh Diễm Thần Tước, mà khả năng lớn nhất của Thanh Diễm Thần Tước là ở Tây Lăng. Hai người mất gần 2 tháng mới từ quận đến Tây Lăng Nguyên Châu. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt, Lý An trong lòng xúc động, chia tay mấy chục năm, hắn lại trở về. Chỉ là, lúc rời đi hắn bị giam cầm, lúc trở về đã tự do. Chúng ta trước ở Lê Đô Thành này nghe ngóng tin tức một thời gian. Rừng Phương Bình nói, hai người đáp xuống. Lê Đô Thành vẫn như cũ, nhưng vùng đất này đã đổi chủ, giờ Tây Lăng Nguyên Châu, Đế Nguyên Giới bị Nguyên Linh Giới mới minh thống trị. Thực tế, vì trận chiến năm đó của Thượng Quan Thắng Tiên khiến phần lớn tu sĩ Nguyên Anh Đế Nguyên Giới tử trận, dẫn đến sau khi vào Linh Giới, thực lực Đế Nguyên Giới kém xa các đại giới khác, bị chia cắt, cướp đoạt liên tục xảy ra. Năm gần đây, Minh Châu trở thành thế lực mạnh nhất trong số các châu, hình thành từ những thế lực hùng mạnh của Nguyên Linh Giới, đồng thời thu nạp vô số đại thế lực từ các châu khác. Đế Nguyên Giới Tây Lăng Nguyên Châu, Huyết Nguyên Giáo, Thái Ất Môn cơ bản đều đã bị thôn tính. Đạo hữu, theo ta thấy, việc cấp bách hiện giờ là thành lập một thế lực thuộc về hai người chúng ta. Như vậy, mới có thể phát triển mạnh. Rừng Phương Bình mở lời. Lý An gật đầu, cũng tốt. Nói là làm, ngay ngày đó, hai người liền tìm kiếm địa điểm thích hợp trong Đại Lê. Sau khi lựa chọn kỹ càng, họ quyết định chọn chốn cũ của Huyền Dương Tông năm xưa. Năm đó, linh mạch của Huyền Dương Tông bị phá hủy, nhưng sau khi linh giới mở ra, nhờ ảnh hưởng của thiên địa chi lực, linh mạch đang dần hồi phục. Ước chừng vài năm nữa sẽ khôi phục thành tam giai linh mạch. Hiện tại, chỉ có một hai gia tộc tu sĩ trúc cơ cư ngụ nơi đây. Hai tiểu gia tộc này vừa đủ làm nền tảng cho sự nghiệp của chúng ta. Rừng Phương Bình vô cùng hài lòng. Lý An cùng hắn trực tiếp tiến đến. Dưới áp lực của hai chân đang đại tu, hai tiểu gia tộc lập tức đầu hàng không chút do dự. Rừng Phương Bình đề nghị đặt tên tông môn là Thất Âm Tông. Lý An không phản đối, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Thất âm hai chữ, đối với các thế lực khác thì không có gì, nhưng ma giáo chắc chắn sẽ để ý xem ra mục đích của Rừng Phương Bình đến Minh Châu là tìm kiếm ma giáo, gia nhập ma giáo hai người sáng lập tông môn. Rừng Phương Bình rất thức thời, mời Lý An làm tông chủ, hắn làm đại trưởng lão. Rừng Phương Bình từng đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng vì chuyện bảy dương linh thể, hắn làm hại hai nữ tử, bị đạo tông trục xuất, tu vi bị phế bỏ, rơi xuống chân đan sơ kỳ, thân thể còn mang thương tích. Vì vậy, nương tựa dưới Lý An là lựa chọn tốt nhất. Lý An không từ chối. Thất Âm Tông tiến hành dọn dẹp chốn cũ của Huyền Dương Tông. Trong lúc đó, Lý An có ghé thăm ngọn núi Linh Thực kia một chuyến. Trở lại nơi cũ, cố nhân đã khuất, Lý An giờ đây đã đứng trên đỉnh cao mà người xưa ngưỡng vọng, trở thành tông chủ Thất Âm Tông, một chân đan đại tu. Hai ngôi mộ cũ, dấu vết đã mờ nhạt, cỏ hoang che phủ, Lý An rời Huyền Dương Tông đã mấy trăm năm. Dường như hai vị tu tiên giả nghèo khổ, đáng thương ấy chưa từng tồn tại. Đời người trăm năm, tu tiên thì trường tồn hơn, nhưng so với vô tận thời gian, cũng chẳng khác gì con kiến chết sớm chiều. Trên đời này, ngoài Lý An ra, còn ai nhớ đến sự tồn tại của hai người đó? Tất cả những gì họ từng có, cha mẹ, thân nhân, ân oán tình thù, đều nhẹ nhàng chôn vùi trong năm tháng, rồi hư thối, biến mất. Có lẽ, sau một thời gian nữa, ngay cả Lý An cũng sẽ quên họ. Trong lịch sử tương lai, chỉ có vài bản ghi chép sót lại, có lẽ sẽ nhắc đến vài dòng, Đại Lê, Mổ Tông, vong thời thế thôi. Một câu, là cả một đời người. Chỉ cầu trường sinh cửu thị, sống, mãi mãi sống. Lý An thì thầm. Hắn nhẹ nhàng đi qua trước mộ phần, không dừng lại thêm. Lý An tuy là tông chủ, nhưng cơ bản không quản lý gì, hắn trực tiếp bế quan, giao toàn quyền tông môn cho Rừng Phương Bình. Hắn không hề hứng thú với việc sáng lập tông môn, kiếp trước hắn đã từng trải qua việc điều hành gia tộc tu tiên. Làm như vậy, vẫn chỉ là tiếp tục ván cờ nhàn rỗi. Lý An cảm thấy, Rừng Phương Bình sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập ma giáo. 5 năm thoáng chốc trôi qua. Trong 5 năm này, Lý An vừa bế quan, vừa âm thầm luyện hóa các loại bản nguyên trong cơ thể, phục hồi thân thể. Năm đó, hắn tự hủy đan điền kim đan, tuy không phải thương tổn chí mạng, nhưng phục hồi cũng cần thời gian. Nhờ sự tẩm bổ của các cường giả, đan điền và kim đan của hắn cuối cùng hoàn toàn phục hồi, đạt tới cảnh giới kim đan viên mãn, hơn nữa tử phủ cũng hoàn toàn hình thành, hào quang vạn đạo bên trong. Hắn có thể đột phá nguyên anh bất cứ lúc nào. 5 năm qua, hắn luôn để mắt đến Rừng Phương Bình. Đúng như dự đoán, Rừng Phương Bình vừa cưới vợ lẽ trong tông môn, vừa bí mật tìm kiếm tung tích ma giáo. Hiện tại, hy vọng duy nhất của hắn là ma giáo. Lý An quyết định giúp hắn một tay. Ngày xuất quan, Rừng Phương Bình dẫn theo tinh nhuệ của tông môn đến bái kiến. Thấy tông môn phát triển tốt đẹp, Lý An rất vui mừng, liền ban thưởng đan dược cho mọi người. Trong đó, vài nữ đệ tử, trưởng lão dung mạo xinh đẹp nhận được đan dược, thực chất là bị hắn dùng nuôi mệnh đúc tiên quyết, khu động cổ thuật luyện chế. Cổ thuật rất phức tạp, có thể luyện chế người sống thành độc cổ, thuốc cổ, độc tình nhưng cần rất nhiều tài liệu quý hiếm hỗ trợ. Lý An dù có thể dùng thuật này khi ở cảnh giới thiên đạo, nhưng ở hiện thực, muốn đạt được trình độ đó vô cùng khó khăn. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm ra loại máu cổ cấp thấp nhất. Loại cổ thuật này tương đối đơn giản, dùng một giọt máu của chính mình làm dẫn tử, tỉ mỉ nuôi dưỡng. Những cô gái này sau khi ăn vào, giọt máu sẽ tiến vào cơ thể họ, sinh ra máu trùng, thôn phệ máu của họ. Mục đích của Lý An không phải những nữ nhân này, mà là Rừng Phương Bình. Những người đó đều cấu kết với Rừng Phương Bình. Lý An sẽ sắp đặt để Rừng Phương Bình ngoài ý muốn đạt được âm dương ma lô công. Lúc đó, Rừng Phương Bình sẽ luyện công trên người những nữ nhân này, và máu cổ được giấu kín bằng khí tức mệnh loại của Lý An sẽ tiến vào cơ thể Rừng Phương Bình. Nhưng thực ra, loại máu cổ này cấp thấp, uy lực không lớn, vì tu sĩ cấp cao có rất nhiều cách để thanh trừ. Nhưng Lý An không hề nóng vội, trước khi hạ cổ, hắn đã dùng nội lực che giấu kỹ càng, những thứ máu cổ này sẽ không lập tức phát tác. Hắn sẽ chờ sau này, phối hợp hàng trăm hàng ngàn loại cổ độc khác nhau, cấp bậc cao thấp đan xen để đảm bảo tên Rừng Phương Bình này ngoan ngoãn nghe lời. Hắn tỉ mỉ lựa chọn, lễ vật dâng cho ma giáo tương lai, tuyệt đối không thể qua loa đại khái. Dù cho món lễ vật này có thể 10 năm, 8 năm, thậm chí mấy trăm năm sau đối phương mới phát hiện, mới tiếp nhận, nhưng Lý An vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đối phó Thượng Quan Thắng Tiên, nhất định phải kiên nhẫn. Thực tế, Lý An dám làm như vậy là vì hắn phát hiện, nhờ có bí quyết nuôi mệnh đúc tiên, tu luyện cổ thuật của hắn quả thực như có thần trợ. Bởi vì thông thường, cổ trùng đều có thời hạn, máu cổ bình thường vào người không quá một tháng là phát tác. Nhưng Lý An dùng nội lực trấn áp máu cổ, chỉ cần hắn không kích hoạt, nó sẽ không phát tác. Trong giới cổ thuật, chỉ có những loại cổ thuật cấp bậc cực cao mới làm được điều này. Chính vì vậy, Lý An mới dám bày ra một ván cờ có thể mấy trăm, mấy ngàn năm sau mới hữu dụng. Giao một hạt giống chỉ có thể thấy kết quả sau một thời gian rất dài đang dược phân phát xong. Đại trưởng lão Rừng Phương Bình cung kính nói, tông chủ, thuộc hạ nghe được tin tức, Tây Lăng bí cảnh gần đây có biến động. Có vẻ như một loại thần điểu nào đó sắp xuất thế, tinh quang vạn đạo, hỏa diễm ngập trời, rất có thể nắm giữ huyết mạch lục giai. Ngay cả các thế lực lớn cũng đã phái người đến đó, chúng ta có nên đi không? Lý An trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Tinh quang vạn đạo, hỏa diễm ngập trời, huyết mạch lục giai nếu Lý An đoán không sai, đó chính là thanh diễm thần tước sắp xuất thế. Ngủ ngon. Mấy chục năm qua, Lý An khó lòng xác định tung tích Thanh Diễm Thần Tước, chỉ đoán rằng nó hẳn vẫn quanh quẩn Tây Lăng Nguyên Châu, nên mới đến đây. Theo tin tức từ rừng Phương Bình, Lý An phỏng đoán, lần Tây Lăng bí cảnh xuất thế này, rất có thể liên quan đến Thanh Diễm Thần Tước. Thần vật như thế, tự nhiên phải đi xem một chuyến. Lý An lên tiếng, ta đi xem xét, ngươi cứ tọa trấn tông môn. Rừng Phương Bình đương nhiên vui vẻ, thầm mong Lý An rời tông, bởi vì hắn đang bí mật tìm kiếm tung tích ma giáo. Một tháng sau, Tây Lăng bí cảnh xưa kia hoang vu, chỉ toàn đá sỏi, nhưng trải qua mấy chục năm hấp thu linh khí của linh giới, nay đã xanh tươi tốt tươi, khắp nơi là rừng cây um tùm. Lý An cải trang, giả là một lão giả 80 tuổi, nhớ lại trận chiến khốc liệt năm xưa tại Hoàng Tuyền Cốc, lòng không khỏi bùi ngùi. Trong núi rừng, tu sĩ tề tụ, hiển nhiên tin tức đã lan truyền, nhiều người muốn tranh đoạt cơ duyên. Dừng lại. Lý An đang tìm kiếm trong rừng, trên trời, một đội người bay tới, lập tức gọi hắn lại. Đội người này, một số mặc phục sức của mới nói minh, số còn lại thì đủ loại, từ trúc cơ đến kết đan. Người dẫn đầu phe mới nói minh là một nữ tu Nguyên Anh, nàng không chút khách khí chất vấn Lý An, ngươi là ai? Lý An cung kính đáp, tiền bối thứ lỗi, vãn bối là một tán tu, nghe nói nơi đây có cơ duyên, nên đến đây tìm kiếm hắn giả vờ chỉ ở cảnh giới chân đan. Ta là trưởng lão Quách Tĩnh Lâm của mới nói minh. Đây là thù lao của ngươi, ngươi nay được chiêu mộ, làm việc cho mới nói minh. Nếu biểu hiện tốt, về sau có thể gia nhập môn phái. Nàng ném cho Lý An một cái túi, bên trong là 500 khối linh thạch thượng phẩm. Lý An còn đang ngạc nhiên, Quách Tĩnh Lâm đã vung tay lên, Tiết Lập, mang hắn đi bố phòng tại Thanh Lâm Sơn, tuyệt đối không để con chim đó chạy thoát. Còn lại theo ta. Một tu sĩ trung niên phía sau nàng hành lễ, dẫn theo 7-8 tu sĩ ở lại. Sau khi Quách Tĩnh Lâm rời đi, Tiết Lập mới nói với Lý An, đạo hữu, mời đi theo. Lý An nhíu mày, mới nói minh quả thật bi phong, hành sự bá đạo, không hề hỏi ý kiến Lý An đã chiêu mộ hắn. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, mới nói minh là thế lực mới nổi mạnh mẽ, vì tiếp giáp giữa Nguyên Linh giới và Đế Nguyên giới, nên từng bước xâm chiếm Tây Bộ Đế Nguyên giới. Nghe đồn trong minh có cả đại lão hóa thần tọa trấn, uy chấn bát phương, tiếng tăm lừng lẫy khắp châu. Thời ở đạo tông, Lý An đã thấy qua quá nhiều cao thủ, từ luyện hư đến hợp đạo chí cường giả, xuống đến chân đan, Nguyên Anh, hóa thành đó là đạo tông. Đó là đạo tông sừng sững linh giới vô số năm, nắm giữ truyền thừa huy hoàng. Còn ở nơi như mới châu này, một Nguyên Anh đã là cao thủ thực sự, một hóa thần đủ để bá chủ một phương. Đối với một tán tu chân đan nhỏ bé như hắn, người ta không cần phải khách khí. Hơn nữa, hiển nhiên trong bí cảnh đã xảy ra giao chiến, Thanh Diễm Thần Tước có lẽ đã bị phát hiện, nên mới nói minh mới vội vàng tập hợp nhân thủ vây bắt. Lý An ung dung đi theo Tiết Lập và những người khác, không lâu sau đã đến Thanh Lâm Sơn. Nơi đây đã có vài tu sĩ mới nói minh đang duy trì một đại trận. Thấy Tiết Lập đến, họ mừng rỡ. Tiết sư huynh, huynh đến rồi. Mau giúp đỡ. Linh thú này rất quỷ dị, có thể ẩn giấu khí tức, khó truy tung. Tông môn khó khăn lắm mới bày ra tỏa thần đại trận, nhưng đại trận này tiêu hao quá nhiều tinh lực, chúng ta chống đỡ không nổi tỏa thần đại trận, có thể khóa chặt chấn động hồn lực. Nhìn thấy trận pháp này, Lý An cơ bản xác định, nó nhằm vào Thanh Diễm Thần Tước. Năm xưa, Thanh Diễm Thần Tước theo hắn tu luyện mà trưởng thành, hấp thu khí tức của hắn, nên cũng học được cách che giấu khí tức. Nhưng Thanh Diễm Thần Tước không tu luyện tiên quyết nuôi mệnh, nên chấn động linh hồn không thể thay đổi. Tiết Lập chỉ huy mọi người, vội vàng vào trong đại trận. Lý An thông qua đại trận, thả ra thần thức. Thông thường, thần thức của chân đan viên mãn chỉ bao trùm phạm vi không quá 2.000 dặm, nhưng Lý An khẽ động niệm, đã đạt tới 3.000 dặm. Lần mới nói minh bắt Thanh Diễm Thần Tước này hiển nhiên sớm có chuẩn bị, toàn bộ chiến trường rộng 8.000 dặm, tổng cộng bày ra 12 tòa tỏa hồn đại trận, giám sát chiến trường, phòng ngừa Thanh Diễm Thần Tước chạy thoát. Ngoài 3-4.000 dặm, một trận đại chiến đang diễn ra ác liệt, Lý An đã cảm nhận được chấn động quen thuộc của Thanh Diễm Thần Tước. Nguyên Anh. Thanh Diễm Thần Tước đã bước vào giai đoạn 4. Tương đương với tu vi Nguyên Anh của người, hơn nữa, giờ phút này nó đối mặt không dưới 10 Nguyên Anh. Mới nói minh quả thật liều mạng. Lý An trầm ngâm, trực tiếp ra tay quá nguy hiểm, hiện trường có nhiều người, hơn nữa rất có thể bị mới nói minh truy sát. Hắn cẩn thận cảm nhận đại trận tỏa hồn. Trận pháp giai đoạn 4 cũng khá bất phàm, nhưng Lý An nghiên cứu một lát, liền phát hiện sơ hở. Hắn ở Huyền Quy Phong Đạo Tông mấy chục năm, nghiên cứu kỹ lưỡng ma đạo trận pháp, có thể bố trí đại trận giai đoạn 5 trong cảnh diễn thiên đạo, đối với trận pháp giai đoạn 4, đã thuộc lầu lầu, không khó gì. Hắn khống chế đại trận, lặng lẽ thả ra đại hắc. Con linh thú mà hắn mang theo từ đạo tông đến linh giới, được hắn nuôi dưỡng bên người, giờ phút này thoát ra, đột nhiên biến thành cự vật mấy trăm mét, gầm thét lao về một góc trận pháp. Bên đó, Một tu sĩ mới nói mình đang gắng sức chống đỡ đại trận, đại hắc đột nhiên lao tới, tu sĩ đó sắc mặt đại biến, vội vàng chống cự, nhưng bị đại hắc hút bay. Đại hắc mãng quét đuôi một cái, trận pháp dưới đất tan vỡ. Toàn bộ trận pháp lập tức hỗn loạn. Đại hắc mãng nhanh chóng chạy khỏi đại trận, lao vào rừng sâu núi thẳm. Sao lại thế này? Từ đâu ra con đại xà này, làm sao bây giờ? Đại trận bất ổn. Mau sửa chữa. Mọi người đều hoảng hốt. Nhưng tứ giai đại trận vốn phức tạp, những chân đan tu sĩ này không ai là trận pháp sư cấp độ đó, chỉ biết đứng ngồi không yên. Hiệu quả sư hồn của đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Trên chiến trường, một con thần điểu toàn thân như giác vàng, cánh vỗ mạnh, hỏa diễm linh lực khủng khiếp phun trào, mười mấy nguyên anh tu sĩ cũng khó bề tiếp cận. Hoàng Mỹ Nguyên Anh. Con thần điểu này tương đương với Hoàng Mỹ Nguyên Anh của nhân loại, tuyệt đối không thể để nó chạy. Cẩn thận, tiên thiên thần diễm của nó rất kinh người, ngay cả pháp bảo tứ giai cũng bị xuyên thủng. Đừng liều mạng chém giết với nó, linh lực của con thú này mạnh mẽ hơn ta gấp bội, hãy kiềm chế nó, hao tổn sức lực của nó. Các nguyên anh cường giả xung quanh xôn xao. Họ đã mưu tính bắt con thần điểu này gần 20 năm, nhưng khi thực sự ra tay mới thấy khó khăn đến nhường nào. Dù chỉ là nguyên anh, nhưng tiên thiên thần diễm của nó đánh đâu thắng đó. Hơn nữa, linh lực của thần điểu vô cùng dồi dào, thiên phú dị bẩm. Chỉ có thể kiềm chế. Nhưng vào lúc này, thần điểu như cảm nhận được điều gì, há mồm phun ra một dòng hỏa diễm dài như sông, ngọn lửa vàng rực thiêu đốt mọi thứ. Ba nguyên anh tu sĩ vội vàng lui lại, thần điểu lập tức lao tới, hỏa diễm trên người bùng phát, tốc độ tăng vọt. Truy. Nó chạy không thoát. Bên ngoài có đại trận ngăn cản, đừng sợ. Mấy nguyên anh đuổi theo, nhưng lập tức phát hiện điều bất thường. Họ cảm thấy khí tức của thần điểu đang biến đổi nhanh chóng, mà họ lại không thể khóa chặt mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Không ổn, đại trận tỏa hồn bên kia có vấn đề. Nhanh! Đừng để nó chạy. Mấy nguyên anh đều sốt ruột, nhưng thần điểu liều mạng, tốc độ nhanh chóng bỏ lại họ phía sau trên núi Thanh Lâm. Kết thúc rồi, đại trận này không thể nào sửa được, làm sao bây giờ? Tiết Lập và những người khác vô cùng lo lắng. Không tốt, kia là cái gì? Đúng lúc đó, có người kinh hãi lên tiếng. Mọi người ngước nhìn, giữa trời như có một mặt trời lao về phía họ với tốc độ kinh người thần điểu. Nhanh, chạy mau. Mấy tu sĩ hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Cũng đúng lúc này, Lý An ra tay. Đình chỉ. Hắn quát lớn, phệ hồn âm ba công và chủ ta quyết đồng thời thi triển, công kích tinh thần khiến những chân đan tu sĩ này choáng váng, hai người thần thức yếu ớt ôm đầu kêu rên. Đại hắc mãng đã chạy thoát, nhanh chóng quay lại, nuốt chửng hai tu sĩ. Lý An động tác cực nhanh, tà ảnh công tăng tốc, lao thẳng đến phía sau Tiết Lập, tuyệt mệnh tứ thức đánh ra, Tiết Lập nổ tung thành máu thịt. Trên trời, thanh diễm thần tước đã tới, con thần điểu khổng lồ cao mấy chục mét, móng vuốt rơi xuống, hai tu sĩ khác bị xuyên thủng. Mấy tu sĩ khác vừa định bay lên trốn chạy thì bị một ngụm hỏa diễm thiêu thành tro bụi. Đi! Lý An vẫy tay, đại hắc nhanh chóng biến nhỏ, chui vào tay áo hắn. Hắn bắt lấy thần điểu, nhảy lên lưng nó. Thanh diễm thần tước vỗ cánh bay lên, phun ra một ngụm hỏa diễm thiêu rụi toàn bộ chiến trường, che giấu dấu vết của Lý An. Một người hai thú, nhanh chóng rời đi. Không có đại trận tỏa hồn điều tra và ngăn cản, thần điểu bay cao trên trời, nhanh chóng bỏ lại những người đuổi theo phía sau. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại trận tỏa hồn ở đây sao lại đột nhiên có vấn đề? Mấy nguyên anh tu sĩ đứng trên núi Thanh Lâm, sắc mặt âm trầm. Thất bại. Dù còn mấy nguyên anh tu sĩ đuổi theo thần điểu, nhưng muốn đuổi kịp là điều không tưởng. Quách đạo hữu, chúng ta cần lời giải thích. Có người nhìn về phía Quách Tĩnh Lâm. Trận pháp ở đây do Quách Tĩnh Lâm phụ trách. Nhưng Quách Tĩnh Lâm cau mày, nghiến răng nói, ta nhất định sẽ tìm ra manh mối thực tế, mọi thứ ở đây đã bị thanh diễm thần tước thiêu rụi sạch sẽ, còn tìm được gì nữa. Một tháng sau, Nguyên Linh Giới, Ngàn Thủy Vận Châu. Một dòng thác đổ từ trên núi xuống, trong hang đá sau thác nước. Tốt tốt tốt, ta đã trở về rồi. Thanh diễm thần tước đã nhỏ như chim bồ câu, đứng trên vai Lý An, liên tục cọ vào hắn, vô cùng thân thiết. Đại hắc của mình bên cạnh, thấy thanh diễm thần tước thân thiết với chủ nhân như vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chủ nhân quả nhiên quá mạnh, hóa ra ngay cả hung thú tứ giai cũng phục chủ nhân một tháng. Lý An kiểm tra trạng thái của tiểu thanh. Nó hiện tại ở tứ giai sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ, ngay cả nguyên anh hậu kỳ đối đầu cũng khó lòng chiếm ưu thế. Tiểu thanh là hoàng mỹ nguyên anh, thức tỉnh tiên thiên chi hỏa, đó là ngọn lửa vàng nhạt, uy lực cực lớn, có thể thiêu đốt cả pháp khí tứ giai. Hơn nữa, được mệnh loại chi khí của Lý An nuôi dưỡng, sau thời gian dài, sinh mệnh lực và linh lực của nó vô cùng cường thịnh. Lý An kiểm tra lại thu hoạch lần này. Xử lý 10 chân đan tu sĩ, hắn thu được hơn 300 cực phẩm linh thạch, hơn 4 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có một ít vật liệu tam giai. Ta cũng nên đột phá nguyên anh. Lý An trầm ngâm, hắn có thể đột phá nguyên anh bất cứ lúc nào, nhưng cần chuẩn bị kỹ càng. Hắn thu Tiểu Thanh và Đại Hắc vào tay áo, Đại Hắc sợ Tiểu Thanh, đành trốn vào tay áo trái, Tiểu Thanh thì biến đổi sắc lông, vào tay áo phải. Rời khỏi nơi này, Lý An suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nguyên Linh Đại Lục, từ khi Nguyên Linh giới phi thăng mà thành, Lý An đã xác nhận đây chính là nơi hắn tu hành ở kiếp trước. Nguyên Linh giới bao gồm Ngàn Thủy Vận Châu, Đại Hoang Vực và Nam Phong Châu. Gia tộc tu tiên của Lý An kiếp trước nằm ngay tại Ngàn Thủy Vận Châu. Tuy nhiên, hắn không hề có ý định tìm lại gia tộc cũ. Một kiếp nhân sinh mới, với hắn mà nói, gia tộc xưa kia chỉ là quá khứ, con cháu tự có vận mệnh của mình, thịnh suy vinh nhục, Lý An, vị lão tổ này, không định can thiệp. Tu luyện tốt bản thân mình đã là đủ rồi. Hắn chọn Ngàn Thủy Vận Châu vì hai lý do. Thứ nhất, hắn rất quen thuộc nơi này, sông núi địa hình, phân bố linh mạch đều nằm lòng. Thứ hai, lối vào bí cảnh hắn từng dò xét ở kiếp trước, cũng nằm tại Ngàn Thủy Vận Châu. Huyền Dương Tông xưa, nay là Thất Âm Tông, không phải nơi Lý An muốn ở lâu dài. Hắn cần tìm một chỗ an cư lạc nghiệp. May thay, toàn bộ châu mới này hiện giờ vẫn là một biển lam hải mênh mông, dưới ảnh hưởng của thiên địa chi lực, linh mạch đang phát triển nhanh chóng, tài nguyên cũng không thiếu. Ác Linh Hồ. Lý An nhớ đến một nơi, lập tức lên đường. Ác Linh Hồ nằm trong lãnh thổ quý quốc thuộc Ngàn Thủy Vận Châu. Lý An nhớ rõ đó là một mạch linh tam giai, nhưng do trong hồ có ác linh trú ngụ, khí độc ngập trời, nên không có tông môn nào lập tông ở đây. Đối với Lý An mà nói, khí độc, sát khí đều không thành vấn đề, thậm chí còn là điều tốt. 10 ngày sau, Lý An cuối cùng đến được Thủy Nguyệt Châu của quý quốc, ác linh hồ nằm ngay đây. Sương mù mịt mù bao phủ mặt hồ, diện tích hồ rộng hơn 200 dặm, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, bị mây mù che khuất. Lý An cẩn thận điều tra, nơi đây quả nhiên chưa có người đặt chân, vẫn là một mạch linh vô chủ. Thật ra, thời nay thiên hạ đâu đâu cũng có linh mạch tốt, ai lại điên rồ tìm phiền phức ở nơi này. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Lý An bảo Đại Hắc dẫn đường, phòng ngừa bất trắc. Đại Hắc oán trách nhìn Lý An, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo đường thủy tiến vào. Gần đến đảo giữa hồ, bỗng nhiên xảy ra một trận chiến đấu. Đại Hắc bị thương nặng, ba ác linh tam giai xuất hiện, suýt nữa giết chết Đại Hắc. Đợi khi xác nhận không còn ác linh cấp bậc cao hơn, Lý An mới xuất hiện, vận dụng phệ hồn âm ba công. Ba ác linh tam giai kia bị chấn động, hoảng sợ trước âm ba công của Lý An, bị hắn tóm gọn. Từng theo hầu đại trưởng lão Thác Bạc Vạn Trọng của Vạn Hồn Giáo, lại có bất diệt thiên ma công hộ thể, những ác linh này đối với Lý An chỉ là món ăn ngon. Cứu Đại Hắc, Lý An bình an đáp xuống đảo nhỏ giữa hồ. Đảo nhỏ không lớn, diện tích chỉ khoảng 7-8 dặm, nhưng vì chứa một mạch linh tam giai, nên cây cối xanh tốt, còn có nhiều linh thú sinh sống. Lý An cảm ứng được có hai linh thú tam giai, còn lại là linh thú nhị giai, không có nguy hiểm gì. Ngoại trừ khí độc ngập trời, phong cảnh cũng khá tốt. Chính là nơi này. Hài lòng, hắn chọn đỉnh núi cao nhất trên đảo nhỏ, mở ra một động phủ. Từ đây có thể nhìn toàn cảnh đảo nhỏ và ác linh hồ. Linh mạch biến đổi rất lớn, linh khí vô cùng nồng đậm. Không quá 50 năm nữa, mạch linh tam giai này chắc chắn sẽ thăng cấp thành tứ giai. Đây chính là lý do Lý An chọn nơi này. Muốn đột phá nguyên anh, trước tiên phải có mạch linh tứ giai làm nơi tu luyện, nhưng mạch linh tứ giai đều đã có chủ, dù Lý An có thực lực, cũng không muốn gây chiến tranh giành giật. Không cần thiết, hắn không muốn thu hút sự chú ý, chờ một thời gian là được. Hiện tại, Lý An còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Linh địa đã có, ít nhất cần chế tạo một pháp trận tứ giai để bảo vệ, thêm thanh diễm thần tước, đại hắc mãn để bảo vệ an toàn khi đột phá nguyên anh. Vật liệu cho pháp trận tứ giai, hắn hiện giờ vẫn chưa đủ. Đi bắt hết linh thú nhị giai, tam giai trên đảo về đây. Lý An ra lệnh, Đại Hắc và Tiểu Thanh lập tức đi. Lý An bắt đầu chế tạo pháp trận tam giai. Từ những tài nguyên tiết đợi và những người khác cung cấp, đủ để chế tạo hai pháp trận tam giai. Không lâu sau, hơn 10 linh thú bị dắt đến trước mặt Lý An, run rẩy. Trong đó mạnh nhất là một con báo lớn, một con mèo vàng nhạt, đều là tam giai. Dưới uy áp của thanh diễm thần tước, chúng quỳ xuống đất, không dám cử động. Từ nay về sau theo ta, làm hộ viện, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý An tiến hành nghi thức thu phục linh thú với con báo, con mèo và một số linh thú nhị giai có thiên phú tốt, rồi ban cho chúng một chút khí tức mệnh loại. Những linh thú này ban đầu vô cùng sợ hãi, nay nhận được khí tức mệnh loại của Lý An, đều phấn khích, thân mật với Lý An hơn. Thực tế, mỗi ngự thú sư chỉ có thể khống chế một số lượng linh thú nhất định, có thể thiết lập quan hệ chủ tớ, không quá 3 con. Nhưng thần thức của Lý An quá mạnh. Lực lượng linh hồn vượt xa ngự thú sư bình thường, nên việc khống chế chúng không thành vấn đề. Phất tay cho linh thú tản đi, Lý An nhìn đại hắc mãng xà đang oán trách, nói, đừng nhìn nữa, phần của ngươi cũng có. Đại hắc mãng xà này hơi ngốc nghếch, Lý An ban cho nó nhiều khí tức mệnh loại hơn, gần bằng Tiểu Thanh. Dù sao, con vật này đã theo hắn từ đạo tông ra, có công lao to lớn. Làm xong việc này, Lý An thả ba ác linh tam giai ra. Ba ác linh này muốn bỏ chạy, nhưng dưới sự khống chế của Lý An, tất cả đều vô ích. Nhận ta làm chủ, hầu hạ ta, nếu không, chết. Lý An dùng pháp thuật khống hồn của vạn hồn giáo, gọi ba ác linh kia 10 ngày sau. Hai pháp trận tam giai được bày ra, bao trùm phạm vi 200 dặm của ác linh hồ, tuyên bố nơi đây đã có chủ nhân. Trên mặt hồ, ba ác linh tam giai cùng các ác linh khác tuần tra, bảo vệ đảo nhỏ giữa hồ, linh thú trên đảo tất cả đều nằm trong sự khống chế của Lý An. Hiện tại, việc chuẩn bị nguyên liệu chế tạo trận pháp cấp 4 đã gần hoàn tất, bao gồm cả vật liệu, phù lục chỉ chờ thời gian để mạch linh này trưởng thành để đại hắc lưu thủ lại trên đảo. Lý An cùng Tiểu Thanh rời khỏi hồ ác linh, hướng về kinh đô Phong Linh Thành của Quý Quốc mà đi. Phong Linh Thành là thành trì lớn nhất của Quý Quốc, cũng là nơi phồn hoa nhất trong thiên hạ. Tu sĩ qua lại tấp nập. Trên thành, ngoài quốc kỳ hoàng tộc Quý Quốc, còn có một lá cờ lớn khác cờ hiệu của Minh Tông. Rõ ràng, Minh Tông xem như một thế lực lớn ngang hàng với Nguyên Linh Châu, còn hoàng tộc Quý Quốc đã gia nhập Minh Tông. Phong Linh Thành là trung tâm, rất nhiều thế lực lớn đều đặt chi nhánh ở đây, vô cùng phồn vinh. Lý An chủ yếu đi dạo quý trân các do hoàng gia Quý Quốc xây dựng và Minh Tông trân bảo cát. Vật liệu chế tạo trận pháp cấp 4 cũng có, nhưng giá cả khá đắt đỏ. Một ngày nọ, Lý An cải trang, bước vào Minh Tông trân bảo cát, trình bày ý định. Ngay lập tức, có người dẫn hắn vào phòng các chủ. Chẳng mấy chốc, một nam tử trung niên mặc hoa phục bước vào, trên mặt nở nụ cười tươi rói, đạo hữu, nghe nói ngài muốn mua vật liệu chế tạo trận pháp cấp 4. Lý An che giấu trong áo choàng, lạnh nhạt gật đầu. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Thật là một trận pháp sư cấp 4. Trung niên nhân này rất tò mò, nhưng lập tức giải thích, Trương Mỗ không có ý dò xét đạo hữu, chỉ là Minh Tông có quy định, trận pháp sư cấp 4 đến đây nhất định phải được tiếp đón như khách quý. Ngươi cứ gọi ta Ngô Minh là được, ta không phải trận pháp sư cấp 4, đây là đồ gia sư nhờ mua. Trương các chủ gật đầu, minh bạch. Hắn vẫy tay, một thị nữ bưng một phần trận ngọc cấp 4 tới. Trương các chủ nói, vật này giá 2.3 vạn linh thạch thượng phẩm, khách quý đại giá quang lâm, chỉ cần 2 vạn linh thạch là được. Lý An ngẩn mắt, mời Trương các chủ nói rõ, có chuyện gì cần ta làm. Ngô đạo hữu quả là người sảng khoái, không giấu giếm đạo hữu, Minh Tông đang chiêu mộ nhân tài, đối với Ngô đạo hữu và sư tôn của ngài, nhân tài như vậy, chúng ta thèm muốn như khác. Nếu sư tôn bằng lòng gia nhập Minh Tông, bổn tông nhất định trọng đãi một trận pháp sư cấp 4, ở đâu cũng là chiến lược tài nguyên. Toàn bộ Minh Tông, nhân tài như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý An nói, đa tạ, nhưng sư tôn ta thích du ngoạn thiên hạ, không thích bị ràng buộc. Đa tạ ý tốt của các chủ. Lý An đưa ra một cái túi, bên trong là 2.3 vạn linh thạch thượng phẩm, không thiếu một đồng nào. Sau đó, Lý An rời đi. Các chủ, có nên đuổi theo không? Một lão giả bên cạnh hỏi. Đừng làm loạn. Trương các chủ lạnh nhạt nói, trận pháp sư cấp 4, nếu sơ sẩy đắc tội, thì hối hận không kịp. Dù không thể chiêu nạp, cũng nên kết giao. Lý An còn cần phù bút cấp 4, phù lục nhưng hắn không định mua đủ một lần, tránh bị người để ý. Mua trước vật liệu chế tạo trận pháp cấp 4 là đủ rồi. Hắn thầm nghĩ, linh giới này lạm phát thật sự nghiêm trọng, một vật liệu chế tạo trận pháp cấp 4, ở hạ giới, không thể bán được nhiều linh thạch như vậy. Ân chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn thấy một cửa hàng ở góc phố. Lý thị phù lục. Thấy bốn chữ này, Lý An không khỏi hơi sững sờ. Lý thị phù lục. Nhìn thấy cửa hiệu quen thuộc, Lý An chợt nhận ra, đây chính là sản nghiệp của gia tộc hắn ở kiếp trước. Hắn nhớ rõ, gia tộc mình ở kiếp trước chẳng phải nằm cách nơi này cả mấy chục vạn dặm, ở Thà Quốc sao? Lý thị ở Amano quận, Thà Quốc tuy nhỏ nhưng cũng có tiếng tăm, nhưng trong cả vạn thủy vận châu lại chẳng mấy ai biết đến. Làm sao giờ đây lại có thể mở rộng cửa hàng đến tận đây? Mang theo sự hiếu kỳ, Lý An quyết định đi xem xét một phen. Hắn không vội, mà là lòng vòng trong thành mấy vòng, chắc chắn không ai theo dõi, rồi mới tìm một ngõ hẻm vắng vẻ nhanh chóng cải trang, sau đó ung dung bước vào cửa hàng Lý thị phù lục. Trong tiệm chỉ có hai người, một nam tiểu nhị và một thiếu nữ, xem ra là chủ tiệm. Nàng mặc một thân váy dài màu vàng nhạt, đang cúi đầu cầm sổ sách, tính toán gì đó. Lý An khẽ vận chuyển tiên mệnh đúc quyết, cảm nhận sinh mệnh khí cơ của thiếu nữ, lập tức giật mình. Nàng này dường như là hậu nhân dòng chính của hắn. Chỉ là không biết là đời thứ mấy, trong lòng hắn âm thầm cau mày. Năm đó hắn là tộc trưởng, là lão tổ của gia tộc tu tiên, hậu nhân dòng chính sao có thể rời xa trung tâm gia tộc. Thiếu nữ này lại chạy đến nơi xa xôi này mở một cửa hàng nhỏ. Hơn nữa, linh căn của thiếu nữ này cũng không tệ, thủy linh căn hoàng giai thượng phẩm, có hy vọng kết đan, trong gia tộc cũng không phải là kém cỏi. Tiên sinh muốn xem thứ gì? Thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt tinh anh hỏi. Lý An nói, có bán phù lục tứ giai không? Mắt thiếu nữ lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lắc đầu, không có, tiệm chúng ta chỉ có phù lục tam giai là cao nhất. Tuy nhiên, nếu tiên sinh muốn, có thể đặt cọc trước, chúng ta sẽ chuyển hàng từ gia tộc về. Lý An không khỏi ngạc nhiên. Theo hắn biết, Amano Lý Thị chưa từng xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả bản thân hắn cũng chỉ là chân đan hậu kỳ, giờ lại có thể chế tác phù lục tứ giai. Điều này có nghĩa là, gia tộc đã có tu sĩ Nguyên Anh và phù sư tứ giai. Hắn lập tức hiểu ra, xem ra sau khi hắn chết, Amano Lý Thị nhất định đã có cơ duyên nào đó. Cơ duyên Nguyên Anh, truyền thừa phù lục tứ giai những thứ này trước kia, đối với Amano Lý Thị đều là điều khó cầu. Lý An nói, ngoài ra, ta còn muốn phù bút, phù giấy tứ giai, các ngươi có thể cung cấp không? Hắn thử thăm dò hỏi. Thái độ của thiếu nữ càng thêm nhiệt tình, nàng nhận ra người trước mặt là một khách hàng lớn, liền nhiệt tình giới thiệu, nếu tiên sinh muốn, ta có thể lập tức liên lạc với gia tộc dù có thể mất chút thời gian, nhưng đều có thể chế tác. Hơn nữa, giá cả ở đây nhất định rẻ hơn những nơi khác. Vị thế của Lý Thị phù lục kém xa Trân Bảo Cát, nên giá cả trên thị trường cũng phải ép xuống thấp. Lý An nói, cụ thể bán thế nào? Thiếu nữ nói, mời quý khách vào trong bàn bạc. Lý An gật đầu, bước vào bên trong. Thiếu nữ tự mình rót trà cho Lý An, rồi giới thiệu tình hình của phù bút một cây phù bút tứ giai, 4.000 thượng phẩm linh thạch. Một hộp mực thiên tứ giai, 2.000 thượng phẩm linh thạch. Phù giấy tứ giai, thuộc tính ngũ hành cơ bản, 10 thượng phẩm linh thạch một tấm, thuộc tính đặc biệt thì đắt hơn, 15 linh thạch một tấm. Giá cả này quả thực rẻ hơn Trân Bảo Cát. Lý An gật đầu, một cây phù bút tứ giai, hai hộp mực thiên, phù giấy ngũ hành cơ bản 100 tấm, thêm phù giấy thuộc tính lôi, băng, phong mỗi loại 100 tấm. Thiếu nữ lập tức vui mừng khôn xiết, nói, tốt, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nàng nhanh chóng lấy ra một ngọc phù, tại chỗ giao dịch với Lý An. Ngọc phù một thức hai phần, không thể làm giả, hai bên còn thỏa thuận ám hiệu để dễ dàng lấy hàng. Tiền đặt cọc bao nhiêu? Tổng cộng 1.700.000 linh thạch, vậy làm tròn, chỉ cần 1.700.000 là được, đặt cọc 5 thành không, 4 thành là được rồi. Thiếu nữ rõ ràng có chút kích động. Nàng bị gia tộc áp bức, bị phái đến nơi xa xôi này, gánh vác nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, luôn phải lo lắng, nhưng đơn hàng của Lý An đủ để nàng không phải lo lắng trong một năm. Vì vậy, nàng dùng quyền hạn của chủ tiệm, giảm tiền đặt cọc một thành. Lý An gật đầu, nộp 6.800 thượng phẩm linh thạch, rồi hỏi, bao giờ có thể lấy hàng? Thiếu nữ nói, 4 tháng, tối đa 4 tháng nhất định có. Lý An đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc sắp đi, đột nhiên hỏi, chủ tiệm xưng hô thế nào? Thiếu nữ mặt đỏ lên, chủ yếu là nàng nhận ra sự thất lễ của mình, từ đầu đến cuối không tự giới thiệu, thân là chủ tiệm mà lại như vậy, vội vàng nói, tại hạ Lý Sương Sương, tiền bối xưng hô thế nào? Mây Lê. Lý An lạnh nhạt nói, Lý chủ tiệm, chuyện này xin giữ bí mật giúp ta. Lý Sương Sương nói, tiền bối cứ yên tâm. Lý An rời khỏi cửa hàng phù lục, hòa vào dòng người, nhanh chóng rời khỏi Phong Linh Thành. Tình cờ gặp lại hậu nhân, nhưng Lý An không định nhận nhau, mọi chuyện đã qua. Dù giờ gia tộc phát triển tốt, thậm chí đã có tu sĩ Nguyên Anh, Lý An trở về có lẽ sẽ có chút lợi, nhưng phiền phức sẽ càng nhiều. Kiếp trước chính là do vướng bận những chuyện thế tục này mà ảnh hưởng đến tu luyện, kiếp này tự nhiên không thể lại lặp lại sai lầm. Hơn nữa, nếu hắn nhận nhau, chỉ sợ lập tức bị người để ý, một lão tổ sống lại, nhất định có rất nhiều bí mật. Không cần thiết. Dù Lý Thị bị diệt, Lý An cũng không nhất định sẽ can thiệp. Hắn mua đồ của Lý Thị, đơn giản là muốn mua rẻ, và muốn thăm dò thực lực của gia tộc mà thôi. Trở lại Ác Linh Hồ. Lý An bắt đầu chuyên tâm chế tác pháp trận tứ giai. Dù hắn vẫn chưa đột phá Nguyên Anh, nhưng chế tác pháp trận tứ giai đối với hắn không khó, thậm chí, kỹ thuật trận pháp của hắn hiện tại còn cao hơn một số trận pháp sư tứ giai lão luyện. Vì trận pháp này là nơi tu luyện của mình, Lý An hết sức dụng tâm. Ngoại tầng cảnh cáo, chủ đạo phòng ngự, nước hồ nửa đường, cần phải cung cấp cho ác linh điều kiện tác chiến tốt nhất, dùng cần bộ phận mê trận, đảo giữa hồ là khu vực trọng yếu nhất, phòng ngự và công kích đều phải xem trọng. Chỉ là trận pháp này, Lý An đã suy nghĩ nửa tháng, sau đó chế tác mất thêm một tháng nữa. Cuối cùng, trận pháp hoàn thành, dung hợp hoàn mỹ với địa thế hồ ác linh, bao trùm phạm vi 500 dặm chung quanh. Thực tế, một trận pháp tứ giai có thể bao trùm cả 2-3 ngàn dặm, nhưng Lý An tinh thông trận pháp, nếu muốn mở rộng phạm vi che phủ, thì các điểm yếu sẽ lộ ra, hiệu quả phòng hộ cũng giảm sút. Vậy chi bằng tập trung bảo vệ nơi tu luyện của mình. Với trận pháp này, dù là Nguyên Anh tu sĩ tới cũng khó lòng uy hiếp Lý An. Con đường tu luyện của hắn trải qua bao thăng trầm, từ Huyền Dương Tông, Bạch Hổ Thành, Thiên Dương Thành, Giang Gia Ngự Thú, Thiên Sát Sơn Mạch, Đạo Tông có thể nói là luôn phải chạy trốn, thời gian được sống yên ổn rất ít, cho đến giờ mới thực sự có được chỗ dựa. Hơn nữa, không còn phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài như trước. Chỉ có một điểm duy nhất là hắn vẫn còn khá nghèo. Là tán tu, không có tông môn chống lưng, tự mình kiếm linh thạch quả thực khó khăn. Tứ giai linh mạch đủ để duy trì tu luyện cơ bản của Nguyên Anh tu sĩ, nhưng tốc độ không đủ nhanh, cả Lý An lẫn Thanh Diễm Thần Tước mỗi tháng đều cần bổ sung linh thạch. Lý An hiện tại còn tạm được, mỗi tháng một khối cực phẩm linh thạch là đủ, nhưng Thanh Diễm Thần Tước đã là tứ giai, mỗi tháng cần đến 10 khối cực phẩm linh thạch. Duy trì tứ giai đại trận mỗi tháng cũng tiêu hao 2 khối cực phẩm linh thạch. Chưa kể đến chi phí mua sắm và hao phí vật liệu. Phải đi tìm linh quán, không được thì lập một thành trì cho tán tu, thu thuế cũng được sau khi đạt tới Nguyên Anh, tán tu càng thêm khó khăn, tiêu hao nhiều, tự mình kiếm tiền nuôi tu luyện vô cùng gian khổ. Từ hôm nay trở đi, hắn bắt đầu để ý đến linh quán. Linh quán khác với linh mạch chắc chắn chứa linh thạch, nhưng linh mạch là sản phẩm tổng hợp, chứa thiên địa tạo hóa, giúp tu sĩ ngộ đạo, đột phá, còn linh quán thì chỉ là nơi tích tụ linh khí, có thể không có đại đạo khí cơ, thiên địa đạo vận linh quán có thể khai thác, linh mạch thì không ai dám đào, đó là lãng phí của trời. Một mạch linh mạch có thể nuôi sống vô số thế hệ. May thay, theo tin tức Lý An thu thập được, do ảnh hưởng của thiên địa chi lực linh giới, nhiều nơi ở Tân Châu đều tự sinh ra những mỏ linh thạch nhỏ. Lý An muốn tìm vài mạch, hẳn không khó. Đó cũng là lý do vì sao nhiều tu sĩ ở các châu khác đều đổ về Tân Châu. Nơi này là một vùng biển Lam Hải, tài nguyên phong phú, không giống các vùng ở các châu khác, tài nguyên khan hiếm đã bị người nắm giữ hết, người thường khó mà tranh giành được. Nhưng trong lòng Lý An vẫn có một nỗi lo, các thế lực lớn như Đạo Tông, Phạm Tông ở Tân Châu, tại sao lại chậm chạp không ra tay? Chỉ lập đạo quán, duy trì tồn tại, chứ không trực tiếp khống chế mạnh mẽ. Thái độ thờ ơ, buông lỏng. Là vì cho rằng cấp độ Tân Châu hiện tại chưa đủ để họ thu hoạch, hay là có âm mưu riêng? Lý An luôn cảm thấy, nhiều thế lực lớn liên thủ tạo ra Tân Châu ở linh giới, mưu đồ chắc chắn không nhỏ. Phía sau e rằng sẽ có sóng gió ngập trời nhưng mà, không cần nghĩ xa như vậy, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Hắn lại đi ra ngoài, lần này, hắn dạo quanh vùng Hồ Ác Linh, điều tra phạm vi mấy ngàn dặm, quả nhiên, ở cách Hồ Ác Linh hơn 1.000 dặm, trong một thung lũng, hắn phát hiện một linh quán nhỏ đang hình thành. Sau khi kiểm tra kỹ, linh quán nhỏ này chủ yếu sản xuất linh thạch trung phẩm, cùng một ít linh thạch thượng phẩm. Lý An ước chừng, hàng năm có thể sản xuất 50 vạn khối linh thạch trung phẩm, 8.000 khối linh thạch thượng phẩm. Quy đổi ra cực phẩm linh thạch, hàng năm cũng được khoảng 130 khối. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Chỉ riêng sản lượng này, đủ để duy trì tu luyện của Thanh Diễm Thần Tước và vận hành tứ giai đại trận. Giảm bớt áp lực rất lớn cho hắn. Hơn nữa, linh quán này vẫn đang phát triển, sản lượng về sau chắc chắn sẽ tăng lên. Lý An không khỏi cảm thán, không trách linh giới lạm phát, mọi thứ đều đắt hơn lúc ở đế nguyên giới, nước lên thì thuyền lên linh thạch không còn khan hiếm như ở hạ giới. Nếu ở hạ giới, một mỏ như vậy đủ để gây ra chiến tranh đẫm máu giữa các gia tộc Nguyên Anh. Lý An lập tức bố trí một trận pháp tam giai xung quanh linh quán này để bảo vệ, đồng thời sai một con linh báo tam giai ở đảo giữa hồ, cùng vài con linh thú nhị giai đến canh giữ. Từ nay về sau, nơi này thuộc về hắn. Tiếc là, trong phạm vi ngàn dặm không còn linh quán tốt nào khác, còn có hai nơi nữa, nhưng cấp bậc quá thấp, chủ yếu là linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm rất ít, đối với hắn hầu như không có tác dụng gì lớn. Nhưng với tinh thần không thể lãng phí, Lý An vẫn bố trí hai trận pháp nhị giai để bảo vệ, đồng thời phái hai con linh thú trúc cơ kỳ canh giữ. Đối với Lý An, linh thú dễ quản lý hơn. Đặc biệt là, thuật ngự thú phần lớn dựa vào thần thức, linh hồn khống chế, còn ma giáo bất diệt thiên ma công, cực lạc giáo chủ quyết, vạn hồn giáo khống hồn pháp, thậm chí cả vu cổ chi thuật, đều xuất sắc ở phương diện này, sau khi hắn dung hợp nhiều loại, đã nâng thuật ngự thú của Giang gia lên một tầm cao mới. Linh giới rộng lớn, hơn nữa Lý An đã từng bị Đạo Tông truy sát, nên hắn không lo bị lộ thuật ngự thú. Chỉ cần hắn không biểu lộ bí thuật trước mặt người khác thì không có vấn đề gì. Quan trông coi không được, còn phải khai thác. Lý An trầm ngâm, kế tiếp vẫn là phải tìm thêm thợ mỏ, vẫn là cần thêm thuộc hạ. Xử lý xong việc ở linh quán, lại nửa tháng trôi qua. Khoảng cách thời gian hẹn với Lý Sương Sương còn 2 tháng. Nhưng Lý An quyết định đi ngay. Không phải vì hắn, mà vì an toàn. Dù sao, đơn đặt hàng này không lớn cũng không nhỏ, hắn lo lắng là nếu quốc đô đột nhiên xuất hiện một pháp sư tứ giai, một phù lục sư tứ giai, liệu có thu hút kẻ có ý đồ xấu vậy thì không ổn. Nếu thật có kẻ muốn nhằm vào hắn, nhất định sẽ sớm giăng lưới ở quanh cửa hàng Lý Thị, ngồi chờ thỏ vào hang. Vậy nên Lý An đi trước, chờ ở đó, nếu có động tĩnh gì, hắn sẽ lập tức phát hiện, như vậy mới vạn toàn. Lần nữa vào quốc đô, Lý An tùy tiện tìm chỗ ở lại, mỗi ngày rảnh rỗi thì ra ngoài dạo một vòng, tìm hiểu tin tức tu tiên giới gần đây. Trong lúc đó, hắn bỏ ra 4-5 ngàn linh thạch, mua một gốc linh dược tứ phẩm, vài gốc tam phẩm dưỡng hồn, không phải vì gì khác, mà là trận chiến Hoàng Tuyền Cốc, nguyên linh của thượng quan rã rít hao tổn nghiêm trọng, mặc dù lực lượng sinh mệnh của Lý An có thể nuôi dưỡng, nhưng tốc độ rất chậm. Lý An định vài ngày nữa tĩnh tâm, luyện cho nàng vài viên đan dược bổ sung. Thực ra, xét cho cùng, thượng quan rã rít có ơn với Lý An không ít lần, nhưng trước khi đột phá nguyên anh, Lý An vẫn chưa dám hoàn toàn tin tưởng nàng. Chớp mắt, một tháng trôi qua. Hôm nay, Lý An đóng giả một tu sĩ trúc cơ, đang dạo phố, chợt thấy hai tu sĩ chân đang bước vào cửa hàng Lý Thị. Đưa hàng tới. Lý Thị hào phóng thật, vì tiện phái hai tu sĩ chân đang hộ tống pháp bảo hắn để ý kỹ, bỗng nhận ra một tu sĩ chân đang khác, người này mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, ngồi ăn hoành thánh không xa cửa hàng Lý Thị. Lý An âm thầm vận chuyển tiên quyết nuôi mệnh, lập tức cảm nhận được, khí tức sinh mệnh này hơi tương tự với hắn. Chắc là người của Lý Thị. Chẳng lẽ Lý Thị có ý đồ xấu, định vây bắt Lý An? Điều này không đúng, Lý An mua phù bút tứ giai, rõ ràng là phù sư tứ giai, nếu Lý Thị muốn đối phó hắn, ít nhất phải phái cao thủ nguyên anh mới đúng. Lý An lặng lẽ quan sát. Hai tu sĩ chân đang hộ tống bảo vật, vào cửa hàng một lát rồi đi, ngay sau đó Lý An thấy Lý Sương Sương tới, khóa cửa hàng lại, dường như mấy ngày nay sẽ đóng cửa. Phù bút tứ giai trong tiệm, nhưng hai tu sĩ chân đang đã đi rồi, Lý Sương Sương lo lắng không an toàn, nên đóng cửa. Lý An suy nghĩ, điều này rất có thể. Dù sao cũng là pháp khí tứ giai, ít nhất nên để lại một tu sĩ chân đang bảo vệ, đợi Lý An tới, giao nhận xong rồi mới đi chứ. Việc làm của Lý Thị, khắp nơi lộ ra quỷ dị. May mà Lý An đủ cẩn thận, luôn cảnh giác với hậu nhân của mình, nếu không, chuyện gì xảy ra cũng khó nói. Lão Hồ Ly từng đấu trí đấu dũng với Thượng Quan Thắng Tiên, Vân Phương Đông, thậm chí cả Đạo Tông, lại sơ sẩy ở đây. Thật là buồn cười. Hắn canh nửa tháng, cửa hàng Lý Thị vẫn đóng nửa tháng, hơn nữa, tên tu sĩ áo tơi kia dù đổi dạng mấy lần, nhưng vẫn không rời đi. Một đêm khuya, Lý An phát hiện tên tu sĩ chân đan kia đột nhiên động. Trong đêm khuya, hắn hướng cửa hàng Lý Thị đi tới, Lý An lặng lẽ bám theo, phát hiện tên tu sĩ chân đan này, trước tiên bày ra một trận pháp ngăn cách linh lực, sau đó trực tiếp phá vỡ trận pháp cửa hàng Lý Thị, xông vào. Lý An lập tức kinh ngạc, đây là muốn diễn trò cướp cửa hàng Lý Thị sao? Lúc này, mấy ngày nay không được ra ngoài, cứ chờ vậy, ta luôn cảm thấy không yên tâm. Dù là đêm khuya, Lý Sương Sương vẫn chưa ngủ, nàng triệu tập mấy tiểu tư trong tiệm, cùng hai tu sĩ trúc cơ, phân công gác đêm. Nửa tháng trước, gia tộc đã đưa phù bút tứ giai tới, nàng định mời một cao thủ trấn giữ, nhưng đối phương nói về sau có việc nên rời đi. Điều này khiến Lý Sương Sương nơm nớp lo sợ, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, nên quyết định khóa cửa hàng lại, canh giữ trong tiệm. Chủ cửa hàng, người có phải hơi quá căng thẳng không? Ai dám một thanh niên trúc cơ lên tiếng cười. Nhưng lời chưa dứt, oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, trận pháp xung quanh rung chuyển, nhưng không phải bị kích hoạt, mà là bị phá hủy. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến, quay đầu lại, chỉ thấy một người áo đen xuất hiện, hắn không nói gì, giơ tay lên, từng đạo quang mang bắn ra, hướng về phía mọi người. Lớn mật. Hai tu sĩ trúc cơ tiến lên chống đỡ, nhưng quang mang xuyên thủng họ. Hai người ngã xuống đất, sống chết không rõ. Những tiểu tư khác càng không có sức chống cự, đều bị giết chết. Lý Sương Sương sắc mặt tái mét, quay người định chạy trốn, nhưng nàng chỉ là trúc cơ, làm sao nhanh hơn tên tu sĩ chân đan này. Người áo đen đã tới sau lưng nàng, tóm lấy vai nàng, quẳng nàng xuống đất, đạp lên mặt nàng, giọng nói lạnh lùng, phù bút tứ giai đâu? Lá bùa tứ giai đâu? Lấy ra. Lý Sương Sương nghiến răng, ngọc khế đâu? Ám hiệu đâu? Ta bảo ngươi lấy ra. Ngươi căn bản không phải vị khách kia ngươi. Ngươi họ Lý đúng không? Trong mắt Lý Sương Sương, dường như mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc, nói, chỉ có người Lý Thị mới hiểu rõ trận pháp này gia tộc, sao lại tuyệt tình như vậy? Muốn chết. Người áo đen mặt lạnh như băng, vung tay lên, linh lực hóa thành đao, định chém đầu Lý Sương Sương, nhưng vào lúc này, hắn bỗng cảm thấy sau lưng một luồng hàn khí âm u đánh tới. Quay người lại, hắn đã thấy một bóng đen xuất hiện không biết từ lúc nào, bàn tay lớn hướng về phía hắn chụp tới. Người áo đen sắc mặt đại biến, lập tức vận linh lực hộ thân ngăn cản. Thế nhưng, đòn đánh của đối phương quá mạnh mẽ, trực tiếp phá tan lớp phòng hộ linh lực của hắn, một thanh kiếm lạnh lẽo đặt lên cổ họng, đồng thời ngón giữa của đối phương bỗng lóe lên một màu xanh thẳm. Hắc y nhân kia mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, muốn nói gì đó, nhưng một cảm giác tê cứng đã lan khắp toàn thân. hắn nhận ra mình đã trúng độc. Lý An xách hắn lên như xách một con chó chết, rồi quay sang Lý Sương Sương, trầm giọng nói, núi cao trăng nhỏ, mang đồ lên, đi với ta. Lý Sương Sương đang ngơ ngác, nghe vậy giật mình. Người trước mắt này mới thực sự là bậc thầy chế tác phù chú cấp 4. Nàng vội chạy vào vườn hoa, nhảy xuống giếng, không lâu sau đã lên, trên tay cầm một chiếc hộp đựng linh khí dính đầy bùn đất, nói, ta đã cất đồ vào hộp linh khí, giấu trong bùn tiên sinh, giao dịch xong, ngài có thể rời đi. Nhưng dường như nàng vẫn chưa muốn rời đi, muốn cố thủ lại. Lý An liếc nàng một cái, nhíu mày, bỗng ra tay, chỉ điểm một cái, Lý Sương Sương chưa kịp phản ứng đã ngất đi. Lý An giơ tay, hai đạo linh lực bắn ra, giết chết hai tên tu sĩ trúc cơ đang nằm gục bên cạnh. Lý An đã nhận ra, hắc y nhân kia chưa giết chết hai tên tu sĩ trúc cơ kia hoàn toàn, mà là để lại một mạch sinh cơ cho bọn chúng. Xong xuôi mọi việc, Lý An quét sạch cửa hàng linh phù của Lý Thị, lấy đi toàn bộ phù chú, phù bút, rồi ném hai tên tu sĩ kia vào nạp giới. Nạp giới của hắn không phải loại có thể chứa đựng sinh linh cấp cao, nhưng chỉ một ngày ngắn ngủi, hai người này cũng chưa chết được. Rời khỏi cửa hàng linh phù. Ngoài cửa hàng, trận pháp do tu sĩ chân đang bố trí vẫn đang vận hành, ngăn chặn những chấn động ở đây, nên đại trận hộ thành của Phong Linh Thành không hề phát hiện gì. Lý An cải trang đổi dạng, lặng lẽ trở về khách sạn mình đang ở. Sáng hôm sau, Lý An trực tiếp rời khỏi thành. Lâu sau khi hắn đi, trận pháp che giấu khí tức không người điều khiển, linh thạch cạn kiệt cuối cùng cũng tiêu tán, mọi chuyện ở cửa hàng linh phù Lý Thị mới bị người phát hiện không lâu sau đó. Lý An trở lại Ác Linh Hồ. Lý Sương Sương vẫn còn hôn mê, Lý An ném nàng sang một bên, rồi thả tên tu sĩ chân đang ra, truyền vào linh lực giúp hắn tỉnh lại. Người người rốt cuộc là ai? Sao dám bắt ta? Mắt tên tu sĩ chân đang hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. Trước mặt Lý An, hắn không thể ra nổi một chiêu. Vì vậy, hắn cho rằng người trước mắt có lẽ là một vị nguyên anh lão quái. Ngươi giả mạo ta, mục đích là gì? Lý An lạnh lùng hỏi. Tên tu sĩ chân đang sững sờ, người này chính là vị phù sư cấp 4 đã nhận làm phù chú cho Lý Sương Sương. Hắn không phải đã hẹn với Lý Sương Sương là 4 tháng sau mới giao hàng sao? Mà thời gian giao hàng còn nguyên vẹn một tháng nữa và ta không có ác ý với các hạ. Chân đan tu sĩ kia thay đổi tâm tính rất nhanh, vội vàng giải thích, đây chỉ là hiểu lầm, các hạ đã đạt được mục đích rồi. Nếu thả ta, ta cam đoan sẽ không ai truy cứu chuyện này, không ai đến tìm các hạ. Còn mấy ngàn linh thạch kia, các hạ cũng không cần trả lại. Hắn cho rằng đây là điều kiện hấp dẫn, liền bổ sung, nếu ta chết, đối các hạ chẳng có lợi ích gì. Uy hiếp. Dù sao, Lý Thị là gia tộc Nguyên Anh, kết thù với Lý Thị không cần thiết. Hắn tin người trước mặt hiểu rõ lợi hại. Lý An chỉ cười nhìn hắn. Rồi sau đó, hắn bóp chặt cổ đối phương. Ánh mắt tên kia tràn đầy sợ hãi, muốn phản kháng nhưng bất lực. Hắn không hiểu, với điều kiện như vậy, tại sao đối phương vẫn không động lòng bất diệt thiên ma công lập tức vận chuyển. Lý An trực tiếp cướp đoạt hết thảy của hắn, kể cả huyết khí, linh hồn đồng thời, lục soát hồn phách hắn. Hàng loạt tin tức ập vào não hải Lý An. Không lâu sau, tên tu sĩ kia đã bị Lý An luyện hóa. Lý Trấn Lâm, thành viên hạch tâm đời thứ 7 của Lý Thị, tu vi kết đan kỳ. Đó là thân phận của hắn. Từ ký ức Lý Trấn Lâm, Lý An biết được mọi chuyện trước khi rời bỏ gia tộc. Khi Lý An đi dò xét bí cảnh, đã dự cảm mình khó trở về, nên sớm chuẩn bị hậu sự, để con trai có thiên phú nhất kế thừa vị trí gia chủ. Đó là Lý Kế Thánh. Thế nhưng, sau hơn 20 năm làm gia chủ, trong một trận tranh đoạt cơ duyên Nguyên Anh, Lý Kế Thánh trọng thương mà chết. Lúc đó, con trai Lý Kế Thánh, cháu ruột Lý An Lý Thành Giả, bộc lộ linh căn huyền giai thượng phẩm, ẩn chứa huyền băng chi linh, có khả năng sinh ra huyền băng thể trong truyền thuyết, được xưng là thiên tài số 1 Lý Thị từ trước đến nay. Theo tộc quy Lý Thị, ai có linh căn huyền giai đều được làm gia chủ. Tuy Lý Thành Giả còn nhỏ, tu vi chưa đủ, sau khi bàn bạc, Lý Kế Gió để Lý Kế Thánh được làm đại trưởng lão thay quyền. Không lâu sau khi trở thành đại trưởng lão, Lý Kế Gió đột phá Nguyên Anh, trở thành cường giả Nguyên Anh. Đây không phải là tin tốt đối với hậu nhân Lý An. Lý Kế Gió có quyền lực tuyệt đối, cưỡng ép phế bỏ Lý Thành Giả, không lâu sau Lý Thành Giả cũng chết. Còn con trai Lý Kế Gió Lý Thành Nhìn, lại không thức tỉnh được hàng băng chi thể lúc ấy, dòng dõi Lý Kế Thánh phẫn nộ, nghi ngờ về cái chết của Lý Thành Giả. Có người lên tiếng chất vấn, nhưng kết cục đã rõ, những người chất vấn bị đàn áp, dòng chính Lý An thậm chí không hiểu sao mà nhiều cao thủ bị giết, dần dần suy tàn. Thời Lý An làm tộc trưởng, thê thiếp không dưới 20-30 người, con cháu hơn 100. Nhưng hiện tại, dòng dõi trực hệ Lý An, thế hệ trẻ chỉ còn 3 người. Người có thiên phú tốt nhất Lý Sương Sương, bị đầy đến kinh đô của quý quốc. Lần xung quân này, tất nhiên là do Lý Kế Gió sắp đặt, để loại bỏ Lý Sương Sương khỏi trung tâm quyền lực. nhưng không ngờ nàng lại nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy, từ đó có thể sớm trở về tranh đấu. Lý Kế Gió càng quyết tâm giết nàng, nên mới cố ý chuẩn bị bút phù cấp 4, rồi sai người ám sát Lý Sương Sương, cướp bút phù, vu oan cho người đặt hàng. Ngược lại dòng dõi Lý An không còn ai lên tiếng, ai có thể điều tra. Lý Trấn Lâm ban đầu định không ra tay trong thành, muốn đợi Lý Sương Sương ra ngoài, nhưng Lý Sương Sương cảnh giác đóng cửa, hắn chờ nửa tháng mới ra tay. Nhưng hắn không ngờ Lý An đang ở phía sau. Lý Kế Gió dù Lý An vô tình, nhưng nghe nói hậu nhân mình gần như bị diệt sạch vẫn nổi lên sát ý, thời Lý An làm tộc trưởng, chưa từng bạc đãi Lý Kế Gió. Thế mà lại có kết cục như vậy. Nhưng sát ý đó nhanh chóng bị áp chế. Tỉnh táo và lý trí không để cừu hận làm mờ mắt. Hiện tại Lý Kế Gió là cường giả Nguyên Anh, dòng họ hắn cũng có nhiều cường giả, Lý An dù là lão tổ, hiện giờ chỉ là kim đan, trở về gây sự sẽ bị Lý thị diệt tộc. Tình cảm lão tổ, trước lợi ích tuyệt đối, không đáng nhắc tới. Lý thị hiện có 3 cường giả Nguyên Anh, 2 khách khanh Nguyên Anh đều là thành viên hạch tâm, lời nói có trọng lượng. Thế lực đối phương không nhỏ, Lý An không vội trả thù. Hắn cẩn thận kiểm tra, xác nhận sự nổi lên của Lý Kế Gió có liên quan đến ma giáo không. Hiện giờ Lý An rất sợ ma giáo, gặp chuyện quỷ dị đều nghĩ đến ma giáo. Lý Kế Gió sao lại đột nhiên có cơ duyên lớn như vậy, khó hiểu. Nhưng sau khi phân tích kỹ, không tìm thấy bất kỳ công pháp, tin tức nào liên quan đến ma giáo trong trí nhớ Lý Trấn Lâm. Nên không liên quan đến ma giáo. Xử lý xong Lý Trấn Lâm, Lý An vào một tỉnh thất, để Lý Sương Sương từ từ tỉnh lại. Mở mắt, nàng nhìn quanh, ánh mắt rơi vào Lý An, nói, tiền bối đây là đâu? Động phủ của ta. Lý An bình tĩnh nói, tên áo đen kia muốn giết ngươi, ta cứu ngươi. Lý Sương Sương nói, hắn đâu? Ta giết rồi. Lý An ném túi trữ vật của Lý Trấn Lâm cho nàng, linh thạch cực phẩm Lý An đã lấy hết, còn lại là linh dược cấp 3, pháp khí đối với Lý An không có tác dụng. Tên này là Lý Trấn Lâm, hắn là người Lý gia, đến giết ngươi. Lý An nhìn Lý Sương Sương. Trên mặt Lý Sương Sương hiện lên vẻ bi phẫn, quả nhiên như nàng đoán. Muốn giết nàng lại chính là gia tộc mình. Đa tạ tiền bối, đại ân cứu mạng của tiền bối, Sương Sương suốt đời không quên tiền bối, phụ thân Sương Sương có trọng trách, con phải về Phong Linh Thành với thân phận như gia tộc ngươi, ngươi còn muốn trở về. Lý An giọng nói lạnh dần. Dạ, đệ đệ và muội muội con đều còn trong tộc. Nếu con biến mất, bọn họ mắt nàng ngập tràn tuyệt vọng và lo lắng. Ngu xuẩn. Ngươi trở về, 3 người các ngươi đều chết. Ngươi ở lại đây, bọn họ còn có cơ hội sống. Lý An phân tích. Ngươi có chút thiên phú tu luyện. Vì đề phòng ngươi, gia tộc kia cũng sẽ giữ mạng cho đệ đệ và muội muội, sẽ không thật sự giết họ. Nếu ngươi trở về, gia tộc kia không còn lo lắng gì, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Lý Sương Sương ngơ ngẩn. Tiền bối có ý Sương Sương nên đi đâu? Ở lại đây, theo ta, bái ta làm sư, học thành tài, ta sẽ thả ngươi xuống núi, có thù báo thù, có oán báo oán. Lý An giữ Lý Sương Sương lại. Một là hậu nhân hắn toàn bộ bị giết lão tổ như hắn, thật sự không đành lòng, cứu được một người thì cứu. Hai là, việc khai thác linh mạch sau này cần người giúp việc, Lý Sương Sương là nhân tuyển không tệ. Mắt Lý Sương Sương vẫn lo lắng, nhưng nàng hiểu Lý An nói thật. Nàng sống, đệ đệ muội muội còn có chút hy vọng. Nàng trở về, chỉ là cá nằm trên thớt. Nàng cắn răng, đứng dậy, hướng Lý An cúi đầu thật sâu, sư tôn trên cao, đệ tử Sương Sương bái kiến. Lý An truyền thụ Lý Sương Sương một ít pháp môn tu luyện, chủ yếu là ngự thú thuật, nhưng dung hợp thêm một ít pháp môn luyện hồn của Cực Lạc giáo, Vạn Hồn giáo, những thứ hắn đã lĩnh ngộ thấu đáo, người ngoài khó lòng phát hiện nguồn gốc. Lý Sương Sương tu luyện, ngoài ngự thú, hồn lực cũng vượt xa tu sĩ bình thường. Lý Sương Sương vô cùng biết ơn. Nàng ở Lý thị bị hạn chế, không được học pháp môn tu luyện hạch tâm. Nay được truyền thừa như thế, quả là may mắn khôn xiết, như trong mộng. Dàn xếp Lý Sương Sương tạm thời trên đảo giữa hồ, Lý An bắt đầu chuẩn bị đột phá Nguyên Anh. Đột phá Nguyên Anh, tuyệt đối không thể sai sót. Hắn phân tích tình hình xung quanh hồ Ác Linh. Đây là địa bàn của quý quốc, thế lực Nguyên Anh chủ yếu là Thiên Thủy Vận Châu Thủy Thanh Cung, Lý Thị, Bàn Long Thương Hội. Muốn can thiệp hắn kết anh, chỉ 3 nhà này mới có khả năng. Khả năng có người ra tay rất lớn. Dù sao, trên địa bàn 3 thế lực Nguyên Anh này, đột nhiên xuất hiện thêm một tu sĩ Nguyên Anh, tương lai sẽ có thêm một thế lực Nguyên Anh cạnh tranh. Tài nguyên hữu hạn. Ai cũng không muốn thấy đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Cho nên, phải phòng bị. Trong thời gian bế quan, trận pháp cấp 4 sẽ được mở ra toàn diện, tự động phòng hộ. Dù 3 Nguyên Anh cùng ra tay, cũng khó phá trận. Hơn nữa, còn có Thanh Diễm Thần Tước, cường giả cấp 4, trước đây nó đã gánh vác 10 Nguyên Anh vây công. Thực ra đến bước này đã đủ. Mấy thế lực Nguyên Anh lớn, không rõ tình hình, sẽ ra tay can thiệp. Nhưng một khi phát hiện Lý An chuẩn bị đầy đủ, có trận pháp cấp 4, hung thú bảo vệ, thì sẽ dừng tay. Dù sao, tình huống này mà còn ra tay, chính là cùng chết. Không có xung đột lợi ích cốt lõi, cùng chết không sáng suốt. Về an toàn, cơ bản đủ rồi. Đương nhiên, Thanh Diễm thần tức cần ngụy trang lại, ngụy trang thành linh thú khác, tránh gây chú ý, điều này đối với Lý An không khó. Linh thạch, phù lục. Lý An tập trung vào hai thứ này. Đột phá Nguyên Anh cần lượng lớn linh thạch, mà hiện tại, linh thạch trong tay hắn gần như cạn kiệt. Hắn ổn định tâm thần, bắt đầu chế tác phù lục. Dù sao, một khi xảy ra chuyện, át chủ bài càng nhiều càng tốt. Pháp môn chế tác phù lục cấp 4, nhiều năm qua, Lý An đã thuộc lòng. Tốc độ chế tác của hắn rất nhanh. Mục tiêu của hắn là những phù lục cấp 4 tinh phẩm, bao gồm băng ngục phù, một trương đánh ra, trăm dặm xung quanh hơi nước hóa thành hàng băng linh tính, băng tiễn, băng chú y cùng lúc bộc phát, đủ để uy hiếp tu sĩ Nguyên Anh, còn tạo thành vô số dây xích băng, ngăn cản mọi người trong phạm vi. Lôi minh phù, đánh ra tạo thành sóng âm kinh khủng, như thiên lôi rung chuyển, ba động này làm tổn thương thần thức, nguyên linh của tu sĩ, đối với trúc cơ, chân đan, thậm chí có thể gây ra tổn thương thần hồn không thể hồi phục. Linh hỏa phù, dùng linh khí làm củi, đánh ra, 300 dặm xung quanh linh khí trong nháy mắt bị đốt cháy, tu sĩ, linh dược, linh thú trong phạm vi, tất cả chứa linh khí đều tự thiêu. Dời núi phù, tên như ý nghĩa, đánh ra có thể thay đổi địa hình lớn, núi cũng có thể bị san bằng. Nếu dùng làm công kích, đó là áp chế lực lượng khổng lồ, tu sĩ khó lòng chịu nổi. Linh thác nước phù, có thể rút linh khí trong ngàn dặm, hội tụ thành dòng sông linh lực trào lên diệt địch. Phá kim phù, dùng linh khí hóa thành canh kim khí, phù lục công kích nổi bật, khắc chế pháp khí cấp 4. Những phù lục này đều không đơn giản. Dù tốc độ chế tác của Lý An vượt xa phù lục sư cấp 4 bình thường, nửa năm trôi qua, hắn chỉ luyện chế được băng ngục phù 3 trương, lôi minh phù 4 trương, linh hỏa phù, dời núi phù, linh thác nước phù, phá kim phù mỗi loại 5, 6 trương. Lý An cảm thấy, hiện tại tạm đủ. Sư phụ, Sương Sương đã luyện ngự thú thuật đến tầng 2. Một ngày nọ, Lý Sương Sương đến báo cáo, nàng hiện tại đã có thể khống chế linh thú cấp 2. Tu vi nàng đang ở trúc cơ, lại được Lý An tăng cường ngự thú thuật, nên tiến độ rất nhanh. Nàng tu luyện rất khổ cực, hiện tại tu vi không còn xa kết đan. Tốt, đi theo ta. Lý An cùng Lý Sương Sương rời khỏi, chỉ trong chớp mắt đã đến một vùng núi non hẻo lánh cách đó ngàn dặm. Lý An dẫn nàng vào một sơn cốc linh khí dồi dào, khiến Lý Sương Sương hai mắt sáng ngời. Đây là mạch khoáng linh thạch. Ngươi đi ra ngoài một chuyến, tìm chút thợ mỏ đến khai thác, rõ chưa? Lý An phân phó. Đệ tử tuân mệnh. Trước khi đi, ngươi hãy cải trang một chút. Đây là một viên đan dược cải trang, ngươi ăn vào sẽ không bị người Lý thị nhận ra. Lý An đưa cho nàng một viên thuốc. Đúng là đan dược cải trang bình thường, giá cả không đắt, chỉ có tác dụng thay đổi dung mạo tu sĩ mà thôi, hiệu quả không lớn. Bởi vì tu vi đạt đến kết đan, muốn thay đổi dung mạo rất dễ dàng, không cần đến đan dược. Nhưng Lý An cố ý dùng mệnh khí luyện hóa viên đan này. Lý Sương Sương ăn vào, khí tức sinh mệnh sẽ thay đổi. Hiện tại Lý An chưa muốn khai chiến với Lý Thị, đương nhiên không thể để nàng bại lộ. An bài xong xuôi, Lý Sương Sương chuẩn bị rời đi. Trước khi nàng đi, Lý An lại đưa cho nàng vài món pháp khí tam giai, cùng phù lục hộ thân. Đa tạ sư phụ. Lý Sương Sương vô cùng cảm kích. Ở Lý gia, chỉ có những người trong dòng dõi cốt cán mới có được đãi ngộ này. Lý An trở lại đảo giữa hồ, bắt đầu bế quan. Trước khi đột phá Nguyên Anh, hắn muốn điều chỉnh trạng thái để đạt đến đỉnh cao. Mục đích của hắn không phải Nguyên Anh bình thường, mà là Nguyên Anh hoàng mỹ, có thể đạt được tiên thiên pháp thuật. Hấp thu toàn bộ tinh hoa bản nguyên vào tử phủ, có thể thành tựu chí linh tử phủ trong truyền thuyết. Chí linh tử phủ vừa thành, khả năng sinh ra Nguyên Anh hoàng mỹ càng lớn. Chí linh tử phủ là Lý An nghe được từ Thượng Quan, những thế lực và tu sĩ khác căn bản không biết đến. Chí linh tử phủ là chỉ trong tử phủ có linh tính của thiên địa, thậm chí cả mảnh vỡ của đại đạo dung hợp lại, tự thân đã có linh tính, chỉ thiếu chút nữa là có ý thức Nguyên Anh. Còn tử phủ bình thường chỉ là tích tụ thái âm chi khí, tử phủ thành hình liền bắt đầu kết anh. Hai bên khác nhau một trời một vực. Muốn đúc thành chí linh tử phủ vô cùng khó khăn, ngay cả thế lực lớn như Đạo Tông cũng chỉ có đệ tử cốt cán mới có tài nguyên và cơ hội này. Trước kia, Lý An căn bản không thể, hắn chỉ là một tán tu không mấy nổi bật, tư chất lại tầm thường, cả đời cũng đừng nghĩ tới. Nhưng những món quà từ các đại lão tà ma ngoại đạo lại cho hắn thấy hy vọng. Phương Phương Đông, tà 14, rừng tiên tiên, thác bạc vạn trọng, Vu nương tử ngay cả thiên tài đạo tông cũng khó có được một luyện hư cao thủ dẫn đường, huống chi Lý An lại có 5 vị. Hắn vận chuyển tiên quyết không ngừng, trong đan điền các loại bản nguyên bị mệnh khí hấp thu, rồi phóng xuất ra nhiều chất liệu kỳ dị. Những chất liệu ấy như thác nước, tỏa ra thần quang, tụ hợp vào tử phủ của Lý An, bị tử phủ đã thành hình hấp thu. Quá trình này không ngừng diễn ra, trong tử phủ của Lý An, biến thành một màu tím, tử khí tràn ngập. Chỉ cần cảm nhận một chút tử khí ấy, Lý An đã cảm thấy thư thái, tinh thần sảng khoái. Lời cổ nhân nói, thánh nhân xuất hiện, tử khí đông lai 3 vạn dặm, giờ đây Lý An đang dựng nên một lò tử khí. Chí linh tử phủ. Bản nguyên chưa hết, còn thừa hơn nữa, các đại lão tà ma ngoại đạo ban cho hắn không ít bản nguyên, sau khi thành tựu chí linh tử phủ, vẫn còn gần 3/4. Đại lễ này quả thực quá phong phú, những đại lão ấy đều là ân nhân trên con đường tu hành của hắn. Chớp mắt, 3 năm đã trôi qua. Thực ra, sau khi bế quan chỉ 1 năm, chí linh tử phủ đã đạt đến đỉnh phong viên mãn, chỉ là Lý An quá cẩn thận, lại dùng 2 năm để suy đoán, hoàn thiện. Thái âm đúc tử phủ, một lò thái ất thanh. Mông muội như dựng linh, phát chi là nguyên anh. Lý An thầm thì, đây là tổng kết của vô số tu sĩ về việc ngưng kết nguyên anh, nói rõ ràng quá trình, nhưng có thể đạt đến trình độ nào thì tùy từng người. Lý An tâm niệm vừa động, bên ngoài thanh diễm thần tước đã đến nơi bế quan của hắn, mang theo một đống túi trữ vật. Túi trữ vật mở ra, linh thạch chất đầy đống. 3 năm qua, Lý Sương Sương không phụ sự chờ mong của Lý An, đã khai thác mỏ kia, chiêu mộ hơn 100 thợ mỏ, khai thác quặng cho Lý An. Nàng có pháp thuật ngự thú, lại có một linh bảo tam giai bảo vệ, nên việc khai thác rất thuận lợi. Lý An kiểm tra lại, linh thạch cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm đều có, cộng lại quy ra cực phẩm linh thạch, hẳn là khoảng 500 khối. Đủ rồi. Xung kích nguyên anh trọng điểm ở tử phủ, chỉ cần tử phủ và địa mạch đủ, linh thạch chỉ là phụ trợ, người thường có 200 khối cực phẩm là dư thừa. Tiểu Thanh, bên ngoài giao cho ngươi. Lý An dặn dò. Hiện tại Tiểu Thanh đã biến thành một con đại điểu đen tuyền, lông vũ như giáp sắt, cao lớn, lực lượng mạnh mẽ. Lý An nghiên cứu, quyết định để thanh diễm thần tước giả dạng một hung thú tứ giai khác, Kích Vân Ưng. Đặc điểm của Kích Vân Ưng là toàn thân khoác giáp, khí tức mạnh mẽ, chiến lực kinh người, thường bay trên tầng mây, săn mồi. Một khi phát hiện địch nhân, sẽ từ trên trời giáng xuống, sóng xung kích đủ để hủy diệt cả một thành trì. Tiểu Thanh gật đầu, rời khỏi động phủ. Sự yên tĩnh trở lại. Lý An nhắm mắt, ý thức hoàn toàn tiến vào đan điền, tử phủ, kim đan. Hắn cảm nhận căn bản tu hành, ý thức và mệnh khí hợp nhất, mệnh khí nhẹ nhàng hướng vào tử phủ. Giờ phút này, Lý An chìm đắm trong trạng thái huyền hoặc khó tả, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ an tĩnh thuần khiết lạ thường, y như hài nhi trắng trẻo nằm trong vòng tay mẫu thân, say giấc trong mộng tưởng, những bon chen, xu nịnh của nhân thế chẳng liên quan gì đến hắn. Ý thức hắn đã chìm sâu vào tử phủ. Trong tử phủ, tử khí lưu chuyển nhẹ nhàng, gợn sóng khẽ lay, tựa như mùa xuân tràn đầy sức sống trong sơn cốc, mây mù tưới tắm đất trời. Cuối cùng, Lý An đạt được cảnh giới tâm linh viên mãn, tất cả đều được thai nghén trong tử phủ của hắn. Oanh! Đúng lúc ấy, trên không trung hồ Ác Linh, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh quang chói lọi, xé rách bầu trời, mây đen kinh hải tản ra, đồng thời linh khí trong phạm vi vạn dặm chung quanh như bị hút cạn, ào ạt hội tụ về phía hồ Ác Linh. Khí cơ thiên địa đại động, tử khí, yên hà cùng các loại tinh túy, cùng linh khí cuồn cuộn tuôn trào, hướng về hồ Ác Linh. Trên không trung hồ Ác Linh, muôn hình vạn trạng dị tượng dần dần ngưng tụ. Chuyện gì thế này? Động tĩnh lớn quá. Nguyên Anh. Có người đang đột phá Nguyên Anh là ai? Không phải người của tam đại thế lực, ngược lại giống như là từ hồ Ác Linh kia. Người đầu tiên cảm ứng được chính là một vị cao thủ chân đan hậu kỳ trong hoàng thất của Quý Quốc. Hắn chính là lão tổ hoàng thất Quý Quốc, giờ phút này tinh quang trong mắt bừng sáng, lập tức xuất quang, thẳng hướng hồ Ác Linh. Đồng thời, các thế lực lớn khác ở Vận Châu Ngàn Thủy cũng cảm nhận được. Đột phá Nguyên Anh, không thể giấu giếm. Quý Quốc có người đột phá Nguyên Anh, chẳng lẽ là vị lão tổ kia? Thế nhưng người này tuổi tác đã cao, không lẽ lại có cơ duyên Nguyên Anh sao? Đi xem thử. Amano Lý Thị, một cường giả Nguyên Anh, lập tức biến mất. Điều tra, rốt cuộc ai kết anh, mà chúng ta lại không hay biết gì. Nước xanh cung, cung chủ tự mình lên tiếng. Ha ha. Xem ra không phải Lý Thị, cũng không phải nước xanh cung đi xem thử, nếu có cơ hội, Bàn Long Thương Hội lại thêm một vị Nguyên Anh, đó quả là chuyện tốt lớn. Bàn Long Thương Hội, một trong những thế lực lớn ở Vận Châu Ngàn Thủy, cũng lập tức phái người đi. Sư phụ, ông ấy đang đột phá Nguyên Anh. Ngoài hồ Ác Linh ngàn dặm, tại Linh Quán Cốc, Lý Sương Sương cũng cảm nhận được, giờ phút này vô cùng kích động. Nàng tràn đầy hy vọng. Lý An có đại ân với nàng, hơn nữa, nàng là đệ tử của Lý An. Nếu sư phụ trở thành cường giả Nguyên Anh, tương lai của nàng sẽ vô cùng bằng phẳng. Nhanh chóng, đã có người đến bên ngoài hồ Ác Linh. Đạo hữu nào đang kết anh ở đây, mà không báo cho một tiếng, coi chúng ta như không tồn tại sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên, từ bóng tối, một người xuất thủ. Một bàn tay linh lực ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, như bẻ cành khô, hướng về hồ Ác Linh đánh xuống. Ngủ ngon. Oanh. Một bàn tay khổng lồ ngập tràn linh lực từ một cường giả nguyên anh ẩn thân xuất hiện, hiển nhiên, hắn đã quyết định quấy nhiễu. Lấy trung tâm là đảo giữa hồ, phạm vi 500 dặm chung quanh, đại trận đã hoàn toàn kích hoạt, tự động phòng ngự. Bàn tay khổng lồ bị chặn lại, đại trận không hề lay động. Tứ giai đại trận. Đại trận tứ giai này rất mạnh, xem ra không phải loại trận pháp bình thường, người kết anh ở đây, chắc hẳn có chút địa vị. Những người ẩn nấp thì thầm, chỉ bằng lần thăm dò này, họ đã phân tích ra nhiều điều. Linh mạch Ác Linh hồ vốn đã có vấn đề, tà khí Ác Linh sinh sôi nảy nở, ở đây xung kích nguyên anh, chắc không phải hạng người lương thiện gì. Vì ngàn thủy vận châu quá yên bình, e rằng hôm nay muốn ra tay trừ gian diệt ác đúng lúc này, một âm thanh hùng vĩ vang vọng, từ trên trời rơi xuống 7-8 tấm phù lục, quanh sát về phía trận pháp. Trong đó có 4 tấm phù lục phá trận tứ giai. Phanh phanh phanh. Phù lục nổ tung xung quanh đại trận, trận pháp bên ngoài bị xé rách một chút, nhưng lực lượng bên trong lập tức bổ sung, khe hở vừa mới mở ra đã khôi phục. Trận này quả nhiên không đơn giản. Tại ngàn thủy vận châu, e rằng không có trận pháp sư nào có tạo nghệ này. Đúng vậy, không đơn giản, mọi người đều càng thêm nghiêm trọng. Chư vị, cùng nhau ra tay, trừ ma diệt tà, chính là bổn phận của chúng ta. Một người giữa không trung ra tay, lập tức, từ trên trời cao, từng luồng linh lực kinh khủng, như thác nước đổ xuống, đánh thẳng vào đại trận. Nhìn kỹ, có đến 4 vị nguyên anh ra tay. Đây chính là tu hành, người muốn tiến thêm một bước, ắt có người ngăn cản. Ầm ầm. 4 người liên thủ, đại trận kịch liệt rung chuyển, nguy hiểm rình rập. Trên trời, những đám mây linh khí khó khăn lắm mới ngưng tụ, lại sắp tan biến, linh khí hội tụ cũng sắp dừng lại. Thất bại. Chắc chắn có vấn đề. Bên ngoài trận pháp, những cường giả nguyên anh ẩn thân thì thầm. Bị áp chế, muốn lại xung kích nguyên anh, rất khó, cơ hội không lớn. Xem ra chúng ta quá lo lắng. Lúc này, trong động phủ bế quan, Lý An mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ yên tâm. Quá trình này của hắn, căn bản không phải chân chính xung kích, mà chỉ là một lần thử dò xét. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn còn chút lo lắng, chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, áp lực bên ngoài, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường giả nguyên anh. Nếu thật sự có người điên cuồng, dốc toàn lực quấy nhiễu hắn, khi hắn toàn tâm toàn ý đột phá, rất dễ bị chấn động tổn thương, đại đạo tổn hại, cả đời sẽ phế đi. Thứ hai, tai họa ngầm bên trong Thượng Quan Rã Rích. Hai tỷ muội Thượng Quan Thắng Tiên và Thượng Quan Rã Rích đều để mắt đến thân thể hắn, nếu hắn kết anh thành công, Thượng Quan Rã Rích lại có ý đồ với Lý An, về sau sẽ không có cơ hội nào nữa, nàng có thể sẽ thừa cơ hành sự. Mặc dù Thượng Quan Rã Rích đã giúp hắn nhiều lần, mối quan hệ của hai người vượt qua đối địch ban đầu, hợp tác cùng lợi ích, nhưng trước tình thế này, không thể không phòng. Sau lần dò xét này, hai nỗi lo lắng của hắn cơ bản được giải quyết. Cường giả Nguyên Anh đến tuy có 4 vị, nhưng hắn có thể ứng phó, hơn nữa, sau khi trận pháp của hắn xuất hiện, đối phương cũng phải cân nhắc. Hơn nữa, trong linh đài của hắn, Thượng Quan Rã Rích chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, không hề để ý đến chuyện bên ngoài, dường như không quan tâm hắn có kết anh hay không. Chỉ có điều, lần dò xét này, lại lãng phí mấy ngày. Hắn nhắm mắt điều chỉnh tinh thần thể xác, lại lần nữa tiến vào trạng thái đó. Trên thực tế, những tu giả chân đang cùng cảnh giới xung kích nguyên anh, căn bản không dám làm như vậy. Xung kích nguyên anh, cần nhất khí hòa thành, một mạch mà thành, bởi vì đại đạo khí cơ chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nếu bỏ lỡ, chỉ có thể hối hận cả đời. Nhưng Lý An có cơ sở quá mạnh. Kim đan viên mãn, vốn được gọi là quân dự bị nguyên anh, linh lực dễ dàng vượt qua. Chí linh tử phủ, trong tử phủ đại đạo linh tính như sông Ngân Hà, tử phủ quan cũng không tồn tại. Cho nên, hắn có vốn liếng để thử. 3 ngày sau, Ác Linh Hồ đã yên tĩnh, đại trận vẫn phong tỏa, xung quanh vẫn còn nhiều người chờ đợi, nhưng cường giả Nguyên Anh, phần lớn đã rời đi. Bởi vì, xung kích Nguyên Anh vốn là khó khăn, nếu không nhất khí hòa thành, ngã xuống rồi lại xông lên, càng thêm khó khăn. Hy vọng mong manh nhưng đúng hôm nay. Ầm ầm. Từ Ác Linh Hồ, một luồng sáng mạnh mẽ bùng phát, trên trời, những đám mây linh khí đã tan biến, lại bị điên cuồng hút về. Như một vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ tất cả. Trong phạm vi vạn dặm, linh khí bị quét sạch. Nhiều tu sĩ đang tu luyện đều cảm thấy khó thở. Như cá đột nhiên rời khỏi nước, không thể thở, linh lực trong cơ thể bị ảnh hưởng. Hả? Lại có người xung kích kết anh. Không phải người khác, vẫn là Hướng Ác Linh Hồ, vẫn là người ba ngày trước. Quả nhiên, người có thể xung kích Nguyên Anh, không dễ dàng từ bỏ, chỉ là, lần này chấn động, sao lại khủng khiếp hơn trước. Nhiều người kinh hãi, càng nhiều người chạy đến Ác Linh Hồ. Hả? Thế mà còn có cơ hội xung kích Nguyên Anh, còn mạnh hơn lần trước. Lão Tổ Phong Lôi Hoàng Thất Quý Quốc lại kinh hãi, lập tức xuất quan đến đây. Lý Thị, Bàn Long Thương Hội và các thế lực khác cũng lại xuất phát quá mạnh. Cảnh tượng này không phải Nguyên Anh bình thường, chẳng lẽ là Hoàng Mỹ Nguyên Anh trong truyền thuyết? Không thể nào, Ngàn Thủy Vận Châu, không có nhân vật tiềm lực như vậy. Lần nữa, vài cao thủ Nguyên Anh, trong mắt đều ngưng trọng vô cùng. Cảnh tượng này quá kinh người. Trên không Ác Linh Hồ, dị tượng xuất hiện, đó là một cây cổ thụ trường thanh khổng lồ, dường như sừng sững giữa trời đất, vĩnh viễn không tàn lụi. Trên cành cây đó, còn treo đầy những vật thần bí không rõ. Quang mang chiếu rọi giữa hồ, tựa như cõi bỉ ngạn đầy trời Phật, thần linh hiển hiện. Bạch sương mù mông lung, lại như tiên linh đã khuất nhưng vẫn chưa siêu thoát. Đạo vận giáng xuống, tựa hồ có đôi mắt vô hình đang chăm chú quan sát cây đại thụ khổng lồ che phủ toàn bộ hồ Ác Linh, che khuất cả bầu trời, đại đạo ngự trị, thu nạp vô số khí cơ giữa trời đất. Một luồng khí tức hài nhi mông lung, dường như sắp kết tinh trên thân cây cự thụ. Ra tay. Bỗng nhiên, bên ngoài có người âm thầm xuất thủ, lần này càng kinh người hơn. Người đó sử dụng pháp khí vô cùng mạnh mẽ, chém ra một đao, khiến cả Vạn Trọng Thiên Diễm cũng phải kinh hãi. Những người khác cũng đồng loạt ra tay, đủ loại lôi đình, thủ đoạn thần thông tuôn ra không ngừng. Lần này, bọn hắn dốc hết toàn lực hơn cả trước kia. Bởi vì Lý An đột phá cảnh giới, đạt đến cảnh giới truyền thuyết, trong Nguyên Linh giới mấy ngàn năm khó tìm được một người. Nhân vật như vậy, một khi xuất hiện, có thể trực tiếp thay đổi cục diện Ngàn Thủy Vận Châu. Một Nguyên Anh Hoàng Mỹ có thể xưng bá cùng cấp, ví như Thanh Diễm Thần Tước, Nguyên Anh Hoàng Mỹ, bị 10 vị Nguyên Anh cao thủ vây công mà không sợ, 10 vị Nguyên Anh kia chỉ có thể dùng cách vây đấu mới có thể đối phó. Nhưng đại trận Hồ Ác Linh lại càng thêm uy lực, một đạo hào quang kinh khủng phóng ra, chồng chất lên nhau, chặn đứng 4-5 vị Nguyên Anh đang chăm chú xuất thủ. Mạnh như vậy. Không đúng, vài ngày trước chỉ là giả vờ. Mấy vị Nguyên Anh này sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đúng lúc này, từ đảo giữa hồ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuyên thủng trời cao, kèm theo uy áp bàn bạc của tứ giai hung thú. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một con hắc điểu khổng lồ lao ra. Hắc điểu toàn thân như khoác giáp trụ, hai cánh trải rộng đến cả ngàn mét, hai mắt đỏ như máu, ánh mắt sắc bén xuyên qua đại trận, quét ngang bên ngoài. Thấy hung vật này, mấy vị Nguyên Anh bên ngoài đều giật mình. Kích Mây Ưng lại là Kích Mây Ưng. Hung thú tứ giai, loại hung thú này hiếm thấy, càng khó thuần phục. Đừng nói Ngàn Thủy Vận Châu, cho dù toàn bộ Nguyên Linh giới cũng chưa từng nghe nói ai nuôi được lai lịch của người đó nhất định không tầm thường, chẳng lẽ là người từ linh giới đến. Tức khắc, bọn họ bàn tán xôn xao, trong lòng đều có phần kiên kỵ. Nếu người này thực sự đến từ linh giới thì không thể tùy tiện trêu chọc. Mới Châu tuy giờ là một phần của linh giới, nhưng thực lực và địa vị cách xa các lục địa khác của linh giới rất xa, nội chiến tranh đấu thường nhường nhịn người linh giới. Đầu tiên là đại trận tứ giai phi thường, lại là hung thú Kích Mây Ưng thôi, không cần thiết. Một vị Nguyên Anh nhỏ giọng nói, quay người rời đi. Mấy vị Nguyên Anh khác cũng rút lui, không tiếp tục công kích. Thực ra, nếu muốn liều mạng, phái thêm vài Nguyên Anh nữa, hẳn cũng có cơ hội quấy nhiễu Lý An. Nhưng không cần thiết. Đó là tự tìm đường chết, kết thù không đội trời chung. Ngăn cản một chút thì không sao, nhưng nếu dốc toàn lực, chính là hại người hại mình. Trên đảo giữa hồ, Tiểu Thanh cảm nhận được các cường giả Nguyên Anh đã rút lui, mới từ từ thu cánh khổng lồ, không còn bay lượn trên trời cao nữa, trở về đảo giữa hồ, bảo vệ Lý An. 10 ngày sau. 10 ngày này, không ai quấy nhiễu Lý An nữa. Thực tế, giờ đây tài nguyên mới Châu phun trào, thực lực tu sĩ cũng tăng lên, nhiều người trước kia chỉ có thể dừng lại ở kết đan, nay đều có khả năng đột phá Nguyên Anh. Lý An gây ra nhiều phiền toái như vậy, chủ yếu là vì hắn quá xuất chúng. Mấy thế lực lớn Nguyên Anh đều rút lui, ai còn dám không biết điều. Giờ phút này, Lý An đột phá đến thời khắc mấu chốt. Trên trời, dị tượng càng thêm kinh người, giữa cây trường thanh hư ảo, vô tận đạo vận lưu chuyển, tầng tầng sương trắng ngưng tụ trong cây, cuối cùng, vô số mây mù bành trướng, ngàn vạn đại đạo khí cơ quy nhất, hóa thành hình hài một đứa trẻ oanh. Một tiếng vang thật lớn, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm. Một vị Nguyên Anh ra đời quá kinh người, dị tượng này chưa từng có là Nguyên Anh Hoàng Mỹ trong truyền thuyết sao? Tu sĩ quý quốc không cần nói, toàn bộ Ngàn Thủy Vận Châu đều đang chăm chú. Khí cơ này mang ý nghĩa, Nguyên Anh, thành công. Tức khắc, rất nhiều tu sĩ hướng về Hồ Ác Linh. Đều muốn xem vị tu sĩ kết anh có động tĩnh lớn như vậy, có thể kết thành Nguyên Anh Hoàng Mỹ, rốt cuộc là nhân vật gì? Trên đảo giữa hồ. Trong động phủ, Lý An vẫn chưa xuất quan, hắn tinh tế cảm nhận tình hình trong tử phủ. Trong tử phủ tràn ngập tử khí, giờ đây đã có thêm một hài nhi trắng trẻo. Hài nhi toàn thân trần trụi, do linh khí đại đạo thuần túy nhất giữa trời đất, đạo vận, thần tính hội tụ mà thành, trông y hệt phiên bản thu nhỏ của Lý An. Linh đài Lý An cũng đã liên kết với hài nhi này, đây là tinh thần thể của Lý An, là tinh hoa tu luyện của hắn. Từ nay về sau, cho dù thân thể hắn chết, chỉ cần nguyên anh còn, vẫn có thể tu luyện. Linh lực tăng trưởng gấp mấy chục lần so với kim đan hậu kỳ, phạm vi linh lực thực chất hóa đạt đến khoảng 50 dặm. Linh lực thực chất hóa, công kích như bể cành khô, phạm vi 10 dặm, có nghĩa là Lý An chỉ cần vung tay một cái, tất cả sinh linh trong phạm vi 50 dặm đều có thể bị tiêu diệt. Trình độ này, có thể so sánh với một quả bom nguyên tử nhỏ trên trái đất. Hơn nữa, đây chỉ là tùy ý xuất thủ, nếu dùng pháp thuật uy lực lớn hơn, thì diệt quốc cũng không phải việc khó. Thần thức và tinh thần lực đều tăng mạnh, ở kim đan hậu kỳ, phạm vi thần thức của hắn lên tới ngàn dặm, giờ đây, chỉ cần động niệm, vạn dặm phạm vi đều có thể cảm nhận. Thông thường nguyên anh sơ kỳ, khó phá vạn dặm, có khoảng 5.000 dặm là khá tốt rồi. Nói cách khác, cấp độ linh lực và cường độ tinh thần của hắn đều gấp 4-5 lần tu sĩ cùng cấp. Nguyên anh cảnh giới, tuổi thọ của ta đại tăng, nếu tu đến nguyên anh hậu kỳ, hẳn có thể đạt tới 8.000 năm. Đây là niềm vui sướng lớn nhất của hắn. Cùng cảnh giới nguyên anh, tuổi thọ tối đa cũng khó vượt quá 3.000 năm. Thực tế, nhiều tu giả vì không chú trọng dưỡng sinh, hoặc chinh chiến quá độ, hoặc tu luyện quá mức cương mãnh, hao tổn thọ nguyên, 2.000 năm đã là hiếm thấy. Hiện tại Lý An mới độ 500 tuổi, tức là hắn có thể dùng 3.500 năm để từ từ tu luyện, đột phá hóa thần cảnh dù sống 8.000 năm, nhưng đến 4.000 tuổi, cũng khó tránh khỏi xuống dốc, khí huyết suy yếu, đột phá càng thêm gian nan. Hơn 3.000 năm quá dài. Hai kiếp người cũng không đủ tiêu xài. Đây hẳn là tiên thiên bảo thuật của ta. Lý An chăm chú nhìn hài nhi, nguyên anh của hắn trong suốt như ngọc, thuần khiết vô cùng, kỳ lạ hơn là, hai tay nguyên anh ôm một quang đoàn thần bí. Lý An và Nguyên Anh vốn là một thể, niệm đầu vừa động, đã cảm nhận được tin tức trong quang đoàn. Quang đoàn hóa thành dòng nước nhỏ, bị Nguyên Anh hấp thu, Lý An cũng tâm niệm thông suốt, trong nháy mắt đắc đạo. Đây là một môn tiên thiên bảo thuật thuộc tính mộc, vô cùng kỳ lạ, sau khi Lý An tu luyện, chủ yếu có thể bồi dưỡng linh thực. Một cây hoa màu bình thường, sau khi Lý An dùng thuật này uẩn dưỡng, có thể biến thành linh thảo, một gốc linh thảo cấp thấp, Lý An có thể khiến nó tiến hóa thành linh thảo dị chủng cao cấp hơn. Lý An mừng rỡ khôn xiết. Dù bảo thuật này không dùng để chiến đấu, nhưng dùng để nuôi trồng, quả thực hoàn mỹ. Hắn có nhiều linh dược tam giai, nếu bồi dưỡng tốt, tức là có thể liên tục thu hoạch linh dược tứ giai. Lý An chậm rãi lĩnh hội, hiểu rõ thuật này, rồi suy nghĩ, đặt tên, thần nông thuật. Cuối cùng, Lý An bắt đầu tinh tế quan sát mệnh mạch của mình. Từ luyện khí cảnh giới, mỗi khi đột phá đại cảnh giới, mệnh mạch đều mọc thêm một nhánh, lần này cũng không ngoại lệ, một nhánh mới đã mọc ra, sinh cơ mệnh mạch càng thêm bàng bạc. Lý An cảm nhận được, đan điền, kim đan, đan điền ao, thậm chí cả nguyên anh hiện tại, đều có liên hệ mật thiết với mệnh mạch này. Lại có thể cường hóa một bộ vị mới, hắn suy tư. Hiện tại, hắn đã cường hóa ba nơi, linh đài, gan, ngón giữa tay phải. Trong đó, linh đài chủ thần trí, cho nên thần trí của hắn mạnh hơn tu giả bình thường. Gan chủ sinh cơ, khi chiến đấu, sinh cơ càng thêm dồi dào, khó suy yếu. Ngón giữa tay phải chủ độc tố, chuyên khắc chế địch nhân. Không cần suy nghĩ nhiều, Lý An đã có đáp án, Nguyên Anh. Nguyên Anh trong tử phủ, là căn bản của tu giả Nguyên Anh, nhất định phải cường hóa. Hơn nữa, Lý An từng học được nhiều bí pháp chiến đấu lợi dụng Nguyên Anh từ Tuân Phương Đông, Thác Bạc Vạn Trọng, cho nên Nguyên Anh càng mạnh càng tốt. Dẫn dắt đến nhánh cây Nguyên Anh, khí tức lục sắc như dây xích thần bí, liên kết với Nguyên Anh của Lý An, lúc này, hắn lập tức cảm nhận được Nguyên Anh dường như có nguồn lực lượng cung cấp không ngừng, vô cùng thoải mái. Làm xong tất cả, Lý An tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới. Mà lúc này, ngoài hồ Ác Linh, một giọng nói vang lên, quý quốc hoàng thất gió mùa lôi, đặc biệt mang theo hoàng thất đến đây bái kiến tiền bối, dân chúc lễ vật đến trước tiên là quý quốc hoàng thất. Người mạnh nhất quý quốc hoàng thất cũng chỉ là chân đan, nay trong nước có một nguyên anh đại lão, nhất định phải đến giao hảo, hoàn thành nghi lễ. Nước xanh cung đến đây tiếp đãi đạo hữu, có chút lễ vật nhỏ bàn long thương hội chúc mừng đạo hữu thành tựu nguyên anh, đặc biệt đến bái phỏng. Amano Lý thị, đến đây chúc mừng đạo hữu ngay sau đó. Ba thế lực cấp Nguyên Anh cũng phái cường giả cấp Nguyên Anh tự mình đến, chờ đợi ngoài hồ Ác Linh, đều vô cùng khách khí. Dường như bọn họ chưa từng ngăn cản Lý An. Thực tế, đây là sự thông minh của các thế lực lớn, khi ngăn cản đều âm thầm, không lộ thân phận, nếu ngăn cản không được, thì quang minh chính đại đến giao hảo. Cảnh giới của tại hạ chưa vững, đa tạ ý tốt của chư vị đạo hữu, vài ngày nữa, ta sẽ đến thăm từng người, tạ ơn này. Giọng Lý An lạnh nhạt truyền ra. Nhưng ngoài hồ ác linh, mọi người vẫn không rời đi, mà là chờ đợi ở đây. Lý An không để ý, hắn chuyên tâm củng cố cảnh giới. Nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Lý An cuối cùng ra khỏi động phủ. Cảnh giới của hắn đã vững chắc, nguyên anh sơ kỳ. Trên đảo giữa hồ, không khí trong lành, chim hót trong rừng, một màu xanh mướt, khiến tâm thần thư thái, Lý An cười cười, vuốt ve đầu Tiểu Thanh, rồi chủ động mở đại trận hồ ác linh, nói, chư vị đạo hữu đợi lâu rồi, mời bên ngoài, các thế lực lớn chờ đợi lâu nay, nhao nhao đến đây. Ngủ ngon. Hết chương 244. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.